Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3754A tới cửa đòi người. Vô số tu sĩ từ các gia tộc tụ tập về Huyền Thiên Thành, chỉ vì một mình Mộ Phong. Lúc này, họ đã vây chặt Huyền Thiên Thành, tạo thành thế trận như muốn công thành. Lão Thái gia Liễu gia dẫn đầu các tu sĩ gia tộc đến bên ngoài Huyền Thiên Thành, ai nấy đều mang vẻ phòng bị. Ha ha, chư vị hà tất phải ép người quá đáng. Ta tin rằng nhất định có hiểu lầm trong chuyện này. Liễu gia ta nguyện ý làm người hòa giải, giúp mọi người giải khai khúc mắc. Lão Thái gia cười ha hả nói. Địch Huân hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng đáp, chỉ hiểu lầm. Lão Thái gia, ta thấy ông mới là hồ đồ. Mộ Phong ở Đại Hoang, dê ít thất hoàng tử địch thiên đạo của hoàng thất ta, lại dê ít tam hoàng tử địch Thanh Phong, thậm chí còn bê ác xê ốc địch Tiểu Thiên, thiên kiêu của địch gia ta. Thù sâu hận lớn như vậy, sao có thể nói là hiểu lầm. Khuyên Liễu gia các ngươi đừng quản chuyện bao đồng. Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Liễu gia các ngươi. Bằng không đắc tội tất cả mọi người, Liễu gia các ngươi e rằng khó mà tự xử. Tu sĩ Viêm Vực lúc này cũng đứng ra. Nếu nói về sự nóng nảy, bọn họ còn gấp hơn cả người của hoàng thất. Bởi vì họ nghi ngờ chiếc nhật chí bảo đang ở trên người Mộ Phong. Người dẫn đầu là gã đã ra tay với Mộ Phong trước đó, trưởng lão Viêm Vực tên Viêm Hung Ác, cũng là tâm phúc của gia chủ Viêm gia. Lão Thái gia, ông quyền cao chức trọng, chúng tôi đều nể mặt ông. Nhưng Mộ Phong, chúng tôi nhất định phải bắt được. Hắn dê ít tu sĩ Viêm Vực, nhất định phải trả giá bằng máu. Tu sĩ Hoắc gia và Lữ gia lúc này cũng đứng ra. Chỉ có điều hai nhà này biết lý lẽ của họ không chính đáng, nên số lượng người truy dê ít Mộ Phong là ít nhất. Lão Thái gia cười ha hả, nhìn Viêm Hung Ác, chậm rãi hỏi, ngươi nói Mộ Phong dê ít tu sĩ Viêm Vực, có chứng cứ không? Lời nói suông không có bằng chứng, chúng ta làm sao tin ngươi? Là Hoắc Liên Nguyên và Lữ Đại Nho, những người may mắn sống sót của Hoắc gia và Lữ gia nói. Họ đều là những người may mắn sống sót trong Đại Hoang, lời họ nói đương nhiên đáng tin. Viêm Hung Ác hung tợn nói. Nhưng các tu sĩ Hoắc gia và Lữ gia lúc này có chút chột dạ. Những tin tức này là do họ tìm được không sai, nhưng trong đó cũng có rất nhiều điều bị đặt. Ví dụ như việc địch thiên đạo và tu sĩ Viêm Vực cấu kết, cùng nhau đối phó Mộ Phong, dẫn đến việc Mộ Phong phải phản kháng. Tuy nhiên, vì lợi ích của gia tộc, họ chỉ có thể che giấu lương tâm nói dối. Trước đó, những gia tộc này đã kết thành một thể lợi ích chung. Chỉ cần bắt được Mộ Phong, họ có thể chia phần bí mật trên người Mộ Phong. Đến lúc đó, họ cũng có thể đến Đại Hoang chia một chén canh. Lão Thái gia Liễu gia khẽ mỉm cười, không hề hoảng sợ. Thì hai gia tộc các ngươi chỉ có hai người may mắn sống sót, nhưng lại có thể nhớ được nhiều chuyện như vậy. Liễu gia chúng ta có 10 người trở về, nhưng họ lại không nhớ ra Mộ Phong có bất kỳ điểm nào không ổn. Các ngươi nói rốt cuộc là thật hay giả, ta nghĩ trong lòng các ngươi rõ ràng nhất. Nhưng Mộ Phong là ân nhân của Liễu gia ta, ta tuyệt đối không cho phép người khác nói xấu hắn. Nói đến câu cuối cùng, lão Thái gia vẫn hiền hòa, nhưng sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị, khí tức to lớn từ trên người ông tỏa ra, mang đến uy áp khủng khiếp. Địch Huân và những người khác biến sắc, cảm thấy vô cùng khó chịu. Lão Thái gia Liễu gia tuổi tác rất cao, cao đến mức các gia chủ Hoắc gia, Lữ gia và Viêm gia hiện tại đều kém xa. Điều này cũng dẫn đến việc lão Thái gia Liễu gia có gốc gác thâm hậu nhất, thực lực mạnh mẽ. Nếu ông không vui, hôm nay dù không để ý đến thể diện, e rằng một nửa số người ở đây cũng phải xê hết dưới tay lão Thái gia. Địch Huân đứng ra, chắp tay nói, lão Thái gia, chúng ta hôm nay đến đây, vẫn chưa dùng đến bất kỳ biện pháp cưỡng ép nào, cũng đã là giữ thể diện cho Liễu gia. Chẳng lẽ nhất định phải trở mặt sao? Vậy thì chúng ta cho ông 3 ngày thời gian. Chỉ cần giao Mộ Phong ra đây, chúng tôi bảo đảm sẽ không làm bất cứ chuyện gì với Huyền Thiên Thành. Có sự liên thủ của các gia tộc khác, ông ta tự nhiên vô cùng phấn khích, nói thẳng ra yêu cầu của mình. Lão Thái gia không nói gì, nhưng cũng không có nghĩa là đã đồng ý, ông chỉ cảm thấy có 3 ngày hòa hoãn là rất tốt. Rất nhanh, các tu sĩ Liễu gia đồng loạt trở về Huyền Thiên Thành, và cổng lớn của Huyền Thiên Thành ầm ầm đóng lại. Lúc này, có rất nhiều người tụ tập đến, hỏi thăm Liễu gia về kết quả của sự việc. Đối mặt với đông đảo tu sĩ, trong lòng họ cũng chịu áp lực rất lớn. Lão Thái gia kiên nhẫn giải thích với họ, đồng thời đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra, sau đó mới dẫn người trở về Liễu gia. Nhưng như vậy vẫn chưa xua tan được sự khủng hoảng ở Huyền Thiên Thành. Khủng hoảng lan rộng, bầu không khí toàn bộ Huyền Thiên Thành trở nên ngưng trọng. Lúc này, Mộ Phong trong phủ đệ Liễu gia cuối cùng cũng dừng luyện đan. Trong tay anh có hai viên đan dược màu đen, phía trên còn có vài đường hoa văn màu xanh biếc. Mà đan dược này có phẩm chất vô thượng cấp trung đẳng, được xem là đan dược vô cùng cao cấp. Bởi vì không chỉ luyện đan, Mộ Phong còn phải liên tục sửa đổi phương pháp luyện đan. May mắn Từ Lãng đã truyền hết y thuật cho Mộ Phong, giúp anh có kho kiến thức phong phú, bằng không căn bản không thể làm được. Cuối cùng cũng hoàn thành. Mộ Phong trông có vẻ mệt mỏi, nhưng anh vẫn tươi cười. Lúc này anh bước ra khỏi phòng, phát hiện Liễu Linh Hoàng đã ở bên ngoài phòng anh, chỉ là không lên tiếng quy quấy e rờ ối anh. Linh Hoàng, sao em lại ở đây? Có phải đã xảy ra chuyện gì? Mộ Phong nhất thời đoán được có lẽ đã có vấn đề. Liễu Linh Hoàng rõ ràng có chút khó mở miệng, cuối cùng chỉ cười, không có gì đâu Mộ Phong ca ca. Anh luyện chế đan dược xong rồi sao? Đương nhiên, giờ đi thông thiên tháp ngay thôi. Mộ Phong cũng không nghĩ nhiều, dù sao hiện tại quan trọng nhất là cứu Dạ Xoa và Tiểu Phỉ. Rất nhanh, họ đến thông thiên tháp. Tuy nhiên, Mộ Phong nhận ra bầu không khí toàn bộ Liễu gia có chút khác thường. Xem ra nhất định đã xảy ra vấn đề. Mình nhất định phải mau chóng rời đi. Mộ Phong thầm nghĩ. Đến thông thiên tháp, Mộ Phong đưa hai viên đan dược đã luyện chế tỉ mỉ cho Tiểu Phỉ và Dạ Xoa. Lập tức, trên mặt màu xanh tím của hai người xuất hiện màu xanh lục quỷ dị. Hai người lúc này cũng tỏ ra vô cùng đau khổ, dù đang hôn mê, cũng không bị trói chặt, thân thể căng thẳng. Liễu Linh Hoàng bên cạnh cũng vô cùng khẩn trương, vội vàng hỏi, Ê Mộ Phong ca ca, đan dược này thật sự có tác dụng sao? Em thấy họ bây giờ có vẻ rất đau khổ. Mộ Phong cũng lắc đầu đáp, Ê đan dược này từ trước đến nay chưa có ai thử nghiệm, tôi cũng không biết rốt cuộc có tác dụng hay không, nhưng họ không còn thời gian chờ đợi. Sau một thời gian đau khổ dãy dụa, thân thể Dạ Xoa và Tiểu Phỉ đột nhiên rung lên. Khí tức của hai người trực tiếp rơi xuống cực điểm, không khác gì đã xê hết. Mộ Phong thấy cảnh này, trong lòng ca in hát ải, vội vàng chạy tới trước mặt hai người, lo lắng kiểm tra họ, nghe tại sao lại như vậy. Dù không có hiệu quả, cũng không nên như vậy. Chương 3755A thần bí trốn đi. Mộ Phong lúng cuống tay chân, nghĩ đến bao nỗ lực chỉ để cứu hai người bạn, nhưng giờ lại bất lực, lòng anh đau đớn khó tả. Anh cúi đầu, dường như đã dốc cạn hết sức lực. Đột nhiên, tiếng Liễu Linh Hoàng vang lên, "Ê tỉnh rồi." "Họ tỉnh rồi." Nghe vậy, Mộ Phong vội ngẩng đầu, thấy sắc xanh tím quái dị trên người Tiểu Phỉ và Dạ Xoa đang nhanh chóng biến mất, một làn khói đen bốc lên. Hai người chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút mơ màng. Mộ Phong vội bắt mạch, phát hiện độc tố trong cơ thể họ đã biến mất. Dù còn yếu, đó là chuyện bình thường. Anh xúc động, vành mắt ửng đỏ. "Mộ Phong, đây là đâu? Sao ta lại ở đây?" Dạ Xoa ngơ ngác hỏi. Tiểu Phỉ còn mơ màng hơn, cô đã quên một vài ký ức, quên đi vận mệnh ban đầu. Lúc này, cô không còn là thần tàm linh gì cả, chỉ là một cô bé bình thường. "Không quan trọng, mọi chuyện qua rồi." Mộ Phong cười với họ, chậm rãi nói, "Để các ngươi sống sót là tốt rồi." Cứu sống hai người bạn, Mộ Phong đương nhiên vui mừng, nhưng Huyền Thiên Thành dường như đang gặp chuyện tồi tệ, nên anh nhanh chóng trấn tĩnh lại. "Để ta giới thiệu, đây là Liễu Linh Hoàng, thánh nữ Liễu gia, cũng là bạn của ta. Các ngươi hãy nghe theo sự sắp xếp của cô ấy." Dạ Xoa ngẩn người, rồi nói, "Ê Mộ Phong, rốt cuộc ngươi bán thuốc gì trong bầu vậy? Bảo chúng ta nghe cô ấy, còn ngươi thì sao?" Mộ Phong cười, "Ê ta còn có việc quan trọng phải làm." Liễu Linh Hoàng nghe vậy có chút sốt ruột, vội hỏi, "Ê Mộ Phong ca ca, anh muốn làm gì?" Mộ Phong vung tay, đưa họ rời khỏi thông thiên tháp. Anh biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ không ngờ lại đến nhanh như vậy. "Dạ Xoa, Tiểu Phỉ, không phải các ngươi nói muốn đến nơi ta ở xem sao? Ta sẽ nhờ người Liễu gia đưa các ngươi trở về. Ta khai sáng môn phái, tên Hồng Mông Tiên Tông. Các ngươi có đồng ý gia nhập không?" Dạ Xoa lập tức nói, "Ê đương nhiên, ta đã không còn nơi nào để đi. Nếu ngươi thành tâm mời ta, sao ta có thể từ chối?" Tiểu Phỉ cũng vội gật đầu, "Ê Mộ Phong đại ca cứ yên tâm, em sẽ nghe theo anh hết. Nhưng anh không cùng chúng em trở về sao?" Mộ Phong lắc đầu, nhìn Liễu Linh Hoàng hỏi, "Ê Linh Hoàng, em đồng ý giúp anh một tay chứ?" Liễu Linh Hoàng dường như đoán được Mộ Phong muốn làm gì, vội nói, "Ê đương nhiên, em sẽ đích thân đưa họ đến Hồng Mông Tiên Tông. Nhưng anh cũng phải đi cùng." Mộ Phong biết hiện tại mình là một thùng thuốc súng, đến đâu cũng sẽ nổ tung, nên anh không thể đi cùng ai. "Anh đã có quyết định. Em cũng hiểu tình cảnh của anh hiện tại. Nhưng cứ yên tâm, không ai bắt được anh đâu." Đang khi họ nói chuyện, lão thái gia Liễu gia cũng đến, phía sau là Liễu Khinh Mi và những người đã cùng anh tiến vào đại hoang. Nhưng có điều khiến Mộ Phong hơi nghi hoặc là thiếu mất hai người. Anh nhớ hai người đó là Liễu Thiên Tứ và Liễu Hồng Phong. "Mộ Phong, xem ra ngươi cuối cùng cũng cứu được bạn của mình." Lão thái gia cười nói. Mộ Phong vội nói, "Ngài còn phải cảm ơn lão thái gia đã ủng hộ. Có một số việc ta muốn thương lượng với ngài." "Tốt, ta cũng có một số việc muốn nhờ ngươi đây." Lão thái gia gật đầu, bảo mọi người rời đi. Đợi mọi người đi rồi, Mộ Phong đi thẳng vào vấn đề, "Ngài lão thái gia, những người kia đã tìm tới cửa." Lão thái gia không hề kiên kỵ, chỉ gật đầu, "Ngài không sai, họ đều đến. Nhưng ngươi cứ yên tâm, Liễu gia ta tuyệt đối sẽ không trở mặt. Vì một người ngoài như ta, mà cùng họ cá xê hết lưới rách." Mộ Phong cười lắc đầu, "Ngài không cần thiết đâu lão thái gia. Ngài biết tình hình hiện tại, chỉ cần ta rời đi, Liễu gia các ngài sẽ bình yên vô sự." Lão thái gia trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói, "Ờ thì sao? Liễu gia ta chưa bao giờ sợ hãi. Nếu giao ân nhân của mình ra, dù Liễu gia có bảo toàn được, cũng sẽ suy sụp. Bởi vì tinh thần của chúng ta sẽ không còn. Mộ Phong trong lòng cảm kích vô cùng, nhưng anh vẫn nói, không cần như vậy đâu lão thái gia. Chỉ cần để ta thoát ra là được, ta tin mình không bị họ bắt được. Dù bị bắt, cũng chỉ là chuyện của riêng ta. Vì vậy, ta muốn nhờ lão thái gia giúp đỡ, coi như các ngài báo đáp ân tình của ta. Lão thái gia nhìn Mộ Phong, cuối cùng thở dài. Ông hiểu lời Mộ Phong nói là kết quả tốt nhất, nên gật đầu đồng ý. Cũng tốt, chỉ là oan ức cho ngươi. Nhưng dù ngươi trở về khi nào, Liễu gia ta vẫn sẽ hoan nghênh ngươi. Mộ Phong khẽ mỉm cười, sẽ có một ngày, ta sẽ quang minh chính đại về thăm lão nhân gia ngài. Đúng rồi, ngài nói có việc nhờ vả ta, là chuyện gì? Lão thái gia thở dài, bất lực lắc đầu với Mộ Phong, chuyện này nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Trước đây, 10 người các ngươi tiến vào đại hoang, vốn dĩ đều trở về. Nhưng trong số đó có 2 người, từ khi trở về ta đã phát hiện họ có gì đó không đúng. Lúc đó, ta cho rằng do trải qua quá nhiều chuyện trong đại hoang. Nhưng sau đó, họ đều biến mất. Mộ Phong nhíu mày, kinh ngạc nói, "Ê biến mất?" Lão thái gia thở dài, gật đầu, "Ngươi nói đúng ra, hẳn là họ đã trốn khỏi Liễu gia, trước khi đi còn mang đi rất nhiều tài nguyên tu luyện. Chuyện này khiến ta rất khó hiểu. Lẽ ra ở lại Liễu gia, họ sẽ được bồi dưỡng tốt hơn, nhận được nhiều tài nguyên hơn. Nhưng họ dường như chỉ muốn rời đi, hoàn toàn khác với trước khi tiến vào đại hoang. Vì vậy, ta nghi ngờ." Mộ Phong tiếp lời, "Ngài chẳng lẽ ngài nghi ngờ họ không còn là chính mình?" Lão thái gia gật đầu, "Ngài chính là ý đó. Có lẽ họ đã trêu chọc phải thứ gì đó trong đại hoang. Mà ngươi có kinh nghiệm tiến vào đại hoang, nên ta muốn nhờ ngươi điều tra chuyện này. Hai người họ đều là những đứa bé ngoan." "Tốt, ta biết rồi. Nếu có thể tìm được tin tức của họ, ta tự nhiên sẽ thông báo cho ngài." Mộ Phong lập tức đồng ý, xem ra dù đã rời đại hoang, nhưng chuyện ở đại hoang còn chưa kết thúc. Sau đó, Mộ Phong và lão thái gia Liễu gia lại thương lượng rất lâu. Sau khi lão thái gia trở về, lập tức triệu tập các tu sĩ gia tộc, bí mật bàn bạc. Còn Mộ Phong lúc này, lại đi tìm Địch Tiểu Thiên. Nhìn Thiên Kim thân thể trở nên trầm mặc, dường như trưởng thành chỉ sau một đêm, Mộ Phong trong lòng cũng rất cảm khái. Chương 3756A Vàng Thau lẫn lộn. "Mộ Phong, ngươi sao vậy, trông chán nản thế?" Địch Tiểu Thiên nhìn Mộ Phong trước mặt dường như có ngàn vạn lời muốn nói, không khỏi hỏi han. Mộ Phong thở dài, chậm rãi nói, "Nghe Tiểu Thiên, ngươi thật sự muốn đi cùng ta sao? Hiện tại người của hoàng thất các ngươi đang ở ngoài Huyền Thiên Thành, ngươi rời đi, vẫn là công chúa hoàng thất, chí cao vô thượng." Địch Tiểu Thiên đã thật sự thất vọng về hoàng thất, nàng lắc đầu, "Người ta không muốn trở lại, là bọn họ bỏ rơi ta trước. Chẳng lẽ ngươi sợ ta liên lụy ngươi? Ta cũng rất lợi hại, được chứ?" Mộ Phong bất đắc dĩ cười, "Không phải vậy, ta chỉ cảm thấy ngươi cần đổi một môi trường thôi. Vừa hay bạn của ta chuẩn bị về trung vị thần quốc của ta, muốn hỏi ngươi có nguyện ý qua đó không?" "Trung vị thần quốc?" Địch Tiểu Thiên có chút động lòng. Mộ Phong nói đúng, nàng cần đổi một môi trường, rời xa hoàng thất, có lẽ như vậy mới có thể nghĩ rõ con đường sau này của mình. "Nhưng ta đi có thể làm gì?" nàng lại hỏi. Mộ Phong suy tư một lát, rồi cười nói, "Cái chuyện này đơn giản thôi, ta sáng lập một tông môn, tên Hồng Mông Tiên Tông. Nếu ngươi không chê, có thể là một trưởng lão, làm cho tông môn của ta lớn mạnh." "Ngươi cũng thật biết tính toán." Địch Tiểu Thiên bật cười. Mộ Phong rõ ràng là muốn mượn thực lực của nàng, vì tông môn của mình gia tăng thanh thế. Nhưng nàng nói tiếp, "Ê, ta cũng muốn trải nghiệm một cuộc sống khác, vì vậy ta sẽ đi. Nhưng ta muốn che giấu dung mạo, giống như ngươi, đeo một cái mặt nạ sắt là được." "Tùy ngươi." Mộ Phong không khỏi rất vui vẻ, như vậy nhất định có thể đạt được lợi ích gấp đôi. Địch Tiểu Thiên có thiên phú kinh người, hơn nữa tu vi rất cao, đối với Hồng Mông Tiên Tông, có thể cung cấp đại lượng kinh nghiệm tu hành, giúp người khác trưởng thành nhanh chóng. Làm như vậy cũng giúp Địch Tiểu Thiên rời xa Tử Tiêu thần quốc, tránh né những chuyện đáng ghét. Sau đó, Mộ Phong lấy ma điển ra, giao cho Địch Tiểu Thiên. "Bộ ma điển này vốn thuộc về ngươi." Địch Tiểu Thiên vội lắc đầu, "Ngươi không được, ngay cả âm cơ còn không thể chống lại sự mê hoặc của ma điển mà đọa nhập ma đạo, ta càng không được. Bộ ma điển này vẫn nên phá hủy thì hơn." "Không, nếu ngươi không muốn, vậy thì giúp ta mang về Hồng Mông Tiên Tông, giao cho một người tên là Đồ Tô Tô." Mộ Phong dường như đã đoán được Địch Tiểu Thiên sẽ từ chối, vội vàng nói. "Hơn nữa, ban đầu anh định giao ma điển cho Đồ Tô Tô. Nếu nói trên đời này có ai có thể chống lại ma điển, thì đó phải là Đồ Tô Tô, bởi vì Đồ Tô Tô vốn là ma nữ. Thật sự sẽ không có chuyện gì chứ?" Địch Tiểu Thiên vẫn lo lắng. "Ngươi phải tin ta, giao cho nàng là chuẩn nhất." Mộ Phong cười nói. Tiếp theo, Mộ Phong nói cho Địch Tiểu Thiên kế hoạch của mình, để cô đi tìm Tiểu Phỉ và Dạ Xoa hội hợp. Chớp mắt đã đến ngày thứ 3, cũng là ngày cuối cùng Địch Hưng và những người khác cho Liễu gia. Nếu hôm nay Liễu gia vẫn không giao Mộ Phong ra, vậy hai bên không tránh khỏi một cuộc xung đột kinh người. Đêm xuống, Địch Huân và những người khác ở ngoài Huyền Thiên Thành, nhìn Huyền Thiên Thành không một động tĩnh, trong lòng không khỏi có chút phiền não. Kim Sương và những người khác cũng tụ tập ở đây, bàn bạc bước tiếp theo. Ta thấy Liễu gia là cho thể diện mà không cần. Qua đêm nay mà bọn họ vẫn không giao Mộ Phong, ta thấy Huyền Thiên Thành cũng không cần thiết tồn tại. Viêm Sương nói lời kinh người. Người cầm đầu tu sĩ Hoắc gia là một ông già tên Hoắc Thanh. Lúc này, ông chậm rãi lắc đầu, ở đây là hạ sách. Liễu gia gốc gác sâu dày, còn có lão thái gia tọa trấn, các ngươi ai có tự tin đánh thắng được Liễu gia? Nếu tộc trưởng các gia tộc chúng ta đến đây, may ra mới có vài phần chắc chắn. Lữ Bình, trưởng lão Lữ gia, cũng vội vàng hùa theo, ê đúng vậy, vì một Mộ Phong mà đắc tội Liễu gia, thật sự là không có lợi gì. Địch Huân hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, để các ngươi đều quá yếu đuối. Một Liễu gia mà muốn ngăn cản chúng ta. Vậy chúng ta những người này liên thủ đến tột cùng là vì cái gì? Hơn nữa, chúng ta đã cho Liễu gia đủ mặt mũi, là bọn họ không muốn, thì đừng trách chúng ta. Ta đã phái người đi thông báo cho người của gia tộc các ngươi, để họ phái cao thủ đến đây. Lần này, bất kể là Mộ Phong hay Liễu gia, đều phải trả giá thật lớn. Sắc mặt Hoắc Thanh và Lữ Bình đều trở nên âm trầm. Trưởng lão của những tiểu gia tộc kia cũng vậy, họ không muốn trở mặt với Liễu gia. Chỉ có Địch Huân và Viêm Xương thái độ kiên quyết, căn bản không cho ai phản bác. Nhưng lúc này, một tu sĩ vội vã bay tới. Báo, ba cửa thành khác của Huyền Thiên Thành đồng thời mở ra, tổng cộng có mười mấy người đồng thời bay ra, chạy trốn về các hướng khác nhau. Mọi người vừa nghe, nhất thời giật mình. Tốt, đúng là muốn chạy trốn. Địch Huân hừ lạnh một tiếng. Hắn đã tập hợp tất cả trưởng lão ở cửa chính này, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội, để Mộ Phong và những người khác nhân cơ hội chạy trốn. Trong số những người đó, chắc chắn có một người là Mộ Phong. Những người khác chắc chắn đều là tu sĩ Liễu gia giả trang, để phân tán lực chú ý của họ. Địch Huân nghĩ rất đơn giản, họ hoàng thất muốn thượng vị, thì phải kéo tứ đại gia tộc xuống ngựa. Ban đầu muốn mượn lực lượng của những gia tộc khác, dùng Liễu gia để ra vai, nhưng bây giờ Mộ Phong chạy trốn, họ mất đi lý do đối phó Liễu gia. Vì vậy, hắn vội nói, y mau đuổi theo. Ta không tin Mộ Phong có thể trốn thoát trong nhiều người như vậy. Nhưng khi các trưởng lão của các gia tộc khác vội vã rời đi, Địch Huân và Viêm Xương mới nhận ra có gì đó không đúng. Có phải là Điệu Hổ Ly Sơn? Viêm Xương nhìn Địch Huân hỏi. Có thể, dù sao thì bên ngoài bốn cửa thành Huyền Thiên Thành đều có đại lượng tu sĩ trấn thủ, ta không tin Mộ Phong thật sự có thể chạy thoát. Địch Huân trái lại trực tiếp dừng lại, canh giữ ở cửa chính. Huyền Thiên Thành chỉ có cửa chính là không mở ra. Ở ba hướng khác, có mấy chục tu sĩ đồng thời chạy ra khỏi thành, mặc áo choàng đen, bay về các hướng khác nhau. Các tu sĩ canh giữ ngoài cửa dồn dập lên trước ngăn cản. Các tu sĩ lao ra ra sức chống lại, cố gắng rời xa Huyền Thiên Thành. Khi bị dồn đến đường cùng, họ vội vàng cởi áo choàng. Dừng tay. Ta là người của Liễu gia. Các ngươi dám đụng đến ta, hãy chờ Liễu gia trả thù đi. Các tu sĩ đuổi tới đều đến từ các gia tộc khác nhau, họ không muốn đắc tội Liễu gia. Sau khi xác nhận không phải Mộ Phong, họ đuổi theo những người ở hướng khác. Đây chính là kế hoạch của Mộ Phong và lão thái gia. Cửa chính sở dĩ không mở ra là vì Địch Huân đa nghi, cố tình làm ra vẻ bí ẩn mà thôi, quả nhiên đã ngăn cản Địch Huân ở cửa chính. Mộ Phong thật sự đã trà trộn vào trong đám tu sĩ Liễu gia, đồng thời chạy ra khỏi thành. Chương 3757 A Hoắc gia tinh anh. Càng ngày càng nhiều tu sĩ lao ra khỏi Huyền Thiên Thành bị bắt giữ, nhưng tất cả đều là người của Liễu gia. Điều này khiến những tu sĩ bao vây bên ngoài rơi vào thế khó. Dù trong lòng hiểu rõ đây là kế đưa Mộ Phong ra ngoài, nhưng họ thật sự không dám động thủ với tu sĩ Liễu gia. Dù sao đây là Huyền Thiên Thành, Liễu lão thái gia nổi giận thì trời đất cũng phải rung rẩy. Vì vậy, họ chỉ có thể bất đắc dĩ thả hết tu sĩ Liễu gia. Lúc này, Mộ Phong thật sự đang nhanh chóng bay về phương xa. Nhờ tu sĩ Liễu gia hỗ trợ ngăn cản truy binh, anh là người bay xa nhất. Dù vậy, phía sau anh vẫn có rất nhiều tu sĩ liều mạng đuổi theo. Nhưng dần dần, những người này không theo kịp Mộ Phong. Đến khi trời sáng, Mộ Phong đã bay khỏi Huyền Thiên Thành hàng ngàn dặm. Tu sĩ phía sau anh chỉ còn lại một người duy nhất. Mộ Phong biết chỉ chạy trốn thì không thể thoát khỏi người phía sau. Anh dừng lại, xoay người đối mặt với kẻ đuổi tới, thu chiếc áo choàng của mình. Mộ Phong, quả nhiên là ngươi. Ta biết ngay ngươi không thể trốn thoát. Tu sĩ kia trông còn trẻ, nhưng mái tóc đã bạc trắng, trông hết sức kỳ lạ. Chỉ một mình ngươi, làm sao bắt được ta? Mộ Phong bất đắc dĩ nói, ê mau lui đi, ta không muốn gây sự với ngươi. Người tóc trắng nghe vậy, cho rằng Mộ Phong đang miệt thị mình, giận tím mặt, y ăn nói bậy bạ. Ta là tu sĩ Hoắc gia đường đường, sao lại sợ một tên ma đạo? Mộ Phong sững sờ, kẻ Hoắc gia? Hoắc Liên Nguyên là gì của ngươi? Hoắc Liên Nguyên là em trai ta, nhưng nó chỉ là kẻ lót đáy trong Hoắc gia. Ta mới là Hoắc Khưu Anh. Người tóc trắng đắc ý nói. Sở dĩ Mộ Phong nhạy cảm với người Hoắc gia như vậy, là vì trước khi rời đi, Liễu lão thái gia đã kể cho anh một chuyện. Khi Hoắc Liên Nguyên và Lã Đại Nho trở về gia tộc, họ không được chào đón hay an ủi, mà bị người tinh thông nguyên thần lực lục soát trí nhớ. Dù hình ảnh trong trí nhớ rời rạc và không hoàn chỉnh, họ vẫn thấy được bóng dáng Mộ Phong. Việc Mộ Phong đưa tất cả tu sĩ Liễu gia ra ngoài là một kỳ tích. Vì vậy, họ bị đặt chuyện vu khống Mộ Phong, hòng cướp đoạt bí mật trên người anh. Hoắc Liên Nguyên biết chuyện này, nhưng không thể ngăn cản. Anh chỉ cảm thấy hổ thẹn với Mộ Phong, dù sao việc trốn khỏi Đại Hoang là nhờ có Mộ Phong. Vì vậy, anh bất chấp nguy hiểm, đến Huyền Thiên Thành kể lại chuyện này cho Liễu gia. Liễu lão thái gia biết chuyện, lập tức phái người đi tìm Mộ Phong, nhưng không tìm thấy. Tuy nhiên, hành động của Hoắc Liên Nguyên khiến Mộ Phong cảm thấy ấm lòng. Ít nhất anh biết vẫn có người tốt. Vì vậy, vừa nghe đến là người Hoắc gia, Mộ Phong có chút không đành lòng ra tay, ít nhất cũng phải nể mặt Hoắc Liên Nguyên. Sao, sợ rồi à? Sợ thì ngoan ngoãn theo ta trở về. Hoắc Khu Anh thấy Mộ Phong ngây người, khẽ mỉm cười. Hắn nghĩ, dù sao cũng chỉ là một tên nhãi từ trung vị thần quốc tới, đã bao giờ thấy tình huống này. Nhiều tu sĩ mạnh mẽ như vậy, diệt một cái trung vị thần quốc chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng rõ ràng hắn không hiểu rõ Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong không nghĩ đến những điều đó, anh đang nghĩ nên dê ít hay tha. Ngươi và Hoắc Liên Nguyên quan hệ thế nào? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Hoắc Khu Anh có chút nghi hoặc, nhưng nhanh chóng hiểu ra, e đừng hòng tạo quan hệ. Ta và em trai ta quan hệ tốt, nhưng không liên quan đến ngươi. Ngươi bây giờ là đại ma của Tử Tiêu Thần Quốc, ai cũng muốn trừ diệt. Mộ Phong không ngờ mình có ngày trở thành đại ma. Nhưng nhiều gia tộc cùng lúc gây áp lực, một mình anh không thể giải thích rõ ràng, nên anh quyết định không giải thích. Tùy các ngươi nói thế nào cũng được. Muốn bắt ta, còn phải xem ngươi có bản lĩnh không. Hoắc Khu Anh nghe vậy bật cười, sắc mặt lập tức trở nên hung hăng, người ta không phải em trai ta. Bản lĩnh của nó đều là ta dạy. Vừa dứt lời, cuồng phong gào thét đột nhiên tuôn ra từ người hắn, mênh mông cuồn cuộn. Chu vi trăm dặm nháy mắt biến thành thế giới cuồng phong. Bão tố thổi qua, những ngọn núi trên mặt đất bị nhổ bật gốc, vỡ nát trong gió. Hư không cũng bị cuồng phong xé rách. Mộ Phong nhíu mày, không dám khinh thường. Anh lập tức mở ra vô giới lĩnh vực, giơ tay tạo ra một bức tường không gian tinh bích để bảo vệ mình. Oanh! Cuồng phong thổi vào tường tinh bích, phát ra âm thanh như bom nổ. Tiếng nổ vang không dứt bên tai, tường không gian tinh bích không chống đỡ nổi, chậm rãi vỡ vụn. Tường tinh bích sáng chói bị cuồng phong xé nát chỉ sau vài hơi thở. Nhưng ngay lúc tinh bích tan vỡ, Mộ Phong đột nhiên vọt ra từ trong ánh sáng, cầm thanh tiêu kiếm giơ cao khỏi đầu, chém xuống. Soạt một tiếng, cuồng phong như có thực chất, bị một kiếm chém mở. Ánh sáng chói lóa đột nhiên bừng sáng. Thân thể Mộ Phong hóa thành một đạo lôi đình xẹt qua chân trời, lao thẳng đến Hoắc Khu Anh. Đã vậy, để ta xem ngươi mạnh hơn em trai ngươi bao nhiêu. Trong nháy mắt, Mộ Phong đã lao đến trước mặt Hoắc Khu Anh, hai tay nắm chặt thành quyền, sức mạnh to lớn từ trong nắm đấm bắn ra, mênh mông cuồn cuộn. Mỗi một quyền giáng xuống đều khiến không gian nổ tung, thiên địa rung chuyển. Sức mạnh kinh người thậm chí tạo thành một khí tràng đặc biệt, ngăn cản mọi cuồng phong ở bên ngoài. Hoắc Khu Anh biến sắc. Hắn là tu sĩ vô thượng cảnh 5 tầng, hơn Mộ Phong một cảnh giới. Nhưng đối mặt Mộ Phong, hắn lại cảm thấy một áp lực kinh người. Hắn vội vã lùi lại, hai tay kết ấn. Trong cuồng phong gào thét chui ra những quái vật rậm rạp, chính là bí pháp Hoắc gia mà Hoắc Liên Nguyên từng dùng. Hấp huyết phong dứ. Từng con phong dứ lớn bằng bàn tay xông về Mộ Phong, móng vuốt sắc nhọn lóe hàn quang, răng như đinh thép, mắt đỏ như máu, phát ra tiếng hú the thé chói tai. Mộ Phong tiến lên một bước, nắm đấm màu vàng không ngừng vung lên. Mỗi một quyền đều có thể đập nát một con phong dứ. Sức mạnh bàn bạc làm không gian vỡ tan. Mỗi bước chân đều tạo nên những gợn sóng màu vàng trên không trung. Hoắc Khu Anh lùi lại, Mộ Phong ép tới, thế không thể đỡ. Ta không tin, không bắt được một tên nhãi từ trung vị thần quốc tới. Là Hoắc gia tinh anh, Hoắc Khu Anh nổi giận. Lúc này, trên người hắn đột nhiên tỏa ra kình phong màu đen, gào thét mãnh liệt. Trong hắc phong chậm rãi bay ra những đóa hoa sen đen rậm rạp. Tán phách hắc liên. Hoắc Khu Anh gầm lên giận dữ, hai tay đẩy về phía trước. Tất cả hoa sen đen bắn nhanh về phía Mộ Phong, để lại những vệt đen nhánh trên không trung. Hắc phong gào thét che kín bầu trời, sắc mặt Mộ Phong cũng thay đổi. Chương 3758 A Hắc Phong Hắc Liên. Đối diện với vô số hoa sen đen, Mộ Phong không khỏi căng thẳng. Mỗi đóa hoa như ẩn chứa cuồng phong vô tận, khiến không gian nhăn nhó dưới uy thế của nó. Không dám khinh thường, thanh tiêu kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay anh, rồi chém xuống. Một đạo hàn quang bay tới, cắt rời không gian, mạnh mẽ chém vào một đóa hoa sen đen. Ầm. Hoa sen đen nổ tung, giải phóng hắc phong hung hãn, xé nát không gian. Hắc ám bao phủ Mộ Phong, mang theo áp lực ngạt thở. Mộ Phong căng thẳng, vội dùng không gian đại đạo, ngưng tụ tinh bích quanh mình. Nhưng khi hắc phong ập đến, hào quang trên tinh bích dần tan biến. Nhanh chóng, toàn bộ không gian tinh bích bị nhuộm đen, rồi tan biến trong hắc phong. Mộ Phong, đây là diệt thế cuồng phong của Hoắc gia ta. Ngươi làm sao chống đỡ được? Hoắc Khu Anh cười lớn, đắc ý, thì dù không thể mang ngươi sống về, mang ít ác ngươi trở lại cũng là một công lớn. Mộ Phong bất đắc dĩ. Ngoại trừ Liễu gia và số ít người, toàn bộ Tử Tiêu thần quốc đều bị hoàng thất tuyên truyền, coi anh là đại ma đầu. Họ nói anh ép ác hát ải tu sĩ khác trong đại hoang, rồi dê ít con cháu hoàng thất, thậm chí bê ác xê ốc địch tiểu thiên. Với những lời vu khống này, Mộ Phong không thể phản bác. Thậm chí, tu sĩ các gia tộc khác cũng bị tẩy não, cho rằng Mộ Phong là đại ma, phải dê ít để yên lòng. Thực tế, họ sống trong lời dối trá, được trưởng lão, tộc trưởng dệt nên. Các tộc trưởng nói hư là hư. Được gia tộc che chở, họ mất đi khả năng tư duy độc lập. Mộ Phong bi thương. Anh luôn cố cứu vớt thế giới này, nhưng đôi khi anh tự hỏi, liệu có đáng giá? Thế nhân ngu muội, ta tự tỉnh táo, hà tất để ý tới người khác. Trong Hắc Phong tàn phá, y phục Mộ Phong bị xé nát, cơ thể bị xé mở thành những vết thương, thậm chí Hắc Phong muốn tràn vào trong. Nguyên thần anh bị tổn thương, như cùng phong từ minh giới thổi lên, mang theo khí tức hủy diệt, muốn tiêu diệt thân hình anh. Mộ Phong suy nghĩ thông suốt, tâm tư trở nên trong vắt. Sức mạnh to lớn tuôn ra từ cơ thể anh, kim quang rực rỡ, kèm theo tiếng rồng ngâm. Sức mạnh ấy đánh tan Hắc Phong xung quanh. Nhưng đó chỉ là Hắc Phong từ một đóa hoa sen đen. Trước mặt anh là vô số hoa sen đen. Một bóng mờ to lớn xuất hiện sau lưng anh, là Bất Động Minh Vương tướng. Chỉ là Bất Động Minh Vương có chút khác biệt. Trên người quấn quanh bóng mờ kim long, trông càng uy áp. Thánh thuật Phật tông, dung hợp long khí, sinh ra biến hóa kỳ lạ. Điều này khiến Mộ Phong chưa chuẩn bị kịp, nhưng Bất Động Minh Vương tướng lúc này mạnh hơn. Bất Động Minh Vương chắn trước mặt Mộ Phong, vươn tay bóp nát từng đóa hoa sen đen. Hắc Phong gào thét thổi ra, nhấn chìm Bất Động Minh Vương tướng. Bóng Phật to lớn tan biến trong Hắc Phong, nhưng sức mạnh Hắc Phong cũng bị tiêu hao. Hai bên rơi vào thế cân bằng quỷ dị. Hoắc Khu Anh biến sắc, nhưng không chịu thua. Hắn vẽ vòng trước mặt, rồi từ từ hạ xuống ngực, một đóa hoa sen đen xuất hiện trong lòng bàn tay, phồng lớn điên cuồng. Mộ Phong, chiêu này ngay cả ta cũng không lường được. Xem ngươi có chống đỡ nổi không? Hắn nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, trông cực kỳ gắng sức. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, là Mộ Phong thúng di tới. Anh giơ tay chỉ lên trời, một đạo lôi đình sáng ngời ầm ầm giáng xuống. Lôi đình xen lẫn hào quang màu vàng, là địa hỏa lực lượng. Lôi đình và hỏa diễm kết hợp, bùng nổ uy lực kinh khủng hơn. Lôi đình gầm thét đâm thủng Hắc Phong, rơi xuống người Hoắc Khu Anh, thậm chí nổ nát cả đóa hoa sen đen trong tay hắn. Oanh! Người Hoắc Khu Anh cháy đen. Hoa sen đen trong tay tan nát, giải phóng Hắc Phong kinh người, gào thét thổi qua, không gian sụp đổ, như cảnh mạc thế. Phun ra máu tươi, Hoắc Khu Anh bị hai loại đại đạo chi lực bắn trúng, trọng thương, rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mộ Phong trên không trung vẫn chưa dừng tay. Trong tay anh lại xuất hiện hào quang chói lọi, khí tức bén nhọn kinh thiên. Uy hát yếp tử vong bao phủ. Hoắc Khu Anh hoảng sợ. Hắn vội ổn định thân thể, ngưng tụ phong đại đạo, chắn trước mặt. Sau một khắc, kiếm quang kinh thiên đột nhiên rơi xuống, thiên địa như bị cắt làm đôi. Kiếm quang xẹt qua cùng phong, chém vào người Hoắc Khu Anh. Oanh! Hoắc Khu Anh nặng nề rơi xuống đất, tạo thành một hố lớn trăm trượng, bụi mù nổi lên. Lúc nãy, hắn tưởng mình xê hết chắc. Nhưng khi mở mắt ra, hắn vẫn còn sống, chỉ là trên người có một vết mờ áo khủng bố, từ đỉnh đầu đến chân. Nếu đòn đánh mạnh hơn chút nữa, hắn đã bị chém làm đôi. Ta vẫn chưa xê hết. Mộ Phong cũng rơi xuống hố, lạnh lùng nhìn Hoắc Khu Anh. Ngươi chưa xê hết là vì em trai ngươi Hoắc Ly Nguyên. Ít nhất nó coi ta là bạn. Nếu ngươi còn dây dưa, đừng trách ta dê ít ngươi. Nói xong, Mộ Phong bay lên trời, biến mất ở chân trời. Hoắc Khu Anh vô lực nằm trên đất, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh toát ra. Vừa rồi, hắn thật sự vừa bước qua quỷ môn quan. Mộ Phong. Mãi sau khi Mộ Phong rời đi, người phía sau mới đuổi tới, thất kinh khi thấy cảnh tượng này. Nhưng câu đầu tiên họ hỏi Hoắc Khu Anh là, "Ê Mộ Phong đâu?" Hoắc Khu Anh bất đắc dĩ lắc đầu, người ta không phải đối thủ của hắn, để hắn chạy thoát rồi. Hắn đi hướng nào? Họ vội hỏi. Vừa định chỉ phương hướng, tay Hoắc Khu Anh khựng lại. Anh nhớ Mộ Phong không chém tận dê ít tuyệt, liền chỉ hướng khác. Hắn chạy về hướng kia. Đuổi. Những tu sĩ khác không ai quan tâm đến Hoắc Khu Anh, đuổi theo hướng hắn chỉ. Một lúc sau, tu sĩ Hoắc gia và trưởng lão các đại gia tộc mới tới. Họ cũng hỏi về phương hướng Mộ Phong rời đi. Chương 3759A bí ẩn giao dịch. Hoắc Khu Anh bị thương nặng, nhưng không ai hỏi han mà chỉ truy hỏi về Mộ Phong, khiến hắn chạnh lòng. Dù sao, hắn cũng coi như là vì các đại gia tộc xuất lực bắt Mộ Phong. Hoắc gia không thể độc chiếm chiến công, nhưng những kẻ này lại vô cùng lạnh lùng. Cuối cùng, tu sĩ Hoắc gia còn ở lại quan tâm và đưa Hoắc Khu Anh về gia tộc dưỡng thương. Hoắc Khu Anh cảm thấy khó chịu, không phải vì bị sỉ nhục, mà là hắn cảm thấy Mộ Phong không điên cuồng như họ nói. Hắn chậm rãi đứng dậy, chữa trị vết thương đơn giản rồi chuẩn bị về tộc, hỏi Hoắc Liên Nguyên về Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong vẫn đang chạy trốn. Hắc Phong xé rách cơ thể anh, dù uống Bất Lão Thần Tuyền cũng không thể khép lại ngay được, máu tươi liên tục nhỏ xuống. Anh không dám dừng lại, biết sẽ có nhiều tu sĩ hơn đuổi theo, thậm chí trưởng lão các đại gia tộc cũng sẽ sớm đến. Nhưng bất ngờ là, sau khi bay rất xa, anh không thấy ai truy đuổi. Anh không tin là họ bỏ cuộc. Trừ phi họ đuổi nhầm hướng. Mộ Phong sững sờ, rồi nghĩ đến Hoắc Khưu Anh. Anh không ngờ việc nể mặt Hoắc Liên Nguyên mà không hạ sát thủ lại mang đến kết quả ngoài ý muốn. Cũng được, coi như chúng ta huề nhau. Anh chậm rãi nói, rồi trực tiếp tiến vào kim thư thế giới. Vô tự kim thư hóa thành hạt bụi vàng, rơi xuống một ngọn núi lớn. Trong kim thư thế giới, tiểu thần long vẫn ngâm mình trong thánh tuyền. Hình thể nó lớn hơn trước, tốc độ sinh trưởng cực nhanh. Lúc này, trong nó tràn đầy sinh lực, vết thương đã khép lại, vảy đã mọc lại. Thấy Mộ Phong đến, tiểu thần long bay ra khỏi thánh tuyền, nhào vào lòng anh, thân mật cọ sát mặt, thậm chí liếm láp vết thương của anh. Ha ha, ngươi khỏe lại là tốt rồi, ta chỉ bị thương nhẹ thôi. Mộ Phong cười, rồi bước vào thánh tuyền. Nước Bất Lão Thần Tuyền kết hợp công hiệu của thánh tuyền, những luồng hắc khí bay ra khỏi vết thương của Mộ Phong. Đó là lực lượng còn sót lại, cản trở vết thương khép miệng. Mộ Phong chậm rãi nhắm mắt, vận chuyển Hồng Mông Tiên Đạo Tâm Pháp, chữa trị vết thương. Tiểu thần long nằm trong lòng anh, ngủ thiếp đi. Ở một nơi khác, khi Địch Huân biết Mộ Phong đã trốn thoát, hắn giận dữ sôi lên, thậm chí quên cả chuyện Địch Tiểu Thiên. Hắn canh me trước cửa Huyền Thiên Thành, không ngờ Mộ Phong lại trốn thoát dễ dàng như vậy, khiến nỗ lực của họ trở nên vô ích. Ngay từ đầu, họ không nghĩ Mộ Phong lại làm vậy. Họ cho rằng nắm chắc phần thắng, nhưng giờ Liễu gia không có Mộ Phong, họ không thể gây rối cho Liễu gia. Cửa Huyền Thiên Thành chậm rãi mở ra, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Tu sĩ Liễu gia còn cố tình đến trước cửa, hung tợn nhìn chằm chằm Địch Huân. Địch Huân không tự làm mất mặt, cùng trưởng lão các gia tộc khác dẫn người rời đi. Nhưng khi rời xa Huyền Thiên Thành, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó, liền tách khỏi đội ngũ, lấy ra một khối đá từ trong ngực. Trên đá điêu khắc hoa văn cổ xưa, tỏa ra hắc khí nhàn nhạt, một cổ khí tức tà ác. Một giọng nói vang lên trong đầu Địch Huân. Thật là lũ vô dụng, như vậy cũng không bắt được Mộ Phong. Địch Huân lập tức đổi sang vẻ mặt nịnh hót, "Ê thưa đại nhân, đó là lỗi của chúng ta, nhưng Mộ Phong thật sự quá giảo hoạt, như cá chạch, không thể bắt được." "Đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi biện minh. Mộ Phong phải bị tiêu diệt vì đại kế. Bất kể thế nào cũng phải làm, nếu không hoàng thất các ngươi không có nửa điểm giá trị." Giọng nói tiếp tục. Địch Huân gật đầu, "Thì yên tâm đi đại nhân, dù hắn trốn, chúng ta chắc chắn sẽ bắt được hắn." "Tốt, nhanh đi làm đi. Đến lúc đó, Địch gia các ngươi sẽ trở thành tồn tại chí cao vô thượng." Giọng nói im lặng. Địch Huân cất đá, mặt đầy lệ khí. Rất ít người biết, Địch gia đã hoàn thành một giao dịch. Tất cả những người biết nội tình đều tin rằng giao dịch này sẽ giúp Địch gia trở lại đỉnh cao. "Mộ Phong, ta nhất định phải dê ít ngươi." Hắn hung hăng nói, hai mắt đột nhiên biến thành màu huyết hồng. Ở một nơi khác, trong Huyền Thiên Thành, tất cả tu sĩ đã rút lui, Huyền Thiên Thành khôi phục yên tĩnh. Trong phủ đệ Liễu gia, Địch Tiểu Thiên và Dạ Xoa tụ tập, vẻ mặt lo lắng. "Mộ Phong đại ca chắc sẽ không sao chứ?" Tiểu Phỉ yếu ớt hỏi. Nàng vốn là thần tàm linh, tồn tại để bảo vệ thần quốc do chính mình tạo ra. Nhưng trước đây, vì bảo vệ thần quốc, thần tàm linh rời khỏi Tiểu Phỉ. Lúc này, Tiểu Phỉ chỉ là Tiểu Phỉ bình thường. Dạ Xoa thở dài, trầm giọng hỏi, "Ê Mộ Phong bảo các ngươi đưa chúng ta đến trung vị thần quốc, khi nào lên đường?" "Bây giờ đi." Lão thái gia Liễu gia chậm rãi bước tới, cười với mọi người. "Càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Ta cũng hiểu về tuyền cơ thần quốc. Dù chỉ là trung vị thần quốc, nhưng vị trí hẻo lánh, ẩn giấu nhiều bí mật, ngay cả tay Tử Tiêu thần quốc cũng không vươn tới được. Vì vậy, các ngươi đến đó là lựa chọn tốt nhất." Lão thái gia để Liễu Linh Hoàng cùng mọi người đưa Tiểu Phỉ rời khỏi Huyền Thiên Thành. Tuy rằng trận bàn truyền tống có thể đến thẳng tuyền cơ thần quốc, nhưng mỗi trận bàn chỉ truyền được một người và chỉ dùng được một lần. Độ khó chế tạo và giá trị của nó cực kỳ lớn. Vì vậy, họ chỉ có thể dùng phương pháp khác để đến tuyền cơ thần quốc. Sau khi rời Huyền Thiên Thành, họ mất vài ngày để đến một vùng biển. Trên biển, họ tìm thấy một xoáy nước lớn. Đó là nơi đặt trận truyền tống đến tuyền cơ thần quốc. Nếu không có trận truyền tống, họ phải bay mất vài năm mới đến được tuyền cơ thần quốc. Họ trực tiếp tiến vào xoáy nước. Không ngờ dưới đáy xoáy nước lại là một không gian khác, một không gian dưới nước, chỉ có một trận truyền tống. Rất nhanh, họ thông qua trận truyền tống đến tuyền cơ thần quốc, rồi theo địa chỉ Mộ Phong để lại, đến Hồng Mông Tiên Tông. Khi nhìn thấy Hồng Mông Tiên Tông lần đầu, họ đều bị chấn động, bởi vì nó tốt hơn họ mong đợi quá nhiều. Chương 3760A Dung nhập Tiên Tông. Hồng Mông Tiên Tông hiện lên vẻ tiên khí phiêu đã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Núi non bao quanh sương mù lượn lờ, cây cối xanh tươi, nước chảy róc rách, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Ngay cả ở thượng vị thần quốc, hiếm khi thấy được nơi nào đẹp như vậy. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Tiểu Phỉ và những người khác đã yêu thích nơi này. Địch Tiểu Thiên đeo mặt nạ sắt, mặc trang phục giản dị, tiến thẳng đến tông môn. Thấy có trận pháp tồn tại, lòng nàng tràn đầy khinh thường. Định ra oai ngay lúc này à? Để sau này chúng ta khỏi bị bắt nạt. Nàng chậm rãi nói, không để ý Tiểu Phỉ và Dạ Xoa ngăn cản, cưỡng hành bước vào trận pháp, muốn phá vỡ nó. Nhưng vừa bước vào trận pháp, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di. Nàng như lạc vào tinh không, dù làm gì cũng không thể phá vỡ cảnh tượng trước mắt. Địch Tiểu Thiên kinh hãi. Quy lực của đại trận này vượt xa sức tưởng tượng, không thể tin đây là trận pháp có thể xuất hiện ở hạ vị thần quốc. Nhưng nàng vẫn không phục, liều mạng xông xáo trong trận pháp, nhưng chỉ bị khốn tại đó, không thể thoát ra. Phải biết, trận pháp này do thần cơ lão nhân tự tay bố trí, lại được hoàn thiện và bổ sung sau khi Mộ Phong đi, đương nhiên không phải người thường có thể phá vỡ. Dù Địch Tiểu Thiên là tu sĩ vô thượng cảnh, cũng không làm được. Cuối cùng, trận pháp mở ra, vài bóng người xuất hiện trước mặt Tiểu Phỉ. Dẫn đầu là Triệu Viêm, Xích Cẩm, Đinh Nghị. Thần cơ lão nhân cũng ở phía sau không xa, cảnh giác nhìn chằm chằm Địch Tiểu Thiên. Các ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào Hồng Mông Tiên Tông? Triệu Viêm bước lên trước, lạnh giọng hỏi. Dù chỉ có tu vi vô thượng cảnh tầng 1, hắn vẫn không chùn bước, thậm chí dù cảm thấy áp lực to lớn từ Địch Tiểu Thiên, hắn vẫn vậy. Địch Tiểu Thiên vốn định ra vai, nhưng không ngờ lại mất mặt. Nàng chỉnh trang lại, ho khan một tiếng rồi mới nói, đây là Mộ Phong mời chúng ta đến. Tưởng rằng những người này sẽ nghi ngờ thân phận của họ, nhưng không ngờ nghe câu này xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ái chà, phải nói sớm chứ, còn tưởng kẻ thù tìm đến cửa. Dư Thanh Vũ tiến lên trước, cười ha hả nói. Địch Tiểu Thiên nhíu mày, để các ngươi không nghi ngờ sao? Có gì mà nghi ngờ? Xích Cẩm cũng bước tới, ê sư đệ ta luôn như vậy, trước cũng có người đến đây rồi. Mọi người quay lại nhìn Phong Linh đang đứng đó. Trước đây, Mộ Phong cũng đã để Phong Linh đến Hồng Mông Tiên Tông, nàng đã sống ở đây một thời gian dài. Chào mọi người, ta cũng từ Tử Tiêu Thần Quốc đến, Mộ Phong bây giờ có khỏe không? Phong Linh hỏi. Tiểu Phỉ vội vàng nói, ê Mộ Phong đại ca không khỏe, cả Tử Tiêu Thần Quốc đang tìm anh ấy. Ta biết ngay thằng nhóc này đến đâu cũng không yên phận. Triệu Viêm cười ha hả, như thể đó là chuyện đáng mừng. Địch Tiểu Thiên càng hiếu kỳ, những người này là ai vậy? Nghe tin Mộ Phong quấy đảo thần quốc, lại vui vẻ như vậy. Nàng không biết, Triệu Viêm, Xích Cẩm hiểu rõ Mộ Phong, tin rằng anh nhất định sẽ bình an vô sự, nên mới thản nhiên như vậy. Xích Cẩm hừ lạnh, nghe tên nhóc đó, không biết về thăm ta. Chờ ta lên vô thượng cảnh, nhất định đi tìm hắn. Sau đó, Địch Tiểu Thiên và hai người được đưa vào Hồng Mông Tiên Tông. Vừa bước vào, họ cảm nhận được linh khí nồng nặc, thậm chí kết thành sương mù, khiến người thán phục. Đây quả thật là thánh địa tu luyện. Mọi người trở lại trên núi, Tiểu Phỉ kể lại chuyện của họ, vui vẻ được mọi người đón nhận. Địch Tiểu Thiên hỏi thăm mới biết Hồng Mông Tiên Tông chiêu thu đệ tử rất nghiêm ngặt. Sau khi Mộ Phong đi, họ chỉ chiêu thu vài đệ tử mà thôi. Còn những trưởng lão kia đều là người quen cũ của Mộ Phong. Nhìn vẻ mặt của họ, Địch Tiểu Thiên biết người ở đây đều tốt, không cần gồng mình. Nhưng nàng đến đây với mặt nạ sắt, giờ không tiện tháo xuống, chỉ có thể tiếp tục giả vờ lạnh lùng. Rất nhanh, nàng thấy trong đám người một nữ nhân khác, trông khác biệt với những người khác, mơ hồ toát ra ma khí. Địch Tiểu Thiên đứng lên, đến trước mặt người nữ nhân đó, ở ngươi là Đồ Tô Tô. Đồ Tô Tô che miệng cười khẽ, quyến rũ chúng sinh, ngày Mộ Phong nói với ngươi về ta sao? Khó được hắn còn nhớ đến tỷ tỷ này. Xác nhận xong, Địch Tiểu Thiên lấy ra ma điển, đưa cho Đồ Tô Tô, ngày Mộ Phong bảo ta đưa cái này cho ngươi, nói chỉ có ngươi mới có thể điều khiển được bộ ma điển này. Đồ Tô Tô giật mình, vội vàng nhận lấy ma điển, lòng kích động không ngớt. Bộ ma điển này chính là thứ nàng đang khổ công tìm kiếm. Thời gian sau đó, Địch Tiểu Thiên và hai người nhanh chóng hòa nhập vào Hồng Mông Tiên Tông. Ngay cả Dạ Xoa cũng kết bạn với Triệu Viêm. Sau khi có được ma điển, cảnh giới Đồ Tô Tô tăng cao, nhanh chóng thăng lên vô thượng cảnh tầng 1. Với sự chỉ đạo của Địch Tiểu Thiên và sự giúp đỡ của nàng, tu vi của những người khác cũng tăng lên. Địch Tiểu Thiên lúc này mới hiểu rõ những người này là ai. Tuy tu vi không cao, nhưng thiên phú rất kinh người. Dù không bằng nàng, có mấy người có thể đạt đến trình độ của nàng chứ? Hồng Mông Tiên Tông hòa thuận vui vẻ. Nhưng Mộ Phong không có những ngày tháng tốt đẹp như vậy. Sau mấy tháng trong Kim Thư Thế Giới, anh mới hồi phục hoàn toàn. Đối với diệt thế Hắc Phong của Hoắc gia, Mộ Phong có nhận thức mới. Không hổ là thủ đoạn gia truyền, quả nhiên có chỗ hơn người. Sau khi hồi phục, Mộ Phong không vội rời đi, mà lấy ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược. Trước đó, anh đã cướp được một khối tinh thần nguyên từ tay Địch Tiểu Thiên, vẫn chưa dùng đến. Nhân cơ hội này, vừa vặn luyện chế thành đan dược. Liễu gia tặng anh rất nhiều thiên tài địa bảo, nên anh dễ dàng tìm được những tài liệu khác. Chỉ trong vài giờ, anh đã luyện chế được một viên đan dược. Đan dược phẩm cấp vô thượng trung đẳng. phía trên có những điểm trắng như ngôi sao, trông hết sức kỳ lạ. Mộ Phong uống đan dược, dược hiệu mạnh mẽ phát huy trong cơ thể. Anh mất 2 ngày mới tiêu hóa hết. Anh chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt có chút mất mát, kết quả nhiên vẫn chưa đủ để lên vô thượng cảnh tầng 5. Xem ra còn một con đường dài cần đi. Dù cảnh giới của Mộ Phong tiến triển nhanh chóng, dược hiệu của viên thuốc này vẫn không thể giúp anh tiến thêm một bước nữa, chỉ là tu vi tinh tiến một ít. Anh cũng cảm nhận được khoảng cách giữa mình và vô thượng cảnh tầng 5 còn rất xa. Chương 3761A, đặc thù buổi đấu giá. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ khi Mộ Phong rời khỏi Huyền Thiên Thành đã tròn 1 năm. Đối với tu sĩ vô thượng cảnh, 1 năm chỉ là khoảnh khắc, nhưng đủ để xảy ra vô vàn chuyện. Mộ Phong như thể bốc hơi khỏi thế gian, không ai còn lần ra tung tích. Dù có vài tin đồn, cũng đều mập mờ, khiến người không biết đường nào mà lần. Hôm nay, tại một tòa thành mang tên Giáng Thiên Thần Thành, diễn ra một phiên đấu giá, do Thanh Điền Thương Hội lâu đời tổ chức. Phụ trách phiên đấu giá này là một cô gái được điều từ Trung Vị Thần Quốc đến, tên Hà Tam Cô, biệt danh Đóa Hoa. Với tầm vóc của Thanh Điền Thương Hội, mỗi lần điều động nhân sự đều mang thâm ý, nhiều người đồn đoán Đóa Hoa hẳn là có gia thế hiển hách, hoặc trí tuệ siêu phàm, bằng không Thanh Điền Thương Hội sao lại ra sức bồi dưỡng nàng. Phiên đấu giá này thu hút đông đảo tu sĩ, nhưng không phải vì Hà Tam Cô. Dù sao một nữ tử của thương hội không đáng để làm náo động như vậy. Điều khiến người ta quan tâm là vật phẩm đấu giá then chốt của phiên đấu giá này. Vô Thiên tổ chức luôn vô cùng thần bí. Bất kể ở Trung Vị Thần Quốc hay Thượng Vị Thần Quốc, họ đều giữ vẻ thần bí, rất ít người hiểu rõ. Thậm chí nhiều người còn không biết sự tồn tại của thế lực này. Vì vậy, vật phẩm đấu giá liên quan đến Vô Thiên tổ chức cũng dị thường thần bí. Dù những thứ đó không còn là bí mật với Mộ Phong, vẫn có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Và vật phẩm đấu giá then chốt lần này là một vật bị phong ấn. Trong năm qua, Mộ Phong cũng tìm kiếm vật bị phong ấn trong Tử Tiêu Thần Quốc. Dù biết vị trí phong ấn, anh thất vọng vì phần lớn vật bị phong ấn đã bị lấy đi. Điều này cho thấy việc anh bị gài bẫy, cướp đi vật phong ấn đã thu thập, gây ảnh hưởng lớn. Số lượng vật phong ấn bị cướp đủ để hồi sinh 10 thiên ma. Dù ký ức của những thiên ma này không hoàn chỉnh, có lẽ họ có thể cảm nhận được những phần bị phong ấn khác của mình. Nghe tin Thanh Điền Thương Hội muốn đấu giá vật bị phong ấn, Mộ Phong lập tức hứng thú. Hơn nữa, người chủ trì phiên đấu giá lại là người quen, anh đương nhiên muốn đến xem. Ngày đấu giá, Giáng Thiên Thần Thành chật kín người. Phần lớn bị vật bị phong ấn thu hút. Theo mô tả của Thanh Điền Thương Hội, vật phong ấn có từ thời thượng cổ, bên trong phong ấn không biết là thứ gì. Càng là đồ vật không biết, càng khơi gợi lòng hiếu kỳ. Hơn nữa, bên trong có thể ẩn giấu thánh thuật thất truyền, phương pháp luyện đan. Nếu đoán trúng thì kiếm lời lớn, còn không thì mất trắng. Sự kích thích này khiến nhiều người muốn thử vận may. Mộ Phong khoác áo choàng, đeo mặt nạ sắt, cũng tiến vào thành. Hôm nay, thành không cần kiểm tra thân phận, ai cũng có thể vào. Trong lòng anh nghi ngờ liệu đây có phải là cái bẫy của các gia tộc khác để bắt anh. Nhưng trong thành hỗn loạn, có không ít người che giấu tướng mạo như anh, cũng làm giảm bớt phần nào nghi ngờ. Thanh Điền Thương Hội vẫn như cũ, dựng một lều nhỏ trên quảng trường. Lều nhỏ này chính là lối vào tiểu thế giới đấu giá, đủ sức chứa mấy vạn người. Đến giờ, đông đảo tu sĩ đổ xô về tiểu thế giới đấu giá. Mộ Phong cũng trà trộn vào đám đông tiến vào, vì vào đấu giá không cần kiểm chứng thân phận. Hơn nữa, cũng có không ít người không muốn để lộ thân phận. Người đứng ở cửa không phải là Thanh Vân bên cạnh Hà Tam Cô. Phòng đấu giá nhanh chóng chật kín người. Sàn đấu giá ở vị trí trung tâm. Rất nhanh phiên đấu giá bắt đầu, nhưng người xuất hiện trên đài đấu giá không phải Hà Tam Cô, khiến Mộ Phong nghi ngờ. Rõ ràng trước khi đến anh nghe nói Hà Tam Cô chủ trì phiên đấu giá này, không ngờ lại đổi người, khiến anh mơ hồ bất an. Tuy nhiên, nữ tử trên đài là một gương mặt xa lạ, không ai nhận ra, tự nhiên không có ai tranh cãi. Mộ Phong suy nghĩ một lát rồi quyết định ở lại, dù sao thu hồi được một vật phong ấn có thể làm suy yếu thực lực của thiên ma. Lúc này, Vô Thiên không chỉ thu thập vật phong ấn, còn tìm kiếm máu của những thiên ma đã sinh ra linh trí. Có máu thiên ma, các bộ phận cơ thể thiên ma có thể dung hợp lại, giúp thiên ma hồi sinh hoàn toàn. Mộ Phong đang miên man suy nghĩ thì nữ tử trên đài bắt đầu làm việc. Các vật phẩm đấu giá được mang ra từng món, trong đó có những thiên tài địa bảo hiếm thấy, gây náo động. Mộ Phong vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Giống như anh, cũng có không ít người đang chờ đợi vật phong ấn. Cuối cùng, sau một ngày trôi qua, vật phong ấn xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một hộp gỗ trong cổ xưa. Trên hộp gỗ dán vài tờ phù lục, có khí tức cấm chế cường đại. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào đó. Đây chính là vật bị phong ấn mà chúng tôi nhắc đến. Thanh Điền Thương Hội chúng tôi có thể dùng danh dự đảm bảo, tuyệt đối chưa từng mở hộp gỗ này. Vì vậy, bên trong phong ấn cái gì, chúng tôi không hề hay biết. Có thể tìm được gì bên trong, phải xem vận may của các vị. Vật đấu giá này có giá khởi điểm 10.000 cao đẳng thánh tinh. Nữ tử nở nụ cười chuyên nghiệp, đưa ra mức giá. Mức giá này cao hơn tất cả các vật phẩm trước đó, khiến phần lớn tu sĩ trong phòng đấu giá phải rút lui. Nhưng những người có tiền không quan tâm. một ông già vẫn luôn chờ đợi vật phong ấn, lập tức ra giá, người ta trả 20.000. Mọi người liếc nhìn, nhận ra lão giả, ở đây chẳng phải là Hoắc Tuyền trưởng lão của Hoắc gia sao? Ngay cả người của tứ đại gia tộc cũng đến. Một người trung niên cũng báo giá, người ta trả 30.000. Người này là Lữ Hiền Bình trưởng lão của Lữ gia. Lại có người bàn tán. Sau đó, tu sĩ của Viêm vực, Hoàng thất và các gia tộc khác cũng lần lượt ra tay, quyết tâm có được vật bị phong ấn. Mộ Phong lúc này càng cảm thấy bất an, bởi vì người của những gia tộc này đều đến, nhưng không có tu sĩ của Liễu gia. Tứ đại gia tộc muốn làm gì, sao lại đồng loạt ra tay như vậy? Sao Liễu gia lại vắng mặt? Trừ khi có người không muốn người của Liễu gia đến. Mộ Phong sợ toát mồ hôi lạnh, suy đoán có lẽ phiên đấu giá này được tổ chức vì anh. Anh không dám ở lại, lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chương 3762A một hồi âm mưu. Mộ Phong bất an tột độ. Phiên đấu giá đầy rẫy những điểm đáng ngờ khiến anh không thể nán lại. Ngay cả món vật phong ấn kia, anh cũng định buông bỏ. Dù sao, vì một vật phong ấn mà đánh đổi cả tính mạng thì không đáng. Khi anh vừa định rời đi, đột nhiên nhớ đến Hà Tam Cô. Vì lo lắng cho bạn bè, Mộ Phong quyết định đến hậu trường sàn đấu giá. Một thị nữ tiến lên nghênh đón, "Ý vị khách quan này, ngài muốn gì?" Mộ Phong hỏi thẳng, "Thì Hà Tam Cô ở đâu?" Thị nữ ngập ngừng đáp, "Ở trên đài chẳng phải là Hà Tam Cô sao? Ta và Hà Tam Cô là bạn cũ, ta biết đó không phải nàng. Hà Tam Cô được điều từ Trung Vị Thần Quốc đến chỉ có một người. Nói thật cho ta." Giọng Mộ Phong mang theo sự tức giận. Sắc mặt thị nữ bối rối, định quay đầu gọi người, nhưng bị Mộ Phong bịt miệng, tay lăm lăm thanh kiếm kề cổ nàng. "Nói thật, nếu không ta dê ít ngươi." Cô gái hoa dung thất sắc, sợ hãi bật khóc. Khi Mộ Phong buông miệng nàng ra, nàng run rẩy nói, "Thì Hà Tam Cô bị bọn họ bắt rồi." "Tại sao?" Mộ Phong vội hỏi. Nhưng cô gái chỉ là một thị nữ, không rõ nguyên do, nên không thể trả lời. Mộ Phong bất đắc dĩ hỏi, "Thì Hà Tam Cô hiện giờ ở đâu?" "Nghe nói bị nhốt trong địa lao thần thành." Thị nữ vội đáp. "Tốt, đắc tội rồi." Mộ Phong đánh ngất cô gái, giấu nàng trong một căn phòng, rồi nhanh chóng rời khỏi sàn đấu giá, không gặp bất kỳ cản trở nào. Sau khi dò hỏi, anh thẳng tiến đến địa lao thần thành. Vì phần lớn người trong thành đều đến sàn đấu giá tham gia náo nhiệt, nên địa lao vắng vẻ, chỉ có hai lính canh gác cửa. Thấy Mộ Phong đến, một lính quát, "Ê, đứng lại, ngươi là ai?" Mộ Phong ngẩng đầu, lộ ra mặt nạ sắt dữ tợn, rồi tiến lên, đấm vào ngực tên lính. Tên lính rên rỉ, thân thể va vào tường, ngất xỉu. Tên lính còn lại định hô hoán nhưng bị Mộ Phong đánh gục. Đạp tung cửa lớn, Mộ Phong tiến vào địa lao. Tù nhân trong địa lao đồng loạt đứng dậy, nhìn Mộ Phong nghi hoặc. Mộ Phong nhìn từng phòng giam, cuối cùng thấy Hà Tam Cô và Thanh Vân thật sự. "Đi theo ta." Ánh hàn quang lóe lên, thanh tiêu kiếm chém đứt khóa cửa lao. Mộ Phong bước vào phòng giam, lạnh giọng nói. Thanh Vân chắn trước Hà Tam Cô, cảnh giác hỏi, "Ở ngươi là ai?" Hà Tam Cô như nghĩ ra điều gì, kéo Thanh Vân sang một bên, nhỏ giọng hỏi, "Ở ngươi là Mộ Phong?" Mộ Phong kinh hãi, "Ê, sao ngươi biết ta sẽ đến?" Hà Tam Cô vội giải thích, "Ngày bọn họ bảo ta đến Thượng Vị Thần Quốc tổ chức đấu giá, ta tưởng là chuyện tốt nên đến. Nhưng ta vô tình nghe được bọn họ nói muốn dùng phiên đấu giá dụ ngươi ra." Quả nhiên, Mộ Phong thót tim. Phiên đấu giá từ đầu đến cuối chỉ là một âm mưu, để dụ anh ra. Thậm chí vì âm mưu này, họ không tiếc tìm đến Hà Tam Cô, người quen cũ của anh, và mang đến món vật phong ấn mà anh muốn có nhất. "Mộ Phong, ngươi đi mau. Bọn họ sẽ không làm khó ta, ta chỉ là không muốn hợp tác với bọn họ hại ngươi. Cùng lắm thì ta trở về Trung Vị Thần Quốc, nhưng bọn họ muốn mạng ngươi." Hà Tam Cô vội nói. Thời gian qua, nàng cũng nghe nói về những việc liên quan đến Mộ Phong. Mộ Phong nghĩ ngợi. Nếu Hà Tam Cô đi cùng anh, đó mới là tự rước họa vào thân. Anh gật đầu, "Ê, tốt, các ngươi bảo trọng. Nếu có chuyện gì, hãy đến Hồng Mông Tiên Tông." Nói xong, anh xông ra địa lao, nhanh chóng chạy đến một trong những cửa thành. Nếu anh ra khỏi thành trước khi họ phát hiện, vẫn có thể trốn thoát. Nhưng khi anh vừa đến cửa lớn thần thành, cửa lớn ầm ầm đóng lại. Hộ thành đại trận lập tức bay lên, kết giới nhộn nhạo những gợn sóng màu đỏ. Người trong thành nhìn thấy kết giới trận pháp đều khẩn trương. Mộ Phong càng thêm lo lắng. Anh vừa quay người, đã thấy đông đảo tu sĩ đến. Quân thủ thành thần thành dồn dập xuất hiện, xua tan những người khác. Xung quanh đường phố, trừ những tu sĩ trước mặt, đều bị dọn sạch. Những tu sĩ mà Mộ Phong thấy tại đấu giá hội, như Hoắc Tuyền của Hoắc gia, Lữ Hiền Bình của Lữ gia, và Viêm Xương của Viêm vực, đều đã đến. Thậm chí tu sĩ của Hoàng thất và các gia tộc khác cũng chặn các ngã đường. Trận thế này chỉ có khi đánh trận mới có. "Mộ Phong, lần này ngươi khó thoát rồi." Viêm Xương cười lạnh. "Trốn lâu như vậy, ta còn tưởng ngươi là con rùa đen rút đầu. Không ngờ ngươi lại thật sự lộ diện. Nếu ngươi cứ thế mà đi, thật khó tìm ngươi. Nhưng ngươi lại muốn lo cho Hà Tam cô. Muốn tìm người của nàng, cũng chỉ có một mình ngươi thôi. Mộ Phong thở dài. Không ngờ lòng tốt của mình lại hại mình. Anh bỏ mặt nạ sắt, đối diện đông đảo tu sĩ. Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng. Bớt nói nhảm. Muốn dê ít ta, xem các ngươi có làm được không? Viêm Xương hét lớn, y xê hết đến nơi còn mạnh miệng. Ngay sau đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọn lửa nóng bỗng bùng lên từ người hắn, mạnh mẽ đánh về phía Mộ Phong. Mặt đất bị ngọn lửa lưu lại một vệt đen. Mộ Phong nhíu mày, biết hôm nay mình thật sự lâm vào tuyệt cảnh. Một luồng lực lượng trào dâng trong cơ thể. Anh giận dữ gầm lên, thả ra lĩnh vực, hung hãn lao vào ngọn lửa. Đạo văn trên người anh hiện rõ, kim quang đột nhiên bừng sáng. Trong nháy mắt, Mộ Phong thi triển lực lượng mạnh nhất, không chút giữ lại. Băng Sơn Kình. Anh bước từng bước nặng nề, ba bước sau đấm ra một quyền. Sức mạnh kinh người như thủy triều trút xuống, kèm theo tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời. Oanh. Sức mạnh to lớn đánh tan ngọn lửa. Ngọn lửa tan vỡ bay xa, rơi xuống đất bắt đầu bốc xê háy dê ử dội, nhiệt độ xung quanh tăng lên. Lúc này, tu sĩ của các gia tộc khác cũng rối rít ra tay. Đến bước này, thị phi không còn quan trọng, dê ít Mộ Phong mới quan trọng. Hoắc Tuyền lùi lại mấy bước, phất tay xua đi dư âm lực lượng. Trên người hắn bay lên cơn bão đen lớn, từng đóa hoa sen đen xoay tròn trong bão. Những trưởng lão này thấp nhất cũng có cảnh giới vô thượng cảnh 6 tầng, thực lực phi phàm. Giờ khắc này vừa ra tay đã mang tư thế kinh thiên động địa. Chương 3763 rơi vào tuyệt cảnh. Cơn bão đen gào thét ập đến, bao phủ Mộ Phong trong nháy mắt. Cuồng phong hung hãn như muốn xé nát thân thể anh, vô số đóa sen đen đồng loạt bay đến tấn công. Sắc mặt Mộ Phong u ám tột độ. Anh nghiến răng, "Ngươi lũ tiểu nhân hèn hạ, hôm nay dù thân tàn ma dại, ta cũng phải kéo các ngươi xuống." Tường tinh bích không gian rực rỡ lập tức sáng lên quanh thân anh, ngăn cản hoa sen đen. Nhưng vừa chạm vào tinh bích, hoa sen đen liền nổ tung, như từng viên phong nhãn, hắc phong gào thét rút ra, bao phủ mọi thứ. Không gian xung quanh ầm ầm vỡ vụn, đại địa bị hắc phong càn quét trở nên tan hoang. Tinh bích không gian vỡ vụn lại tái tạo, nhưng không thể sánh được tốc độ tàn phá của hoa sen đen. Cuối cùng, vài đóa hoa sen đen rơi xuống người Mộ Phong, bão tố tuôn ra xé rách thân thể anh thành máu thịt be bét, lộ ra xương cốt ánh kim. A! Mộ Phong gầm lên giận dữ. Thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay anh, theo một kiếm chém xuống, kiếm quang kinh thiên đột nhiên bừng sáng, gào thét lao ra. Vèo. Tiếng cắt ngọt vang lên. Cơn bão đen như hữu hình bị một kiếm chém đôi, kiếm quang không suy giảm, chém đứt vài con phố mới tiêu tan. Khi hắc phong tan đi, trên người Mộ Phong không biết còn bao nhiêu vết thương, máu tươi rơi xuống nhuộm đỏ y phục rách nát. Tà dương buông xuống, ánh hoàng kim chiếu rọi, tăng thêm cảm giác bi tráng của anh hùng mặt lộ cho Mộ Phong. Chưa kịp thở dốc, trưởng lão Lữ Gia, Lữ Hiền Bình đã đến trước mặt anh. Thân thể hắn biến thành quái vật cao hơn một trượng, bờm lông sau lưng dựng đứng, nắm đấm to lớn nện xuống. Mộ Phong khoanh tay đỡ trước người, vẫn bị đánh bay, đụng mạnh vào tường thành, vô số vết nứt lan rộng. Vừa giao chiến không lâu, Mộ Phong đã bị áp đảo hoàn toàn. Đó cũng là điều đương nhiên. Dù các đại gia tộc chưa phái tu sĩ mạnh nhất, đối phó Mộ Phong cũng hoàn toàn chưa cần đến. Chỉ ba trưởng lão cũng đủ dê ít anh. Huống hồ nơi đây còn đông đảo tu sĩ các gia tộc khác. Dù không bằng trưởng lão tam đại gia tộc, tu vi cũng đạt vô thượng cảnh cấp 3 trở lên. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lúc này không ít tu sĩ đứng xa tung đòn tê ấn xê ông. Các loại thánh nguyên như cầu vồng xé gió, đánh tới Mộ Phong. Mộ Phong từ tường thành ngã xuống đất. Đối diện công kích dồn dập, anh nghiến răng, máu tươi chảy từ khóe miệng. Dù toàn thế giới muốn ta xê hết, ta cũng phải sống cho các ngươi thấy. Anh gào thét bất lực trong tuyệt vọng. Bất động minh vương. Tượng Phật vàng khổng lồ sau lưng Mộ Phong bay lên, phẫn nộ dữ tợn như ác quỷ. Mộ Phong vung chưởng, tượng Phật cũng vung chưởng đánh về phía trước, không gian sụp đổ. Mọi công kích đều bị một chưởng này nghiền nát. Không ít tu sĩ ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Mộ Phong mắt vàng máu. Anh gầm lên giận dữ, như dã thú điên cuồng, nhanh chân xông lên. Lĩnh vực nhất thời rơi mưa đen, một dòng sông trong suốt lan tỏa ra tám hướng. Hải thị Thận Lâu. Cảnh tượng xung quanh thay đổi. Mọi người hoa mắt. Thấy Mộ Phong đã đến trước Viêm Xương. Anh nhảy lên cao, giơ kiếm lên đỉnh đầu, tỏa hào quang rực rỡ. Xê hết. Một tiếng thét rung trời. Mộ Phong chém xuống, kiếm quang xé toạc đại địa. Sắc mặt Viêm Xương thay đổi. Dù Mộ Phong lĩnh ngộ ba đại đạo chi lực, nhiều tu sĩ áp chế lĩnh vực của anh đến mức nhỏ hẹp, hầu như chỉ còn ba trượng quanh anh. Trong vòng ba trượng, anh có thể tùy ý sử dụng đại đạo chi lực. Nhưng ngoài ba trượng, đại đạo chi lực bị áp chế, không thể triển khai. Kiếm quang chói lòa, hàng khí bức người. Viêm Xương biến sắc. Ngọn lửa nóng bỏng tuôn ra từ người hắn, khiến hắn thành người lửa. Hai tay hắn bỗng nhiên vung xuống, lực lượng to lớn gần như làm thanh tiêu kiếm của Mộ Phong gãy lìa, kiếm quang treo lơ lửng giữa không trung, khẽ rung. Mộ Phong cắn răng, mặt dữ tợn. Lực lượng to lớn ép Viêm Xương quỳ xuống, nhưng anh vẫn không buông tay. Đến giúp. Viêm Xương gầm giận, kinh hãi tột độ. Mộ Phong, một tu sĩ vô thượng cảnh cấp 4, đã áp chế hắn. Thực lực kinh người. Lữ Hiền Bình và Hoắc Tuyền nghe tiếng kêu cứu vội tiến lên. Một người điều khiển cuồng phong, như đại đao chém về phía Mộ Phong. Vô số ong bắt cày khát máu nhào lên cắn xé. Trưởng lão Lữ Gia đi đến sau lưng Mộ Phong, thân thể to lớn in bóng đen xuống đất, song quyền giơ lên, mạnh mẽ nện xuống Mộ Phong. Mộ Phong gào thét. Phật quang nóng rực lại tràn ra, một cây côn bay ra, chính là Phạm Thiên Côn. Bất động Minh Vương tướng sau lưng anh bắt lấy Phạm Thiên Côn. Vốn là hư ảnh, Minh Vương bỗng ngưng tụ mấy phần, gần như thành thực chất. Sự biến hóa này nằm ngoài dự kiến của Mộ Phong. Phạm Thiên Côn không phải do anh lấy ra, mà chủ động bay ra. Bất động Minh Vương tướng linh tính hơn trước, cầm Phạm Thiên Côn nện xuống Lữ Hiền Bình. Lực lượng to lớn dập dần, kiến trúc trên đường phố hóa thành bột miệng. Lữ Hiền Bình kinh hãi, chỉ có thể bỏ qua công kích Mộ Phong, chuyển hướng chống đỡ. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể hắn bị đánh bật ra. Công kích của Hoắc Tuyền rơi xuống người Mộ Phong, xé toạc một vết thương kinh người, thấy cả xương cốt nhúng máu. Ông bắt cày khát máu cắn xé thân thể Mộ Phong đầy thương tích. Nhưng dù vậy, Mộ Phong vẫn không bỏ cuộc. Anh nắm chặt thanh tiêu kiếm, từng chút một đè xuống Viêm Xương. Thân thể Viêm Xương run rẩy. Nếu hắn không chịu nổi nữa, thanh tiêu kiếm sẽ chém hắn thành hai đoạn. Nhưng lúc này thanh tiêu kiếm bị ngọn lửa đốt đỏ rực, hiển nhiên không trụ được lâu. Muốn dê ít ta? Mộ Phong, lúc ta thành danh, ngươi còn chưa biết ở đâu. Hắn rống giận. Biết người khác sẽ không ngừng công kích Mộ Phong, chỉ cần hắn kiên trì, chắc chắn có thể chém dê ít Mộ Phong tại đây. Nhưng đúng lúc này, một đạo hào quang chói mắt đột nhiên bừng sáng từ người Mộ Phong, mang theo khí tức trí mạng phóng lên trời. Ngay cả hộ thành đại trận thần thành cũng rung rẩy dưới hào quang này. Chương 3764A kinh hiện thiên đình. Mộ Phong lâm vào tuyệt cảnh, thậm chí không còn hy vọng sống sót. Anh chỉ muốn trong khoảnh khắc cuối cùng, dê ít bớt những kẻ vẫn tê riết ác mình. Huyền âm ô thủy và tịnh thủy anh tung ra đã phát huy tác dụng. Mưa đen là huyền âm ô thủy, đừng ai chạm vào. Một tu sĩ phát hiện ra, lập tức hô lớn. Dù là tu sĩ vô thượng cảnh cũng hết sức kiên kỵ huyền âm ô thủy. Mọi người vội vàng mở thánh nguyên, che chắn thân thể. Nhưng vài người đã trúng chiêu, tu vi nhanh chóng suy giảm. Nếu không giải trừ huyền âm ô thủy trong cơ thể, tu vi của họ sẽ bị áp chế hoàn toàn. Một tu sĩ chỉ mãi nhìn Mộ Phong, không chú ý dòng nước lan ra trên đường phố. Anh ta đột nhiên cảm thấy đau đớn, nhìn xuống thấy hai chân đã bị tịnh thủy bao phủ. Tịnh thủy có thể hòa tan mọi thứ. Anh ta trơ mắt nhìn thánh nguyên, máu thịt, xương cốt của mình bị tịnh thủy hòa tan. Thậm chí anh ta thấy cả bàn chân đẫm máu, rồi cũng tan rã trong tịnh thủy. A! À, tên tu sĩ kinh hoàng kêu lên. Xung quanh không ít tu sĩ ngã vào tịnh thủy, cuối cùng bị hòa tan, tiêu tan hoàn toàn. Tuy nhiên, những tu sĩ này tu vi không cao, nếu không đã không thể ngăn được tịnh thủy. Những tu sĩ tu vi cao thâm hơn vẫn có thể chống lại sự hòa tan của tịnh thủy. Lúc này, trên người Mộ Phong đột nhiên bừng sáng một đạo hào quang kinh thiên. Ánh vàng xen lẫn sắc đỏ đậm, mọi người đều cảm thấy một luồng uy hắc yếp trí mạng trong ánh sáng đó. Đó là cái gì? Chỉ có Viêm Xương đang bị Mộ Phong áp chế mới hiểu Mộ Phong đang dùng gì, nghẹn ngào gào lên, cái chiếc nhật quả nhiên ở trong tay ngươi. Mộ Phong mặt tàn nhẫn, hãy bây giờ mới biết thì đã muộn. Bị chí bảo của Viêm Vực GXC hết, cảm giác thế nào? Anh hung tợn nói. Trước nhật bay thẳng ra, tỏa ra nhiệt độ kinh người, rơi xuống đỉnh đầu Viêm Xương. Viêm Xương phát ra tiếng gào thét thống khổ. Dù hắn dùng thiên hỏa, đối diện thiên hỏa nguyên cũng chỉ có thể bị áp chế, thậm chí cảm nhận được nhiệt độ đã lâu không thấy. Trước nhật như bàn là, đốt thủng đỉnh đầu hắn, từ đó rơi xuống thể nội, rồi ầm ầm giải phóng lực lượng kinh người. Oanh! Hào quang to lớn bừng sáng, như mặt trời đột nhiên xuất hiện trong thần thành. Mọi nơi bị tia sáng lan tới đều biến thành phế tích. Khi hào quang tan đi, 1/3 thần thành đã bị hòa tan, biến thành đất cằn cỗi. Đại lượng tu sĩ cho bay yên diệt dưới uy lực của trước nhật. May mắn người bình thường trong thần thành đã được xua đi từ trước, tránh được tai ương. Mộ Phong lão đảo lùi lại. Viêm Xương đã hoàn toàn biến mất, xê hết không thể xê hết hơn. Ngay cả Lữ Hiền Bình và Hoắc Tuyền cũng bị ép lui. Lúc này Mộ Phong đã bê ị tê hương nặng. Mỗi lần dùng trước nhật đều phải chịu phản vệ lớn. Hiện tại anh không còn sức phản kháng. Các tu sĩ gia tộc khác nhất thời không dám tiến lên. Trong lòng họ dậy sóng, ai nấy đều trợn mắt cờ hờ, yếp sợ. Một phần uy lực của trước nhật rơi xuống Viêm Xương, xóa sổ hắn hoàn toàn. Phần khác xông thẳng lên đại trận thần thành, khiến kết giới xuất hiện nhiều vết nứt. Chỉ cần thêm một đòn nữa, hộ thành đại trận sẽ vỡ vụn. Nhưng Mộ Phong không còn khí lực, Hơn nữa sau khi phá hủy đại trận, anh cũng không thể trốn thoát. Mộ Phong chật vật dựa vào tường thành, toàn thân đầy máu. Anh nhìn những kẻ trước mắt, trong lòng dâng lên sự không cam lòng, nhưng cũng có chút thoải mái. Chung quy vẫn là không làm được. Trong Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên cũng lo lắng không thôi. Tiểu thần Long càng sao động bất an. Nhờ ngươi vậy. Cửu Uyên mở Vô Tự Kim Thư, thả tiểu thần Long ra. Tiểu thần Long thi triển lực lượng, biến thành con rồng dài ba trượng, ngậm Mộ Phong trong miệng, rồi đâm mạnh vào kết giới. Kết giới vốn đã không chịu nổi, giờ phút này vỡ vụn hoàn toàn. Tiểu thần Long bay lên trời, bỏ chạy. Lữ Hiền Bình sao có thể để Mộ Phong chạy thoát? Họ thán phục Mộ Phong có một con thần Long sống, nhưng không quên đuổi theo. Trận pháp tan nát, mọi cấm chế đều bị phá hoại. Các tu sĩ cũng bay lên, đuổi theo Mộ Phong. Tiểu thần Long tuy thừa kế lực lượng của lão thần Long, nhưng không thể vận dụng hết. Dù bay rất nhanh, nó vẫn bị đuổi kịp. Khí tức của Mộ Phong trở nên yếu ớt. Anh sờ sờ miệng tiểu thần Long, chậm rãi nói, "Ê, thả ta xuống, ngươi chạy đi. Nếu không bọn họ sẽ không tha cho ngươi." Tiểu thần Long dường như hiểu ý Mộ Phong, nhưng không chịu nhả anh ra. Rất nhanh, họ bị Lữ Hiền Bình đuổi kịp, bao vây lại. Long uy to lớn giáng xuống. Tiểu thần Long vặn vẹo thân thể, muốn dọa lui mọi người. Nhưng những kẻ này không phải thần ma, dù cảm nhận được uy áp, họ vẫn không bỏ chạy. Mộ Phong hoàn toàn tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình thật sự phải xê hết ở đây? Nhưng lúc này, trên trời đột nhiên nứt ra một khe. Từng bóng người từ trong khe vọt ra. Những người này mặc trang phục cổ xưa, thậm chí có tu sĩ mặc chiến giáp màu vàng. Mấy người dẫn đầu đều có tu vi vô thượng cảnh cấp 6. Ai nấy đều không giận tự uy, thể hiện khí tức cường đại. Có hơn trăm người xuất hiện, khí thế bức người. Mấy người dẫn đầu có vẻ đã già, nhưng mắt họ lóe lên tinh quang. Lữ Hiền Bình sững sờ, "Ê, các ngươi chẳng lẽ là Thiên Đình?" Một ông già lớn tiếng quát. Khi cái tên Thiên Đình vang lên, các tu sĩ trẻ tuổi đều nghi hoặc. Chỉ có những tu sĩ lớn tuổi mới cảm thấy cờ hờ yếp sợ. Mộ Phong cũng cờ hờ yếp sợ, vì anh đã nghe qua cái tên Thiên Đình. Thiên Đình không phải đã bị diệt sao? Trong đại kiếp diệt thế thứ hai, Thiên Đình vì đối phó thập sát tà quân đã tiêu vong. Ngay cả Thiên Đình chi chủ Thanh Du Từ cũng đã xê hết. Vì sao những người này lại xưng là người của Thiên Đình? Mộ Phong là người của Thiên Đình. Các ngươi T.V.S. ác hắn, không coi Thiên Đình ra gì. Nói cho các ngươi biết, Thiên Đình sẽ lần lượt tới cửa đòi lại công bằng. Vài ông lão bay lên, dùng khí thế ép lui các tu sĩ, rồi đưa Mộ Phong đến chỗ họ. Chương 3765A Thiên Đình Thiếu Chủ. Thế lực Thiên Đình đột nhiên xuất hiện khiến mọi người không dám manh động. Khí tức trên người họ không thể giả mạo, ai nấy đều sở hữu tu vi cực mạnh. Dù Lữ Hiền Bình thực lực không tầm thường, nhưng không hiểu sao lại yếu thế hơn tu sĩ Thiên Đình. Họ chỉ trơ mắt nhìn Mộ Phong bị mang đi, không dám ngăn cản. Tiểu thần Long thu nhỏ thân thể, chui vào lòng Mộ Phong. Mộ Phong kinh ngạc nhìn tu sĩ Thiên Đình, cảm thấy mình lại thoát khỏi một kiếp. Hôm nay tha cho các ngươi. Về nói với người nhà rằng, muốn đối phó Mộ Phong là đối phó Thiên Đình. Ông lão dẫn đầu hung tợn nói, rồi dẫn Mộ Phong vào không gian thông đạo. Rất nhanh, người của Thiên Đình rút lui, vết nứt không gian từ từ tiêu tan. Chết tiệt, bọn Thiên Đình từ đâu ra? Lữ Hiền Bình vỗ tay, đầy ảo não. Lần này họ chỉ thiếu chút nữa là bắt được Mộ Phong. Hoắc Thanh mặt tái xanh, suy tư rồi vội nói, "Để chúng ta nên về, báo chuyện này cho những người khác, xem họ nói sao." Các tu sĩ gia tộc dồn dập rời đi. Chỉ có người Viêm Vực tổn thất nặng nề, vì trưởng lão Viêm Xương bị Mộ Phong dê ít, mà Mộ Phong lại dùng chí bảo của Viêm Vực để dê ít người. Chuyện này không thể giấu giếm được nữa. Mặt khác, Mộ Phong suy yếu. Anh cố không ngất đi, dùng Bất Lão Thần Tuyền duy trì tỉnh táo. Anh theo tu sĩ Thiên Đình, xuyên qua truyền tống trận, đến một nơi khác. Nơi này non xanh nước biếc, cảnh sắc ưu mỹ. Trong núi có một thôn trang, chân núi có ruộng đồng. Các chiến sĩ kim giáp đến đây, kim giáp trên người từ từ tiêu tan như ảo thuật, chứ không phải giáp thật. Mất kim giáp, các tu sĩ mặc áo vải thô, như nông hộ, và họ thực sự làm như vậy. Họ cởi giáp, xuống ruộng làm lụng, khiến Mộ Phong trợn mắt. Tu sĩ vô thượng cảnh lại phải làm những việc này. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện điều bất thường, vì khí tức của họ từ từ suy yếu, cuối cùng tiêu tan, như người phàm. Đây là... Ông lão dẫn đầu bay tới, cười nói, "Là chuyện xảy ra quá đột ngột, chỉ có thể dùng hạ sách này. Theo chúng tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết." Họ đến thôn, vào một căn nhà bình thường. Ngôi nhà có sân lớn, trồng hoa cỏ, rất đẹp. Các ông lão đưa Mộ Phong vào nhà, trao cho anh một viên đan dược, đây là đan dược trị thương, hiệu quả rất tốt. Dù có cảm giác thân thiết với Thiên Đình, Mộ Phong vẫn đề phòng, không dùng đan dược, mà dùng Bất Lão Thần Tuyền. Ông lão không những không giận mà còn cười, "Kệ tốt, phải có lòng cảnh giác." Mộ Phong cố gắng ngồi xuống. Các ông lão ngồi xuống ghế, nhìn anh với nụ cười. nụ cười không chỉ là vui mừng, mà còn có vẻ khẩn cấp. Mộ Phong vội hỏi, các ngươi là tu sĩ thiên đình? Ông lão thở dài, thiên đình đã hủy diệt, chúng ta chỉ là mấy lão già thiên đình còn sót lại. Lâu như vậy, chúng ta sắp quên mình đang kiên trì điều gì. Nhưng khi cậu xuất hiện, chúng ta tìm thấy hy vọng. Mộ Phong nhíu mày, vì vậy các ngươi muốn ta làm gì? Đương nhiên là làm thiên đình chi chủ. Cậu có vô tự kim thư, là chủ nhân đời tiếp theo của thiên đình. Chúng ta có thể giúp cậu trùng kiến thiên đình, tái hiện vinh quang thượng cổ. Các lão giả hưng phấn nhìn Mộ Phong, mắt tràn đầy hào quang. Mộ Phong không ngờ gặp chuyện này, có chút khó tin. Câu nói trùng kiến thiên đình hình như anh đã nghe ở đâu đó. Mộ Phong vỗ đầu, nhưng không nhớ ra. Từ khi rời Đại Hoang, ký ức của anh dần khôi phục, nhưng có một đoạn anh không thể nhớ ra. Ta cần suy nghĩ thêm, thực lực của ta chưa đủ, trùng kiến thiên đình là trọng trách quá lớn. Anh chậm rãi nói. Ông lão gật đầu, đương nhiên, nhưng là chủ nhân kim thư, cậu sẽ có ngày trùng kiến thiên đình, dù không có chúng tôi. Mộ Phong không trả lời, đứng dậy, nhìn mọi người, dù thế nào, các ngươi đã cứu ta. Ta muốn biết tên của các ngươi. Ông lão dẫn đầu đứng dậy, chắp tay, Nam Thiên Vương Tiêu Tình. Những người khác cũng đứng dậy, chắp tay, Bắc Thiên Vương Võ Toại. Đông Thiên Vương Tôn Như An. Tây Thiên Vương Cẩu Bán Hiệp. Hộ Pháp Quy Hải Như Hổ. Hộ Pháp Miêu Bất Tà. Sáu người báo tên, rồi đồng thanh, bái kiến thiếu chủ. Mộ Phong kinh ngạc, vội xua tay, người ta còn chưa đồng ý, đừng gọi ta là thiếu chủ. Được rồi thiếu chủ. Tiêu Tình cười. Mọi người đều quang minh lỗi lạc, Mộ Phong dần bỏ đi nghi ngờ. Có lẽ sau khi thiên đình hủy diệt, họ vẫn kiên trì là người của thiên đình. Như thể có họ, thiên đình vẫn còn đó. Mộ Phong nhìn những người làm ruộng, tò mò hỏi, họ là sao? Tiêu Tình cười, đây là bí thuật của thiên đình. Thiên đình trước đây cường đại hơn cậu tưởng tượng, có thể biến người bình thường thành chiến sĩ kim giáp mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ dạy cậu, vì là thiên đình chi chủ tương lai, cậu phải biết những điều này. Mộ Phong cảm thấy mình gánh trọng trách lớn. Anh muốn từ chối, nhưng thấy ánh mắt nhiệt tình của các ông lão, anh lại thôi. Nếu họ cảm thấy không thích hợp, tự nhiên sẽ để ta rời đi. Anh nghĩ. Các ông lão đưa Mộ Phong đi trên đường, mọi người ra chào, rất tôn trọng các ông lão, và cũng yêu thích Mộ Phong. Đây là thiếu chủ của chúng ta, cuối cùng chúng ta cũng có thiếu chủ. Tiêu Tình hưng phấn tuyên bố, nhiều người còn tiến lên, nhét đồ ăn vào tay Mộ Phong. Chương 3766A của Thiên Đình Dư Nghiệp. Mộ Phong được chào đón nồng nhiệt trong thôn trang, lòng có cảm giác khác lạ. Họ đến một ngôi nhà mới. Từ khi biết cậu xuất hiện, chúng tôi đã xây nhà này cho cậu. Giờ nó phát huy tác dụng rồi. Cứ ở đây, dưỡng thương xong rồi tính. Tiêu Tình nói. Mộ Phong chợt nghĩ đến một chuyện, hỏi, Mộ Đoạn Thu. Các ngươi có biết không? Mộ Đoạn Thu. Tên này quả nhiên chưa xê hết. Người này không đáng tin, thiếu chủ đừng tin chuyện hoang đường của cô ta. Tiêu Tình nghiêm nghị nói, dường như rất căm ghét Mộ Đoạn Thu. Mộ Phong nghi hoặc. Theo anh biết, Mộ Đoạn Thu không phải người xấu, và trong ký ức dần khôi phục của anh, Mộ Đoạn Thu đã giúp đỡ anh. Vì vậy, anh khó phân biệt lời của Tiêu Tình, hoặc giữa hai người có thù oán. Có lẽ Mộ Đoạn Thu trước cũng là người của thiên đình, Tiêu Tình cũng vậy. Nếu không có thù oán, họ nên cùng nhau trùng kiến thiên đình. Mộ Phong tiếp tục hỏi, vì vậy Thực Hòa Thượng và Hư Đạo Nhân. Cậu cũng gặp họ. Tiêu Tình ngẩn người, rồi vỗ tay, kệ phải rồi, họ sẽ tìm cậu thôi. Hai người đó cũng chẳng tốt đẹp gì, họ vốn không phải người ở đây. Thiếu chủ, cậu cứ yên tâm ở đây, có gì cứ tìm chúng tôi. Tiêu Tình dặn dò rồi rời đi, dường như không muốn bàn về những người này. Mộ Phong nghi hoặc. Những người này đều là tu sĩ thiên đình cũ, nhưng quan hệ của họ dường như không tốt. Anh suy nghĩ, không có manh mối, nên vào ngôi nhà đã chuẩn bị cho mình. Trong phòng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ. Tiêu Tình và những người khác rất chu đáo. Họ chờ Mộ Phong bao năm, thật cảm động. Nhưng Mộ Phong lại nghi ngờ, chẳng lẽ những người này đang đợi anh trùng kiến thiên đình? Nghe không đáng tin lắm. Dù sao cũng đã đến đây, và các tu sĩ gia tộc sẽ không tìm đến nhanh vậy, nên anh an tâm dưỡng thương. Anh bố trí cấm chế đơn giản trong phòng, rồi vào kim thư thế giới, ngâm mình trong thánh tuyền. Phần lớn VFT hương của anh là do hắc phong của Hoắc gia gây ra, rất khó lành. Chỉ trong thánh tuyền, uy lực còn sót lại của hắc phong mới dần tiêu trừ. Mặt khác, Tiêu Tình và những người khác không về phòng, mà đến phía sau thôn trang, đi qua một con đường nhỏ hẹp, đến một nơi trong núi. Đó là một sơn động, cửa động mọc đầy dây leo, dường như đã hoang phế lâu rồi. Một dòng suối nhỏ chảy qua cửa động. Sáu người vào hang, dừng lại trước một vách đá. Chúng ta đã mang người đến, kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Tiêu Tình nói, âm thanh vang vọng trong hang. Rất tốt. Một lát sau, một giọng nói trống rỗng vang lên. Lần này, thiên đình có thể sống lại. Sáu người cúi đầu, thành kính. Các ngươi nhanh về đi, thời gian trong Vô Tự Kim Thư trôi qua khác biệt, hắn sẽ nhanh chóng hồi phục vết thương, đừng để hắn nhìn ra sơ hở. Giọng nói tiếp tục. Tiêu Tình gật đầu, rồi rời hang. Sau khi họ rời đi, tiếng cười tà ác vang lên trong hang. Mộ Phong lại trốn thoát, và Nga Nhiên Pê há hác quại giáng thiên thần thành. 1/3 thần thành bị hủy, gây náo động. Các gia tộc đều biết tin thiên đình xuất hiện. Trong viêm vực, núi lửa phun khói đen, mọi thứ như được bao bọc trong nham thạch, phát ra ánh đỏ thẫm. Các tu sĩ viêm vực tụ tập, tìm đến tộc trưởng đương nhiệm Viêm Thịnh, vì họ biết chí bảo của viêm vực rơi vào tay Mộ Phong. Tộc trưởng, ngươi phải giải thích cho chúng ta. Mộ Phong chưa từng đến viêm vực, sao lại có chức nhật? Một tộc nhân lớn tiếng hỏi. Viêm Thịnh đã rất già, mặt đầy nếp nhăn. Ông nhìn mọi người, vẫn ung dung. Chuyện này ta tính sai, nhưng đoạt lại là được, có gì ngạc nhiên? Một trưởng lão bước ra, bi phẫn, "Ngài tộc trưởng, chức nhật là căn bản của viêm vực, mất chức nhật, tiểu bối làm sao hấp thu thiên hỏa lực lượng?" "Không có thiên hỏa nguyên, viêm vực còn gọi là viêm vực sao?" Viêm Thịnh thở dài, nhưng ông đã có lời giải thích, "Thì không có thiên hỏa thì dùng địa hỏa." Mộ Phong có địa hỏa linh. Dê yết Mộ Phong không chỉ lấy lại chức nhật, mà còn có được địa hỏa. Thiên hỏa địa hỏa kết hợp sẽ mạnh mẽ hơn, viêm vực sẽ cường thịnh hơn. Ông rất lôi cuốn. Là tộc trưởng, ông có uy tín. Nhiều tu sĩ viêm vực đã lên đường. Viêm vực cường đại vì thiên hỏa, nhưng thiên hỏa chỉ giúp họ trưởng thành đến mức này. Nếu dung hợp địa hỏa, họ có thể tiến thêm một bước. Nhưng có người muốn Viêm Thịnh xuống đài, nói, "Đệ tộc trưởng, nói hay lắm, nhưng Mộ Phong bị người thiên đình mang đi, không ai biết họ ở đâu." Thiên đình nhúng tay, có đoạt lại được chức nhật không? Viêm Thịnh hừ lạnh, trừng tên tu sĩ, "Đệ thiên đình chó má gì, chỉ là dư nghiệt thiên đình cũ. Mấy lão già thôi, có gì đáng sợ? Nếu có thể hủy diệt thiên đình cũ, chúng ta không chỉ có thiên hỏa và địa hỏa, mà còn có bí pháp thiên đình khiến người thèm thuồng. Yên tâm, họ trốn không thoát đâu." Viêm Thịnh lớn tiếng nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn mọi người, khiến ai nấy đều cúi đầu, không dám phản bác. Nhưng Viêm Thịnh biết, nếu không tìm lại chức nhật, ông sẽ phải xuống đài. Các gia tộc khác nghe tin thiên đình xuất hiện, cũng giật mình, nhưng họ cũng nghĩ như Viêm Thịnh, cho rằng thiên đình đã là quá khứ, hiện tại xuất hiện chỉ là dư nghiệt, không đáng lo. Các gia tộc bắt đầu liên hợp, tìm kiếm nơi ẩn thân của thiên đình. Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng. Mộ Phong vẫn đang dưỡng thương trong Kim Thư Thế Giới, cuối cùng đã khỏi. Anh ra khỏi phòng, thấy mọi người trong thôn vẫn bận rộn. Chương 3767A Thiên Đình Bí Pháp. Cuộc sống trong thôn vẫn cứ diễn ra bình dị, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Họ vẫn duy trì nếp sống xưa nay. Họ chỉ là những người phàm bình thường, cuộc sống không hề thay đổi vì có vài cựu tướng của thiên đình ở đây. Thậm chí những người của thiên đình cũng giúp đỡ việc đồng án. Cuối cùng cậu cũng ra rồi. Một giọng nói hào sảng vang lên. Mộ Phong quay lại, thấy Quy Hải như hổ đang tiến đến. Người này đúng như tên gọi, có thân thể cường tráng. Tuy khuôn mặt đã hằn dấu vết thời gian, nhưng thân thể vẫn to lớn, khác hẳn người thường. Lúc này ông đang cởi trần, khoe những bắp thịt cuồn cuộn. Chào Quy Hải tiền bối. Mộ Phong chào hỏi, tò mò hỏi, "Ê, các vị luôn sống như vậy sao?" Quy Hải như hổ cười lớn, "Ê, đương nhiên không. Trước kia khi thiên đình sụp đổ, chúng ta cũng cho rằng đời này vô vọng. Nhưng Tiêu Tình đã tập hợp chúng ta lại, nói nhất định phải chờ đến khi thiên đình chi chủ đời tiếp theo xuất hiện. Chúng ta còn, thiên đình chưa hoàn toàn diệt vong. Sau đó chúng ta đến đây, dần hòa nhập vào cuộc sống này. Chúng ta cũng làm lụng như người phàm, trái lại có cảm giác phản phát quy chân." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nghĩ rằng những lão gia sống sót từ thời thượng cổ này thật khác biệt. "Đúng rồi, Quy Hải tiền bối, ta muốn hỏi một người, phu tử ngài có biết không?" Anh thận trọng hỏi, lo rằng những người này có quan hệ không tốt với phu tử. Không ngờ khi nhắc đến phu tử, Quy Hải như hổ không hề tỏ vẻ chán ghét, mà lại bồi hồi, "Kẻ đương nhiên biết. Lão già đó trốn đến trung vị thần quốc rồi. Cũng khó trách, chúng ta muốn sống sót thì phải hạ thấp cảnh giới, còn trong đầu ông ta lại có vị trí của toàn bộ phong ấn vật thiên ma. Ông ta nhất định phải ẩn trốn." Mộ Phong có vài suy đoán. Xem ra khi vào trung vị thần quốc, phu tử nhận anh làm đồ đệ là vì anh mang Vô Tự Kim Thư. Nhưng phu tử chưa từng nói rõ thân phận của anh, hiển nhiên không muốn anh bị ràng buộc. "Tiền bối, phu tử đã cho ta ký ức về vị trí các phong ấn vật thiên ma, nên ta không thể ở lại đây. Ta muốn đi thu thập những phong ấn vật còn lại, ngăn cản thiên ma sống lại." Mộ Phong nghiêm túc nói. Quy Hải như hổ hơi ngạc nhiên, rồi bình thường trở lại, cười nói, "Ê, lão già đó đúng là lười biếng, giao hết mọi thứ cho cậu. Cũng tốt, nếu thiên ma phục sinh thì sẽ là một tai họa. Vậy là ta có thể rời đi?" Mộ Phong kinh ngạc hỏi. "Đương nhiên. Chúng ta không giam cầm cậu. Cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." Quy Hải như hổ tùy ý nói. Lúc này họ đến ruộng, thấy Tiêu Tình cùng một đám đại lão vô thượng cảnh đang khom lưng, xắn ống quần, đổ mồ hôi như mưa. Mộ Phong cảm thấy không chân thực. Nhưng nhìn vẻ thuần thục của họ, biết rằng họ luôn như vậy. Thiếu chủ, xem ra thương thế của cậu đã hoàn toàn bình phục. Trước đây Thượng Đế cũng vậy, dù bị thương nặng thế nào cũng có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Tiêu Tình cười nói. Những người khác cũng đến, bỏ công cụ xuống, ngồi trên bờ ruộng, hiền hòa nhìn Mộ Phong. Mộ Phong cũng cảm thấy thân thiết. Anh kể lại chuyện vừa nói với Quy Hải như hổ. Không ngờ cả sáu người đều tán thành. Ngăn cản kiếp diệt thế là trách nhiệm của cậu. Chuyện này nên để cậu làm. Tiêu Tình chậm rãi nói, nếu cần chúng ta giúp một tay, cứ nói. Tuy chúng ta đã già, nhưng thân thể vẫn còn dùng được. Đa tạ các vị tiền bối. Chuyện này đông người quá lại gây chú ý, tự ta làm là được. Mộ Phong nói. Mọi người trò chuyện. Võ Toại đột nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm khắc, thận trọng. Hiện tại những người kia vẫn đang tìm cậu. Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể đến kịp. Nên vẫn muốn dạy cậu vài thứ, không muốn để bọn họ đắc thủ. Nhớ khi thiên đình còn, ai dám không phục. Giờ những gia tộc kia đều hút máu thiên đình mà lớn lên. Võ Toại tỏ vẻ không cam lòng, rồi dẫn Mộ Phong về nơi ở. Mộ Phong buồn bực, đi theo họ đến một ngôi nhà. Võ Toại còn làm bộ lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng Mộ Phong kiểm tra, chìa khóa chỉ là sắt thường. Dù là anh, chỉ cần dùng sức nhẹ cũng có thể bóp nát. Vậy là chìa khóa này không thể phòng vệ ai có tu vi. Với những đại lão này, thật vô ích. Vào phòng, Mộ Phong ngây người. Trong phòng có một giá sách, trên giá có những thẻ ngọc, hiển nhiên là các loại thánh thuật công pháp. Mỗi thẻ ngọc đều tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây là... Anh hỏi. Võ Toại thở dài, cả thiên đình vốn nắm giữ mọi thánh thuật, công pháp trên thiên hạ, cung cấp cho người tu luyện. Đáng tiếc khi thiên đình diệt vong, chúng ta chỉ tìm lại được chút ít, thật tiếc nuối. Mộ Phong chưa từng tận mắt thấy thiên đình, nhưng nghe lời của Võ Toại, anh hiểu cơ bản về thiên đình, đó hẳn là một thế lực cực kỳ cường thịnh. Để ở đây, không sợ người vào trộm sao? Chìa khóa kia người phàm cũng có thể mở được. Anh hỏi. Miêu Bất Tà, một trong hai đại hộ pháp, nói, thực ra nơi này đã bị chúng ta bày cấm chế. Chúng ta cũng không cấm người vào xem những thứ này. Nếu ai có thể học được, vậy càng tốt. Nhắc đến cấm chế, Mộ Phong chợt nghĩ đến một người, hỏi, đúng rồi, các vị tiền bối, Thần Cơ lão nhân hiện đang ở trung vị thần quốc. Thần Cơ? Ông ta vẫn còn sống. Ta tưởng ông ta điên rồi chứ. Đông Thiên Vương Tôn Như An kinh ngạc, cái tiểu tử đó tẩu hỏa nhập ma, xê hết ở Thanh Du từ rồi biến mất. Thần Cơ tiền bối hiện giờ không sao, đang ở trong thế lực ta sáng lập. Mộ Phong cười nói, cảm khái những lão nhân anh biết không còn cô đơn. Võ Toại đến trước kệ sách, rút một bộ thẻ ngọc ném cho Mộ Phong, nói, đây là một trong những bí pháp của thiên đình, Kim Giáp Thiên Tướng. Vốn loại bí thuật này chỉ có thiên đình chi chủ mới có thể tu luyện, xin thiếu chủ tha thứ cho chúng ta đã tự ý tu luyện. Mấy người đồng thời khom lưng nhận lỗi, khiến Mộ Phong lúng túng. Anh vội đỡ mọi người, kể các vị tiền bối, thiên đình không còn nữa. Dù muốn thành lập lại, đó cũng là một thiên đình mới. Chương 3768A Kỳ lạ xương tay. Thiên đình đã diệt vong, chỉ còn truyền thuyết. Vì vậy, những quy tắc cũ của thiên đình các vị không cần tuân thủ. Những bí thuật này được sáng tạo ra vốn là để mọi người tu luyện, tự nhiên ai cũng có thể tu luyện. Mộ Phong thành khẩn nói. Tiêu Tình cảm khái, vẻ mặt có chút bi thương, chậm rãi bước ra cửa, nhìn ra ngoài, nghe đúng vậy, thiên đình cũ đã không còn. Mấy người chúng ta chỉ là tàn đảng của thiên đình mà thôi. Mộ Phong biết lời mình đã chạm vào nỗi đau của họ, vội vàng giải thích, nghe tiền bối, ngài hiểu lầm ý con rồi. Con chỉ muốn nói quy tắc là xê hết, còn người là sống. Mấy người cười nhẹ, Tiêu Tình cũng quay lại, hiền hòa nói, để biết cậu không có ác ý, ta chỉ đang bộc lộ cảm xúc thôi, đừng để ý. Cậu cứ tu luyện bí thuật này trước đi. Đợi tu luyện thành công rồi rời đi cũng không muộn, cũng không vội khoảng thời gian này. Mộ Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hay đã vậy, con xin cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó, anh trở về phòng ở của mình, lại tiến vào Kim Thư Thế Giới. Cửu Uyên lập tức tiến lên đón, khi thấy thẻ ngọc trong tay Mộ Phong thì tỏ ra vô cùng kích động. Đúng rồi Cửu Uyên, ngươi chắc cũng là người quen cũ của họ, sao không ra gặp lại? Mộ Phong tò mò hỏi. Cửu Uyên xua tay, nói, cái trí nhớ của ta không hoàn chỉnh. Tuy cảm thấy bọn họ rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra được gì nhiều. Vì vậy, chờ ta khôi phục toàn bộ ký ức rồi gặp lại cũng không muộn. Vậy à, Mộ Phong gật đầu, đi đến một bên ngồi xuống, dán thẻ ngọc lên mi tâm, để ta xem bí thuật thiên đình rốt cuộc mạnh đến đâu. Trong nháy mắt, những bí thuật ghi trong ngọc giản nhanh chóng chảy vào đầu Mộ Phong. Anh dần lý giải và lĩnh ngộ bí pháp này. Kim Giáp Thiên Tướng là một trong những bí pháp của thiên đình, có thể giúp người phàm tạm thời trở thành Kim Giáp Thiên Tướng mạnh mẽ. Thực lực của Kim Giáp Thiên Tướng lại phụ thuộc vào tu vi của người sử dụng bí pháp. vậy nên mới thấy những người nông dân kia thoát cái biến thành kim giáp thiên tướng, nhưng thực tế họ lại là những người phàm không có chút tu vi nào. Nếu Mộ Phong thi triển kim giáp thiên tướng, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng người khác lên tu vi vô thượng cảnh tầng 1, số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa bí thuật này cũng có một vài khuyết điểm, đó là đối tượng thi triển bí thuật không được nắm giữ bất kỳ tu vi nào, nếu không bí thuật sẽ thất bại. Mỗi lần thi triển bí thuật, những người phàm bình thường kia đều bị tổn thương, thậm chí giảm thọ. Nhất định phải tìm được người cam tâm tình nguyện chịu đựng bí pháp. Ngoài ra, bí thuật cũng có thể sử dụng trên khôi lỗi, nhưng khôi lỗi biến thành kim giáp thiên tướng kém xa người sống, thực lực không bằng người sống. Nếu tu luyện đến cực hạn, tu vi tăng lên đến vô thượng cảnh tầng 9, phất tay là có thể tạo ra vô số kim giáp thiên tướng. Đây cũng là một trong những lý do khiến thiên đình hùng mạnh. Người phàm ở khắp nơi, số lượng nhiều nhất. Chỉ cần bồi dưỡng tốt, thiên đình có thể nắm giữ vô tận kim giáp thiên tướng. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bí thuật này quả thực nghịch thiên, không nhìn quy tắc thiên đạo, giúp người phàm nhảy vọt thành tu sĩ mạnh mẽ. Tuy có thời gian hạn chế, nhưng chỉ cần người phàm chịu đựng được tổn thương, thì có thể sử dụng vô số lần. Mộ Phong đương nhiên sẽ không sử dụng người sống, dù sao người phàm cam tâm tình nguyện không dễ tìm kiếm, tìm được còn phải cung dưỡng họ cẩn thận, hết sức phiền toái. Nhưng nếu là khôi lỗi thì đơn giản hơn nhiều. Nếu gặp nguy hiểm, trực tiếp thi triển bí pháp tạo ra kim giáp thiên tướng, đó cũng là một thủ đoạn lợi hại. Mộ Phong vui vẻ, bắt đầu tu luyện trong kim thư thế giới. Anh tu luyện mấy tháng, bên ngoài cũng đã qua hơn một tháng. Cuối cùng, Mộ Phong rời khỏi vô tự kim thư. Bí thuật này xem như đã nắm giữ bước đầu, nhưng cần phải chế tạo lại nhiều khôi lỗi, cần phải đi tìm một ít vật liệu mới được. Sau khi trả thẻ ngọc, Tiêu Tình và những người khác không để Mộ Phong rời đi, mà lại giao cho anh một món đồ. Chúng ta vất vả lắm mới tìm được cậu, không muốn cậu gặp bất kỳ bất trắc nào, nên cho cậu một thủ đoạn bảo mệnh, thời khắc nguy cấp có thể dung nhập vào cơ thể. Tiêu Tình vừa nói, vừa lấy ra từ không gian thánh khí một đoạn xương tay. Đoạn xương tay từ bàn tay đến cổ tay, trông trắng như ngọc, không có chút âm khí nào như trên hài cốt thông thường, trông hết sức kỳ lạ. Đây là đồ vật còn sót lại của thiên đình. Hãy nhớ, nếu gặp nguy hiểm không thể giải quyết, hãy dung hợp đoạn xương tay này vào tay của mình, có thể giúp cậu hóa giải nguy nan. Mộ Phong nhận lấy xương tay, cảm giác nặng trịch, trong lòng có một cảm giác khác thường, nhưng vì phép lịch sự, anh vẫn cất xương tay vào. Dù sao anh không có khả năng dung hợp xương tay này. Dù sao xương tay này không phải của anh, tan vào cơ thể mình, cảm giác rất quái dị. Đa tạ các vị tiền bối. Ha ha, rảnh rỗi thì trở lại thăm chúng ta. Tiêu Tình cười nói. Họ tiễn Mộ Phong ra khỏi thôn. Mộ Phong bay lên trời, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Đợi đến khi Mộ Phong rời đi, nụ cười trên mặt sáu người dần biến mất, vẻ hiền hòa cũng trở nên hơi che giấu. Như vậy có thể thành công không? Nhất định có thể, hắn sẽ chủ động phối hợp chúng ta. Sau khi Mộ Phong rời đi, anh cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, như rời khỏi nhà vương vai một cái. Nhưng anh không biết rằng, không lâu sau, trong một thần thành, một người mặc áo choàng rộng vành bí ẩn đến nơi này, đồng thời trực tiếp tìm gặp thành chủ. Chuyện này không ai chú ý, nhưng hoàng thất bên kia lại trực tiếp nhận được tin tức liên quan đến Mộ Phong. Mộ Phong ở Câu Nguyệt thần khu. Hoàng thất nhanh chóng thông báo tin này cho Viêm vực, Hoắc gia và các gia tộc khác. Những gia tộc này lập tức phái cường giả đến Câu Nguyệt thần khu. Rốt cuộc ai đã nói cho họ tin tức này, họ cũng không rõ, bởi vì người bí ẩn kia sau khi nói cho họ biết tin tức đã biến mất một cách thần bí. Mộ Phong đã thay đổi một thân trang phục. Tuy vẫn đeo mặt nạ, nhưng không đeo áo choàng, mà đổi sang một bộ trang phục nhẹ nhàng. Anh đến một thần thành, mua được một bản đồ, mới biết mình đang ở Câu Nguyệt thần khu của Tử Tiêu thần quốc, ở phía đông nam của thần quốc. Nếu đi về phía nam, có thể đến Thái Tiêu thần quốc. Chính đại thượng vị thần quốc Mộ Phong nhất định phải đi, bởi vì một phần phong ấn vật thiên ma nằm rải rác trong chính đại thần quốc. Nhưng bây giờ anh vẫn muốn thu hồi hết các phong ấn vật ở Tử Tiêu thần quốc trước. Chương 3769A sóng lớn bí cảnh. Sau khi biết mình đang ở Câu Nguyệt thần khu, Mộ Phong lập tức nhớ ra phong ấn vật nằm trong cơ thể, chỉ có một cái, bị phong ấn trong một bí cảnh. Hơn nữa bí cảnh này do một gia tộc quản lý, cứ 30 năm mới mở ra một lần. Phong ấn vật đặt ở nơi như vậy sẽ giảm đáng kể khả năng bị tìm thấy. Mộ Phong không biết hiện tại có phải thời gian bí cảnh mở ra hay không, nhưng tốt nhất là không phải. Nếu không, anh có thể bí mật tiến vào bí cảnh, tìm phong ấn vật rồi rời đi. Nếu có người khác đi cùng, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mộ Phong xem bản đồ, tìm ra vị trí gia tộc kia rồi nhanh chóng lên đường. Mấy ngày sau, Mộ Phong đến dưới một ngọn núi lớn. Núi cao hùng vĩ, cây cối rậm rạp. Dưới chân núi có nhiều thôn trang. Ngọn núi này tên là Sóng Lớn Sơn. Tương truyền dưới ngọn núi này trấn giữ một con rồng nước khổng lồ, nếu không nơi này đã bị hồng thủy nhấn chìm. Đây cũng là nơi bí cảnh phong ấn vật tọa lạc. Gia tộc sống ở đây là Lưu gia. Dù chỉ là gia tộc nhị lưu, không thể so sánh với tứ đại gia tộc, nhưng trong vòng ngàn dặm, đây là gia tộc hàng đầu. Lưu gia đều sống trên núi, còn các thôn trang dưới chân núi đều được Lưu gia che chở. Trên núi phần lớn là thần ma, nhưng đều thuộc lãnh địa tư nhân của Lưu gia. dù tài nguyên phong phú, cũng không ai dám bén mảng. Nhưng khi Mộ Phong đến đây, lòng anh nguội lạnh. Sóng lớn sơn vô cùng náo nhiệt, rõ ràng anh vừa kịp lúc bí cảnh mở ra sau 30 năm. Không muốn bí cảnh mở ra thì lại mở ra. Không biết nên nói mình may mắn hay xui xẻo. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng tự nhủ. Bí cảnh trên sóng lớn sơn tên là bí cảnh sóng lớn. Mỗi lần mở ra, Lưu gia sẽ không ngăn cản người khác tiến vào. Dù sao tài nguyên trong vòng ngàn dặm đều bị họ lũng đoạn. Nếu không chia sẻ lợi ích, sợ sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng muốn vào bí cảnh không đơn giản. Cần phải so tài, chỉ tu sĩ thắng cuộc mới được vào. Điều này cũng duy trì lợi ích của Lưu gia. Người thắng ở mỗi thôn trang đều có tiêu chuẩn nhất định. Vì những danh ngạch này, họ phải liên tục phân định thắng bại. Lưu gia muốn bao nhiêu người vào bí cảnh thì tùy. Lúc này, tu sĩ ở mỗi thôn trang đều đang so tài, tình hình rất kịch liệt. Nhưng tu sĩ vô thượng cảnh không nhiều. Điều này khiến Mộ Phong cảm khái, thượng vị thần quốc không phải ai cũng tu luyện được đến vô thượng cảnh. Chỉ là vì thân phận đặc thù, mỗi lần đến đây truy dê ít anh đều là tu sĩ vô thượng cảnh. Mộ Phong chọn một thôn trang, đi thẳng vào. Anh thấy ở luyện võ trường giữa thôn, hai tu sĩ đang đánh nhau khó phân thắng bại, chắc phải một lúc nữa mới phân định được. Một lúc sau, cuối cùng cũng phân định được thắng bại. Một người thắng thảm, nhưng không chắc đã đạt tiêu chuẩn. Nếu tiêu chuẩn ít, những người thắng này còn phải so tài tiếp. Khi Mộ Phong đến nơi, cuộc so tài đã gần kết thúc. Lúc này, một tu sĩ Lưu gia bước lên phía trước, vẻ mặt kiêu ngạo, chậm rãi hỏi, thì còn ai không? Không ai thì vòng một kết thúc. Một tu sĩ luân hồi cảnh tầng 9 lập tức nhảy lên võ đài, cười nói, thì còn ta. Sau đó họ nhìn những người khác, nhưng không ai đứng ra. Bởi vì các tu sĩ ở đây cơ bản đều đã chiến bại, mất tư cách. Những người có tư cách đều biết không phải đối thủ của người kia. Khi tu sĩ Lưu gia định tuyên bố vào vòng 2, Mộ Phong chậm rãi bước lên võ đài. Để không quá nổi bật, anh áp chế khí tức xuống luân hồi cảnh tầng 8. Ta cũng muốn tham gia. Anh nhỏ giọng, nhàn nhạt nói. Tu sĩ Lưu gia tỏ ra thiếu kiên nhẫn, em muốn tham gia còn không mau lên. Chính các ngươi đang lãng phí thời gian. Nhanh lên, chậm trễ thời gian mở bí cảnh thì ai cũng không được vào. Tuy người này nói chuyện không khách khí, nhưng đây là địa bàn của Lưu gia, nên không ai dám nói gì. Đúng rồi, sao ngươi đeo mặt nạ sắt? Khắp nơi đang truy tìm Mộ Phong. Ngươi không phải Mộ Phong chứ? Tu sĩ Lưu gia đột nhiên hỏi. Mộ Phong lắc đầu, nói ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn, người ta vì một tai nạn làm hỏng mặt, không thể khôi phục, nên mới đeo mặt nạ sắt. Ta nghĩ Mộ Phong sẽ không đến nơi này đâu. Tu sĩ Lưu gia muốn kiểm tra mặt Mộ Phong, nhưng nghĩ nếu khuôn mặt đó thật sự rất đáng sợ, mình sẽ mất mấy ngày không ăn được gì, nên từ bỏ ý định. Hắn mở miệng, ngay cũng phải, Mộ Phong chắc chắn không dám đến địa bàn của Lưu gia. Nếu không Lưu gia sẽ không tha cho hắn. Vậy đi, các ngươi nhanh lên. Mỗi thôn trang chỉ có 100 chỉ tiêu. Hiện tại số người của các ngươi đã vượt 20, còn phải loại 20 nữa đấy. Sau đó, tu sĩ Lưu gia xuống lôi đài, chỉ còn Mộ Phong và một tu sĩ khác đứng trên đài. Tu sĩ trên lôi đài nhìn Mộ Phong, cười lạnh, "Ngài huynh đài, tu vi của ngươi còn kém một chút. Xem ra lần này phải về tay không rồi." Đồng thời, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Nếu không có Mộ Phong, hắn thậm chí không cần so tài mà có thể vào vòng 2, không hề động tay, duy trì trạng thái tốt nhất. Vì vậy, hắn không đợi Mộ Phong nói gì, đột nhiên xông lên phía trước. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Phong. Một thanh trường kiếm trong tay hắn như linh xà múa lượn, để lại những luồng sáng. Toàn bộ luyện võ tràng trong nháy mắt đã bị kiếm quang bao phủ. Người này thực lực không thể khinh thường. Linh xà kiếm pháp này linh động dị thường, là thánh thuật luân hồi cấp cao. Lần này người đeo mặt nạ nguy hiểm. Người dưới luyện võ trường bàn tán xôn xao. Theo họ, tu vi Mộ Phong không bằng người kia, thực lực đương nhiên kém xa. Với tu sĩ bình thường, tu vi đại diện cho tất cả. Nhưng không ai nghĩ rằng Mộ Phong không những không né tránh mà còn đón kiếm quang xông lên. Thân thể anh lập tức bị kiếm quang cắt ra, để lại vài vết thương. Mỗi vết thương đều sâu đến tận xương, nhưng anh không hề rên rỉ, xông đến trước mặt tu sĩ kia, vươn tay ra. Thánh nguyên màu vàng bao phủ trên lòng bàn tay, một luồng sức mạnh mênh mông như núi biển bỗng nhiên bùng nổ. Đắc tội rồi. Mộ Phong khẽ quát, bàn tay lớn xuyên qua kiếm quang, nắm lấy mặt tên tu sĩ kia, rồi dùng sức siết chặt, nhấc lên, sau đó đập xuống đất. Ầm. Toàn bộ luyện võ tràng rung chuyển. Tên tu sĩ kia bị cự lực đập hôn mê. Chương 3770A liên thủ mời. Mộ Phong một chiêu đánh ngất xỉu đối thủ, kiếm quang tràn ngập luyện võ trường tan biến trong nháy mắt, cả đám đông phía dưới im phăng phắc. Ngay cả tu sĩ Lưu gia kia cũng trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Không ai ngờ Mộ Phong có thể thắng, nhưng anh đã thắng, hơn nữa thắng quá dứt khoát. Nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Những vết thương trên người Mộ Phong khiến chiến thắng của anh có vẻ khốc liệt, nhưng đây là chủ ý của Mộ Phong. Anh đã cố tình áp chế tu vi. Nếu không, đối phó với tu sĩ luân hồi cảnh, anh thậm chí không cần chịu bất kỳ thương tích nào. Thắng xong, Mộ Phong xuống lôi đài, lấy đan dược nuốt vào, mặc kệ ánh mắt xung quanh, bắt đầu chữa thương. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, xôn xao bàn tán về Mộ Phong, cho rằng anh là kẻ liều mạng, một gã điên cuồng. Thằng nhãi này, vì một suất vào bí cảnh mà không cần mạng, đúng là gã điên. Tu sĩ Lưu gia nhanh chóng tới kiểm tra tu sĩ bị đánh ngất, sai người lôi xác hắn ra khỏi luyện võ trường. Được rồi, vòng 1 đã xong. Tiếp theo còn phải loại 20 người nữa. Loại ai là tùy các ngươi. Tóm lại, thôn này chỉ có 100 người được vào bí cảnh. Rất nhanh, những tu sĩ thắng cuộc bắt đầu chọn đối thủ, đấu một chọi một. Không ít người bị loại. Ngoại trừ vài tu sĩ vô thượng cảnh ra, không ai dám thách đấu Mộ Phong. Dáng vẻ liều mạng của Mộ Phong khắc sâu vào tâm trí bọn họ. Họ không cần thiết phải đánh đổi mạng sống chỉ vì một suất vào bí cảnh. Vì vậy, Mộ Phong bất ngờ lọt vào danh sách 100 người. Mộ Phong không quan tâm. Anh chỉ cần vào bí cảnh là được, những thứ khác không quản. Nhưng khi anh đang chữa thương, một cô gái đến trước mặt anh. Cô gái này chỉ có tu vi luân hồi cảnh tầng 8, nhưng dựa vào nghị lực, cô kiên cường vượt qua vòng 2, trở thành một trong 100 người được vào bí cảnh. Nhưng có thể thấy cô đã dùng hết sức lực. Bí cảnh sóng lớn không chỉ có tài nguyên, mà còn đi kèm nhiều nguy hiểm. Do dự một lúc, cô gái vẫn vỗ vai Mộ Phong, "Ngài công tử, tôi thấy anh vào bí cảnh, chắc là có lý do bất đắc dĩ." Mộ Phong mở mắt, hơi nghi hoặc. Trong lòng anh dâng lên một tia cảnh giác. Lẽ nào mục đích của mình bị phát hiện? Chẳng phải là đã bại lộ? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Anh hồ nghi đánh giá cô gái này, nhìn thế nào cũng không giống người do các gia tộc phái đến. Cô có chuyện gì? Anh dò hỏi. Cô gái vội nói, "Để tôi là Đường Nhất. Tôi vào bí cảnh sóng lớn cũng có lý do bất đắc dĩ. Tôi tự hỏi chúng ta có thể hợp tác được không?" Ra là vì chuyện này, Mộ Phong lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm, "Để xin lỗi, tôi không hứng thú. Tôi có bản đồ bí cảnh sóng lớn, chắc là có ích cho công tử." Đường Nhứ vội nói. Mộ Phong vẫn lắc đầu. Trong đầu anh đã có bản đồ đến nơi phong ấn vật, nên anh không cần ai giúp. Anh không hứng thú với lời đề nghị của cô gái. "Tôi thực sự không cần. Nếu cô có bản đồ, tìm người khác hợp tác chắc cũng được." Đường Nhứ hơi xoắn xuýt thở dài, "Để tôi không tin họ. Tôi chỉ cảm thấy công tử liều mạng như vậy, chắc là người cùng chí hướng với tôi. Vậy làm phiền rồi." Sau đó cô lặng lẽ rời đi, đứng giữa đám tu sĩ cao lớn, có vẻ hơi nhỏ bé đáng thương. Mộ Phong thở dài, không để chuyện này trong lòng. Anh chỉ muốn đến tìm phong ấn vật. Tìm được rồi sẽ rời đi, không muốn gây thêm rắc rối. Rất nhanh, danh sách 100 người được xác định. Ngày mai bí cảnh mở ra, nên họ còn một đêm để nghỉ ngơi. Mộ Phong tìm một khách sạn trong thôn trọ, chờ đợi bí cảnh mở ra. Nhưng không ngờ tối hôm đó, Đường Nhứ lại tìm đến. "Đường cô nương, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không hợp tác với ai cả. Cô hãy tìm người khác đi." Đường Nhứ tỏ ra rất bối rối, cắn môi, xông thẳng vào phòng Mộ Phong, rồi đóng cửa lại. "Công tử, cha tôi đã xê hết trong bí cảnh sóng lớn. Tôi biết ông ở đâu. Lần này đến là để thu hài cốt của cha, để ông có thể an táng nơi quê nhà." Mộ Phong lạnh mặt, chậm rãi nói, "Ở những chuyện này không liên quan đến tôi. Mời cô rời đi." Đường Nhứ nói tiếp, "Ngài công tử, nếu hợp tác với người khác, họ chắc chắn sẽ thèm muốn đồ vật cha tôi để lại, thậm chí sẽ hại tôi cũng không chừng. Tôi chỉ muốn..." "Cô không sợ tôi cũng vậy sao?" Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Đường Nhứ vội nói, "Lần đầu tiên nhìn thấy công tử, tôi đã biết công tử không phải là người như vậy. Tôi đồng ý chia một nửa số vật phẩm cha tôi để lại cho công tử, coi như thù lao. Kính xin công tử ra tay giúp đỡ." Mộ Phong chỉ khẽ thở dài, "Xin lỗi, tôi không giúp được cô." "Công tử, tôi thậm chí đồng ý cùng anh trải qua một đêm xuân tiêu, chỉ mong anh giúp đỡ." Đường Nhứ đưa ra nhiều điều kiện hơn, nhưng đều bị Mộ Phong từ chối. Đường Nhứ cũng coi như là một mỹ nhân, thực lực không tệ, tiếc là thân thế không tốt. Mộ Phong hiểu rõ những lo lắng của cô. Đơn giản là cô sợ người khác không chỉ mơ ước những thứ cha cô để lại, mà còn không tha cho cả cô. Dù sao cũng ở trong bí cảnh, dê ít cô cũng không ai biết. Nhưng Mộ Phong không muốn ở lại đây quá lâu, nên lạnh lùng nói, "Để có một số việc vẫn phải dựa vào chính mình. Nếu không làm được, thì chờ đến khi có thể làm được rồi quay lại. Tôi không thể giúp cô." Anh đẩy Đường Nhứ ra khỏi phòng, đóng cửa lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đường Nhứ đứng ngoài cửa, như bị bỏ rơi, trong lòng tràn đầy tủi thân. Nhưng nghĩ đến lời Mộ Phong, mọi thứ phải dựa vào chính mình, cô lại cố gắng vực dậy tinh thần. Đúng, dựa vào chính mình. Mình cũng có thể làm được. Sau đó cô trở về phòng, chuẩn bị cho ngày mai. Thoáng cái, ngày hôm sau đã đến. Tất cả tu sĩ thắng cuộc trong thôn đều lên núi. Mỗi thôn 100 người, tổng cộng có 500-600 người. Tu sĩ Lưu Gia đưa họ đến một nơi vắng vẻ trên núi, rồi dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn, triển khai thủ đoạn, mở ra lối vào bí cảnh. Lối vào bí cảnh nằm trên một tảng đá lớn. Một lối đi đủ cho hai người thông hành được mở ra. Được rồi, thời hạn là 3 tháng. Nếu 3 tháng không ra, sẽ bị giam trong bí cảnh. Mong chư vị chú ý, bây giờ có thể vào. Một trưởng lão Lưu Gia lớn tiếng nói. Các tu sĩ nối đuôi nhau đi vào. Mộ Phong đứng ở phía sau cùng, không xa là Đường Như. Chương 3771 A ẩm ướt bí cảnh. Tối qua Đường Như phải lấy hết dũng khí mới dám tìm Mộ Phong, giờ nghĩ lại thấy ngượng ngùng vô cùng, không dám nhìn anh. Mộ Phong thì như người dưng, chỉ nhìn thẳng phía trước. Đợi người vào gần hết, tu sĩ Lưu Gia mới đến. Mộ Phong liếc mắt, riêng người Lưu Gia đã hơn trăm. Như vậy, không ít tài nguyên trong bí cảnh sẽ rơi vào tay người nhà họ Lư. Bọn họ dĩ nhiên không chịu làm ăn lỗ vốn. Mộ Phong không nán lại, đi thẳng vào bí cảnh. Một trận trời đất quay cuồng, Mộ Phong đã đến bí cảnh. Anh thấy mình đang ở giữa quần sơn, các ngọn núi hiểm trở san sát. Điều kỳ lạ là mặt đất trong bí cảnh ướt sũng, như bị hồng thủy tràn qua, hết sức kỳ dị. Những người khác đang dò xét tình hình xung quanh. Một số người từng vào bí cảnh, hoặc có bản đồ, đã bắt đầu hành động, chạy thẳng đến những nơi mình biết. Mộ Phong không dừng lại. Anh rời đi trước khi tu sĩ Lưu Gia tiến vào, men theo con đường trong trí nhớ mà tiến về phía trước. Trong ký ức, nơi phong ấn ở rất sâu trong bí cảnh. Thời gian 3 tháng có hơi gấp, nên Mộ Phong không dám dừng lâu. Rất nhanh, anh không còn thấy những tu sĩ khác. Thế giới nhỏ này vô cùng rộng lớn. Muốn khám phá hết, có khi mất cả năm. Vì vậy, mỗi lần mở ra chỉ 3 tháng, chỉ có thể thăm dò một phần nhỏ. Nhiều nơi chưa được khám phá, chắc chắn có vô vàn tài nguyên tu luyện. Bay chưa được mấy chục dặm, Mộ Phong thấy một khoảng đất trống phía dưới lấp lánh ánh sáng. Dù anh chỉ đến vì phong ấn vật, nhưng nếu tiện tay có thể lấy được chút tài nguyên tu luyện, dĩ nhiên anh không từ chối. Mộ Phong từ trên không chậm rãi đáp xuống, quan sát xung quanh. Bốn phía là núi rừng, chỉ có khoảng đất ngàn trượng này là trống trải. Mặt đất ẩm ướt, trong vũng nước còn đọng lại nước. Anh càng thêm nghi hoặc. Vừa định đến chỗ phát sáng xem sao, đột nhiên anh thoáng thấy một khúc xương cá trong bùn đất. Cá? Nơi này sao lại có cá? Mộ Phong lẩm bẩm, thấy khó tin. Đến nơi phát sáng, anh phát hiện đây là một cái hang lớn đen ngòm. Ánh sáng phát ra từ trong hang. Rốt cuộc là gì? Mộ Phong định kiểm tra, đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy từ trong hang. Anh giật mình, vội lùi lại. Không ngờ cái hang phun ra một cột nước. Cột nước lớn bắn thẳng lên trời, tạo thành cầu vồng. Cùng với cột nước, còn có một ít cá bắn ra. Trong số đó có một con rất đặc biệt, cao chừng một trượng, răng sắc nhọn, đuôi có chân, trên đầu có xúc tu, trên xúc tu có một cái bướu thịt. Lúc này bướu thịt đang phát sáng. Ra là thứ này. Mộ Phong hiểu ngay nguồn gốc ánh sáng. Đây là thủ đoạn săn mồi của loài thần ma kỳ quái này. Ánh sáng chỉ là mồi nhử. Anh mất hứng, định rời đi thì thấy con quái ngư lao ra khỏi cột nước, nhảy một bước vượt qua khoảng cách, lao thẳng đến Mộ Phong. Hàm răng sắc nhọn như hai hàng cưa, hung hăng cắn Mộ Phong. Con quái ngư có thực lực luân hồi cảnh tầng 9. Chỉ lao đến đã tạo ra tiếng xé gió chói tai. Mộ Phong lạnh lùng nhìn, vươn tay nắm chặt miệng quái vật, răng sắc bén không thể đâm thủng da anh. Không có ai ở đây, anh không cần giấu thực lực. Vừa định giải quyết con quái ngư, bầu trời đột nhiên tối sầm. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy một con chim khổng lồ dài 3 trượng đột nhiên xuất hiện, lao xuống, hai móng vuốt to lớn chụp lấy Mộ Phong và quái ngư. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Quái ngư muốn săn mồi, nhưng chính nó cũng là con mồi của chim khổng lồ. Cảm giác này khiến Mộ Phong thấy kỳ diệu. Rõ ràng dưới bí cảnh sóng lớn có một mạch nước ngầm lớn. Mạch nước ngầm này dưới tác dụng của áp lực, trào ra từ các hang lớn, tạo nên đặc thù của bí cảnh. Nghe đồn núi sóng lớn trấn áp một con rồng nước. Rõ ràng sông ngầm chính là rồng nước. Truyền thuyết này không phải là không có căn cứ. Vì phương thức kỳ lạ này, thần ma trong mạch nước ngầm có thủ đoạn săn mồi đặc thù. Nhưng thần ma bên ngoài cũng săn mồi thần ma trong mạch nước ngầm. Thấy móng vuốt to lớn sắp tóm lấy mình, Mộ Phong duỗi tay còn lại, nắm lấy ngón chân chim khổng lồ, cự lực bùng nổ trong cơ thể. Cút hết cho ta. Tiếng gầm giận dữ vang lên, kèm theo tiếng rồng ngâm. Long uy giáng xuống. Mộ Phong ném mạnh hai con thần ma xuống đất. Thân thể chim khổng lồ đập gãy nhiều cây cối. Quái ngư nhân cơ hội trốn về dòng nước, hoảng loạn bỏ chạy. Long uy có sức trấn nhiếp khó cưỡng lại với thần ma. Hai con thần ma cảm nhận được long uy trên người Mộ Phong, không dám nán lại. Thật xui xẻo. Mộ Phong lắc đầu, lại bay lên, hướng về xa xa bay đi. Cột nước nhanh chóng ngừng phun. Nước hóa thành mưa rơi xuống mặt đất. Chim khổng lồ bỏ chạy, trên mặt đất chỉ còn lại bùn lầy. Mộ Phong vừa bay vừa dừng lại, cẩn thận xác định vị trí, để tiếp tục đi đường. Trên đường cũng có không ít thần ma chặn đường. Càng đi sâu, thần ma càng nhiều, càng mạnh. nhờ Mộ Phong mang long khí, nhiều thần ma sợ hãi bỏ chạy. Gặp phải kẻ khó dây dưa, anh gọi tiểu thần long ra, chúng cũng chạy mất. Mộ Phong như tìm được cách sử dụng tiểu thần long chính xác. Có nó, thần ma không dám đến gần. Sau một tháng bay không ngừng, anh đã đến nơi phong ấn trong trí nhớ của phu tử. Càng đi sâu vào bí cảnh, địa thế càng thấp. Đến đây, không còn thấy lục địa, chỉ thấy nước. Không nhìn thấy gì từ trên mặt nước, Mộ Phong mang theo tiểu thần long, lặn xuống nước. Thánh Nguyên tạo thành lớp phòng hộ quanh thân Mộ Phong, ngăn nước ở bên ngoài. Anh lặn xuống, tiểu thần long tỏa long khí khiến thần ma trong nước tránh xa. Chương 3772A nhỏ yếu thiên ma. Nhờ có long khí của tiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần long, Mộ Phong dễ dàng lặn xuống nước, không gặp thần ma nào dám cản đường. Nhờ vậy, anh nhanh chóng tìm được nơi phong ấn. Tuy nhiên, Mộ Phong thất vọng khi thấy nơi này đã bị phá hoại, vật phong ấn cũng không còn. Uổng công một chuyến, đúng là xui xẻo. Mộ Phong cười khổ, xoa xoa tiểu thần long đang ngủ say, không khỏi cảm thán, vì giá mà ta được như ngươi, chẳng có phiền muộn gì. Dù tình huống này đã nằm trong dự liệu, Mộ Phong vẫn thấy hơi thất vọng. Anh bơi lên mặt nước, nhưng trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác kỳ dị. Như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh. Ai? Mộ Phong đột ngột quay đầu lại, sóng âm lan tỏa thành những vòng gợn dưới nước. Dưới mặt nước đen ngòm, anh không thấy gì cả. Chẳng lẽ mình nghĩ nhiều rồi? Thấy phía sau không có ai, Mộ Phong lẩm bẩm. Không thể có người khác ở đây, mà thần ma lại không dám đến gần. Chắc chỉ là ảo giác. Mộ Phong nghi hoặc tiếp tục bơi lên. Đột nhiên, thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay anh, rồi anh chém mạnh xuống phía sau. Nước bị chém đôi, tạo thành một vùng chân không, mãi lâu sau mới khép lại. Hút ra đây cho ta. Kiếm quang xé toạc dòng nước, ánh mặt trời chiếu xuống, giúp anh nhìn rõ vật sau lưng. Đó là một người, mắt đỏ tươi, trên người đầy rêu, trông rất quái dị. Hắn lơ lửng giữa dòng nước bị tách đôi, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Trên người ngươi có khí tức ta ghét. Giọng nói khàn khàn từ miệng hắn phát ra, khiến Mộ Phong cau mày. Anh cũng cảm thấy một luồng khí tức đáng ghét. Ngươi là Thiên Ma. Ồ, vẫn có người biết ta. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, đến được đây chắc thân phận không tầm thường. Thấy thể phách ngươi cường hãn, vừa hay làm việc cho ta. Thiên Ma hung tợn nói, rồi đột ngột xông về Mộ Phong, ma khí bùng nổ, ma uy ngập trời. Mộ Phong nhanh chóng bay lên trời. Dòng nước bị tách đôi bắt đầu khép lại, cuốn Thiên Ma vào trong. Mộ Phong bay ra mặt nước, cảnh giác nhìn xuống, lặng lẽ thả lĩnh vực. Rõ ràng, Thiên Ma này đã ở trong bí cảnh ít nhất 30 năm. Dù sao, mỗi lần bí cảnh mở ra cách nhau 30 năm. Trước đó, vật phong ấn bị phong ấn ở đây. Dù Thiên Ma còn sót lại ý thức, cũng không có ký ức bên ngoài. Hắn có ký ức bên ngoài là nhờ đoạt xác tu sĩ. Vì vậy, hắn không biết Mộ Phong cũng là bình thường. Tên tu sĩ này cũng xui xẻo, không biết sao lại tìm được nơi này, kết quả bị vật phong ấn bám thân đoạt xác, ý thức đã sớm phai mờ. Mặt nước đột ngột vỡ tan, Thiên Ma bắn ra, hai tay trở nên sắc nhọn, trên người phủ một lớp vảy, bàn tay lớn hung hăng chụp lấy Mộ Phong. Ma khí che khuất bầu trời. Ngay cả lĩnh vực của Mộ Phong cũng không ngăn được ma uy này. Mộ Phong kinh hãi. 30 năm đủ để Thiên Ma khôi phục thực lực. Dù đây chỉ là một phần thân thể Thiên Ma, thực lực không thể khinh thường. Anh lùi lại, ánh sáng chói lọi tụ tập trong tay, rồi vung xuống. Quang nhận xé toạc hư không, giáng mạnh lên người Thiên Ma. Chỉ một đòn, Thiên Ma đã bị quang nhận chém đôi. Ồ! Mộ Phong kinh ngạc. Thiên Ma này yếu hơn anh tưởng. Anh nhanh chóng hiểu ra. Trước kia anh cảm thấy Thiên Ma cường đại vì cảnh giới của anh chưa đủ. Giờ đã bước vào vô thượng cảnh, cảnh giới tăng cao, thực lực Thiên Ma không đáng kể. Đây chỉ là một phần thân thể Thiên Ma, mạnh nhất cũng chỉ có thực lực vô thượng cảnh tầng 1, đương nhiên không phải đối thủ của anh. Mộ Phong cười lạnh, lập tức bay xuống. Thiên Ma kinh hãi. Thân thể bị chém đôi, nơi bị chém mở có dịch thể đen sền sệt, giờ đang tụ lại, hợp nhất thân thể hắn. Ngươi không phải tu sĩ luân hồi cảnh, đáng chết, dám gạt ta. Hắn chửi bới. Sở dĩ hắn ở lại bí cảnh 30 năm là vì không thể trốn thoát. Lưu gia chỉ là gia tộc nhị lưu của thượng vị thần quốc, nhưng trong gia tộc không thiếu tu sĩ vô thượng cảnh. Hắn mà lao ra chỉ có đường chết. Vì vậy, hắn chờ đợi cơ hội, không ngờ lại gặp Mộ Phong. Vừa chửi bới, hắn vừa không dám dừng lại, xoay người bỏ chạy. Vất vả lắm mới thoát khỏi phong ấn, giành được tự do, hắn không muốn đi vào vết xe đổ. Ma khí thu vào cơ thể, Thiên Ma vẽ một đường đen trên không trung, cấp tốc bỏ chạy. Nhưng khi bay ra xa, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bức tường ánh sáng, như kết giới. Thiên Ma không dừng lại, dùng toàn lực đánh vào tường ánh sáng, nhưng chỉ khiến nó rung lên. Mộ Phong lặng lẽ xuất hiện sau lưng Thiên Ma, mang nụ cười nhạt, "Ngươi cứ chạy đi, ta xem ngươi chạy được đâu." Thì ra Mộ Phong đã mở lĩnh vực. Nơi này chỉ là biên giới lĩnh vực, do lực lượng không gian ngưng tụ thành. Một thiên ma vô thượng cảnh tầng một đương nhiên không lay chuyển được. Thiên ma tuyệt vọng, quay đầu nhìn Mộ Phong, trầm giọng nói, ở ngươi biết ta là ai không? Lai lịch của ta ngươi không ngờ tới đâu. Nếu ngươi giúp ta thoát khỏi đây, ta sẽ cho ngươi tất cả. Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho. Giọng nói mang sức mê hoặc, có thể mê hoặc lòng người. Nghe thiên ma nói vậy, Mộ Phong biết bản lĩnh mê hoặc lòng người của Vô Thiên từ đâu mà ra. Anh khinh thường. Mấy trò vặt này đừng dùng trước mặt ta. Ta tìm đến tận nơi phong ấn này, chẳng lẽ còn không hiểu rõ ngươi? Thiên ma hoảng sợ, vội hỏi, ở ngươi rốt cuộc là ai? Những bộ phận khác của ngươi chắc biết ta là ai. Tiếc là ngươi không có cơ hội gặp lại chúng. Mộ Phong bắn ra hàn quang, vung tay, một đạo lôi đình ầm ầm giáng xuống, đánh thiên ma xuống nước. Mặt nước nổ tung, điện quang lan tỏa. Anh lại vung quyền, tạo một hố sâu trên mặt nước. Thiên ma nằm trong hố sâu, run rẩy, lôi đình lưu chuyển trên người, làm tan rã ma khí. Chương 3773A địch nhân đã tới. Có lẽ, đám thiên ma ngoài bí cảnh sẽ không thể nào ngờ được rằng các hóa thân khác của chúng lại dễ dàng bị chế ngự đến vậy. Mộ Phong vung tay, sức mạnh to lớn ngưng tụ thành thực chất, khóa chặt thiên ma, tóm lấy nó trước mặt. Lôi đình khắc lên người thiên ma từng đạo ấn ký, ma khí tan rã nhanh chóng. Thả ra. Thiên ma giãy giụa, trừng trừng nhìn Mộ Phong, nhưng vô ích. Mộ Phong lạnh lùng. Anh không ngờ kết quả này, nhưng cũng là lẽ thường. Bị phong ấn nhiều năm, lại chỉ là một phần thân thể, chẳng mạnh đến đâu. Anh không phí lời, siết chặt tay, thánh nguyên mênh mông như thiên uy giáng xuống, tiêu diệt thiên ma tại chỗ. Ầm. Thân thể thiên ma nổ thành mưa máu. Trong huyết vụ còn sót lại một mẫu da thịt khô đét, một phần của thiên ma. Thân thể thiên ma không thể tiêu diệt hoàn toàn. Vì vậy, trước đây phu tử mới phong ấn nó. Mộ Phong vung tay, đạo văn trấn áp hiện ra, phong ấn mẫu thịt thiên ma. Phải tìm cách tiêu diệt thiên ma hoàn toàn, phong ấn không phải kế lâu dài, để Mộ Phong tự nhủ. Lúc này không có cách, chỉ có thể đưa vật phong ấn vào kim thư thế giới, dùng sức mạnh kim thư trấn áp. Trước khi Mộ Phong tìm vật phong ấn để trốn tránh truy sát. Nhiều nơi phong ấn trống rỗng, nhưng anh cũng có thu hoạch. Thêm vật phong ấn này, trong kim thư thế giới của anh đã có hai vật phong ấn. Xong việc ở đây rồi, nên rời thôi. Mộ Phong nhìn phương xa, nhưng vẫn cảm thấy bất an, như có đại sự sắp xảy ra. Anh sẽ không dừng lại lâu. Cùng lúc Mộ Phong thu giữ vật phong ấn, ở sóng lớn sơn, một đám tu sĩ mạnh mẽ bay đến, dẫn đầu là trưởng lão của ba gia tộc lớn, trừ Liễu gia. Lữ Hiền Bình, Hoắc Tuyền mà Mộ Phong từng gặp cũng ở đó. Viêm Vực cử tu sĩ mạnh hơn, tên là Viêm Diệu, một trưởng lão lão làng. Ba gia tộc lớn đến, Lưu gia không ngờ. Trước khi truy sát Mộ Phong, ba gia tộc lớn đều mang theo người của họ. Nhưng lần này chỉ có người của ba gia tộc. Rõ ràng, họ không muốn chia sẻ Mộ Phong với ai. Ba gia tộc lớn hùng hổ đến khiến tu sĩ Lưu gia bối rối. Trưởng lão và gia chủ Lưu gia vội ra nghênh đón. Các vị trưởng lão đến sóng lớn sơn, không biết có chuyện gì. Báo trước một tiếng, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo để gia chủ Lưu gia nịnh nọt. Tuy đối diện là gia chủ, trưởng lão ba gia tộc lớn không vui vẻ. So với họ, mấy gia tộc nhị lưu này không có tư cách sánh bằng. Viêm Diệu hừ lạnh, không khách khí nói, "Ê, chúng ta đi đâu, chẳng lẽ phải báo cho ngươi sao?" Gia chủ Lưu gia lúng túng, nhưng không dám đắc tội, chỉ cười trừ, "Ê, dĩ nhiên không phải. Các vị đường xa đến, hay là nghỉ ngơi chút đã." Họ lên sóng lớn sơn, nhưng người của ba gia tộc lớn nhanh chóng bao vây lối vào bí cảnh sóng lớn. Dù gia chủ Lưu gia ngốc đến đâu cũng đoán được vài phần, vội hỏi, "Ê, mấy vị trưởng lão, chẳng lẽ Mộ Phong chạy vào bí cảnh Lưu gia chúng tôi?" Hoắc Tuyền hiền hòa hơn Viêm Diệu, chậm rãi gật đầu, "Ê, đúng vậy, chúng tôi nhận được tin hắn ở trong bí cảnh của các ngươi." Gia chủ Lưu, xem ra Lưu gia các ngươi cảnh giác chưa đủ. Mắt gia chủ Lưu gia sáng lên. Lần này ngoài ba gia tộc lớn không có gia tộc nào khác. Nếu Lưu gia nhúng tay vào, dù chỉ uống chút canh cũng có lợi lớn. Ba vị trưởng lão, việc này xảy ra trên địa bàn Lưu gia chúng tôi, Lưu gia sẽ dốc sức. Ta triệu tập con cháu Lưu gia. Viêm Diệu lạnh lùng cắt ngang, "Ê, gia chủ Lưu, ngươi nghĩ gì vậy?" Mộ Phong giết tu sĩ Viêm Vực, là tử địch của Viêm Vực. Viêm Vực báo thù không cần ai nhúng tay. Chẳng lẽ các ngươi muốn đối đầu với Viêm Vực? Sắc mặt gia chủ Lưu gia khó coi. Lần này ba gia tộc lớn không muốn gia tộc nào nhúng tay. Họ không để cho ai tranh giành lợi lộc. Anh miễn cưỡng gật đầu, chưa kịp nói, Viêm Diệu đưa ra một yêu cầu quá đáng hơn. "Gia chủ Lưu, xin ngươi dọn sạch sóng lớn sơn." Mộ Phong là côn đồ, giao chiến có gây tổn thất cho người của Lưu gia, chúng tôi không đền đâu. Gia chủ Lưu gia định phản bác, nhưng thấy ba trưởng lão đều nghiêm túc, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. "Hiểu rồi, ta làm ngay." Nhanh chóng, không chỉ tu sĩ Lưu gia, cả dân làng quanh sóng lớn sơn, tu sĩ xem náo nhiệt đều rời đi. Họ biết nơi này sẽ bùng nổ đại chiến. Bị dính vào thì không ai cứu họ. Lối vào bị bao vây hoàn toàn. Lúc này Mộ Phong không hay biết gì, anh đang nhanh chóng bay về hướng lối ra. Nửa tháng sau, anh thấy các tu sĩ cùng vào bí cảnh. Nơi này đã là vùng xa, nhưng tu sĩ đến được đây đều có bản lĩnh. Mộ Phong không muốn để ý họ, chỉ lo đi đường. Nhưng đột nhiên anh dừng lại, vẻ mặt xoắn xuýt. Suy nghĩ một lát, Mộ Phong thở dài, lắc đầu, "Ê, nếu chỉ là tiện tay, thì ra tay một lần đi." Anh thấy trên mặt đất một người, Đường Nhứ, người muốn liên thủ với anh ngoài bí cảnh. Đường Nhứ một mình một bóng. Hướng cô đi có nhiều người, nên một mình nhưng không thiếu bầu bạn, vẫn an toàn. Nhưng cô muốn đi sâu vào hơn. Vì vậy, càng đi sâu, người càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô. Vất vả lắm đến được nơi cần đến, Đường Nhứ thấy hài cốt cha mình. Quả nhiên. Trong lòng Đường Nhứ vẫn còn tia hy vọng, biết đâu cha cô còn sống trong bí cảnh, chỉ không thể rời đi. Nhưng giờ đây, hy vọng của cô đã tan thành mây khói. Hài cốt cha cô nằm lặng lẽ ở đó, quần áo rách nát, hài cốt không nguyên vẹn, như bị thần ma nào đó giết chết. Chương 3774A ra tay cứu người. Đường Nhứ tìm được hài cốt phụ thân, lòng tràn đầy bi thống. Dù đã đoán trước kết quả, cô vẫn không thể kìm nén cảm xúc. May mắn là thần ma không mở được không gian thánh khí. Vì vậy, không gian thánh khí của cha Đường Nhứ vẫn còn, bên trong chứa toàn bộ tích trữ và những gì ông thu hoạch được trong bí cảnh sóng lớn. Với tu sĩ thông thường, đó là một khoản tiền lớn. Trước đây, Đường gia tuy không cường thịnh, nhưng cũng là một gia tộc khá giả. Cha Đường Nhứ vào bí cảnh sóng lớn, không hề nghĩ mình sẽ gặp bất trắc. Bởi vì Đường gia đã vào bí cảnh nhiều lần, có bản đồ chi tiết. Nhưng lần này, cha Đường Nhứ gặp nạn. Sau đó, Đường gia suy sụp nhanh chóng. Nếu lấy lại được không gian thánh khí của cha, Đường gia có thể dựa vào tài nguyên này mà trỗi dậy. Ngay cả Đường Nhứ cũng không khỏi kích động. Tiếc là cha cô vĩnh viễn không trở về được. Phụ thân, con gái đến nhặt xác cho ngài. Đường Nhứ quỳ xuống, dập đầu ba cái, rồi thu liễm hài cốt cha, bỏ vào không gian thánh khí của mình. Đạt được mục đích, cô chuẩn bị rời đi. Một đường bình an vô sự khiến cô cảm thấy may mắn. Phụ thân, xin ngài phù hộ con gái rời khỏi bí cảnh an toàn. Đường Nhứ khẩn cầu. Vừa định rời đi, những cái bóng từ sau cây cối xung quanh bước ra, đồng loạt tiến về phía cô, trên mặt mang nụ cười không thiện ý. Ta nói cô nương, sao liều mạng thế, lại một mình đến đây, quả nhiên có bí mật nhỏ. Ê, một người cười hề hề, trong mắt lộ vẻ hiểm ác. Đường Nhứ theo bản năng ôm chặt không gian thánh khí bên hông, mặt tái nhợt, kể các ngươi muốn gì. Một người khác bước ra, mặt tàn nhẫn, vươn tay ra, hung tợn nói, tỷ giao ra đây. Không gian thánh khí này ở trong bí cảnh Lưu gia, là của Lưu gia chúng ta. Các ngươi là người Lưu gia. Lưu gia giàu có, sao lại cướp đồ của một cô gái như ta, chẳng phải làm nhục danh tiếng Lưu gia sao? Đường Nhứ lùi lại. Hơn nữa, đây là cha ta để lại, là hy vọng của Đường gia ta. Ta tuyệt đối không giao cho các ngươi. Một tên tu sĩ Lưu gia nhìn Đường Nhứ từ trên xuống dưới, cười dâm đãng, ở ngươi nghĩ chúng ta sẽ để ngươi đi sao? Ngươi chết ở đây, ai biết Lưu gia chúng ta đã làm gì? Ngươi xinh xắn đấy, hay là bồi bọn ta vui vẻ một chút, nếu làm bọn ta cao hứng, sẽ cho ngươi chết thoải mái, không để ngươi đau khổ, thế nào? Hắn vươn tay định bắt Đường Nhứ. Đường Nhứ từng định hiến thân cho Mộ Phong, nhưng đó là hành động bất đắc dĩ, chủ yếu để tìm hài cốt cha và tích trữ của Đường gia. Cô vô cùng phản cảm với những lời lẽ và hành động thô bỉ này, giơ tay tát thẳng vào mặt tên kia. Bốp! Tên tu sĩ Lưu gia sững lại, trên mặt hiện rõ một dấu tay đỏ. Hắn lập tức giận dữ, đấm thẳng vào bụng Đường Nhứ. Đường Nhứ ngã xuống đất. Tên kia cưỡi lên lưng cô, túm tóc cô, hung tợn nói, "Kẻ tiểu tiện nhân, không biết điều. Lão tử cho ngươi biết sự lợi hại của ta." Hắn xé toạc áo Đường Nhứ, lộ ra bờ vai trắng nõn. Mấy tên Lưu gia này tu vi không mạnh, nhưng đều ở luân hồi cảnh 9 tầng trở lên, thậm chí có hai tên vô thượng cảnh 1 tầng. Đường Nhứ không thể chống lại. Vài tên Lưu gia khác cười thô bỉ, tụ lại, mắt lóe lên những tia sáng tê ục tê yếu. Trong nơi vô chủ này, bản tính tà ác của họ lộ ra. Đường Nhứ tủi nhục, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô cố gắng phản kháng, nhưng bị đánh ngã nhiều lần. Áo trên người bị xé rách từng mảnh. Lúc này, trong đầu cô hiện ra hình ảnh Mộ Phong. Nếu hắn ở đây, cũng không thay đổi được gì. Mộ Phong chỉ biểu hiện luân hồi cảnh bát trọng, trước mặt mấy tên Lưu gia này, dường như không có phần thắng. Vì vậy, Đường Nhứ mừng vì Mộ Phong không đồng ý liên thủ với cô, nếu không sẽ hại người ta. Phụ thân, chẳng lẽ Đường gia ta thật sự biến mất sao? Đường Nhứ nhắm mắt, mặt đầy nước mắt, tuyệt vọng. Cô thậm chí muốn tê ừ ép ác, để khỏi bị những súc sinh này sỉ nhục. Nhưng đột nhiên, một tiếng rên vang lên, rồi một tiếng thét thảm. Sự việc trong tưởng tượng không xảy ra, xung quanh im lặng. Biến cố bất ngờ khiến Đường Nhứ sững lại. Cô mở mắt, thấy một bóng người quen thuộc đứng trước mặt, che chắn cho cô. Từ gò má có thể thấy chiếc mặt nạ sắc quen thuộc. Là ngươi. Người này là Mộ Phong. Anh thấy tình cảnh của Đường Nhứ, không thể phủ nhận giữa hai người có chút duyên phận, Bằng không, sao lúc về lại gặp cô? Anh không do dự, ra tay. Tu sĩ Lưu Gia căm tức nhìn Mộ Phong, hung tợn nói, ê tốt, không ngờ tiểu tiện nhân này còn có đồng bọn. Vậy thì dê ít hết, cho các ngươi làm một đôi uyên ương. Một tên vô thượng cảnh một tầng xông về Mộ Phong, thánh nguyên ầm ầm tuôn ra, hạo đảng. Cây cối xung quanh bị quét sạch, vỡ vụn. Đường Nhứ cảm kích vì có người cứu mình, nhưng không muốn liên lụy người khác, vội nói, ê đi mau, ngươi không phải đối thủ của bọn chúng. Mộ Phong im lặng, mặt nạ sắc toát ra vẻ lạnh lẽo. Anh cởi áo khoác lên người Đường Nhứ, rồi quay lại nhìn tên tu sĩ Lưu Gia. Yên tâm, nên lo lắng là bọn chúng mới đúng. Nói xong, anh bước lên, thân thể hóa thành lôi đình bắn nhanh đi. Trong không khí vang lên tiếng cọ sát chói tai và tiếng lôi đình nổ vang. Chớp mắt, anh lao đến trước tên kia, vung một quyền đơn giản, nhưng nắm giữ vạn quân lực, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa. Ầm. Sức mạnh kinh người nổ tung. Tên tu sĩ Lưu Gia bị đánh nổ, thân thể vỡ thành mưa máu. Tu sĩ Lưu Gia ngẩn người. Ngay cả Đường Nhứ cũng há hốc miệng, kinh hãi trợn to mắt. Chương 3775A nguy cơ giáng lâm. Chương 3775, nguy cơ ập đến. Mộ Phong vừa ra tay, đã khiến tất cả mọi người phải khiếp sợ. Khí tức mạnh mẽ từ người Mộ Phong bộc phát, thẳng đến vô thượng cảnh 4 tầng mới dừng lại. Lúc này, mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra Mộ Phong là một tu sĩ vô thượng cảnh 4 tầng. Chạy, mau chạy. Các tu sĩ Lưu Gia sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đều ánh lên vẻ kinh hoàng, vội vàng bỏ chạy, hoảng loạn tháo chạy. Mộ Phong không có ý định bỏ qua bất kỳ ai, vì thân phận của mình không thể bại lộ. Hắn mở rộng lòng bàn tay, vô giới lĩnh vực lập tức mở ra, thân hình hắn như quỷ mị biến mất tại chỗ. Chẳng bao lâu, tiếng thét thảm thiết vang lên từ xa xa. Đường Nhứ đứng yên, lẩm bẩm, vì hóa ra hắn lợi hại đến vậy. Nhưng nàng không thể hiểu được, tại sao Mộ Phong đã từ chối liên thủ với nàng, vậy mà lại ra tay giúp đỡ nàng trước đó. Mọi chuyện đã được giải quyết, sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Đường Nhứ sợ hãi, vội vàng nói, hãy đa tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không nói bất cứ điều gì. Mộ Phong biết nàng đã hiểu lầm, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, thì yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Hơn nữa, ngươi đã tìm thấy thi hài của cha ngươi chưa? Đường Nhứ có vẻ an tâm hơn một chút. Lúc này nhắc đến cha mình, lại có chút bi thương, để tìm được rồi. Tiền bối yên tâm, ta đã nói trước là sẽ chia cho ngài một nửa di vật của phụ thân, hiện tại ta sẽ đưa cho ngài. Thấy vẻ mặt bối rối của nàng, Mộ Phong liền ngăn lại, sau đó từ từ gỡ mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt thật của mình. Ta đến không phải vì những thứ đó. Nếu ngươi cũng muốn rời đi, không ngại đi cùng. Hắn cởi bỏ mặt nạ, để lộ bộ mặt thật, chỉ vì muốn Đường Nhứ an tâm. Quả nhiên, Đường Nhứ nhìn rõ mặt Mộ Phong, rồi từ từ bình tĩnh lại. Thì ra, ngươi là Mộ Phong. Xem ra ngươi cũng đã từng nghe đến tên ta, ê Mộ Phong cười khổ, rồi đeo mặt nạ vào, nghe nếu không có vấn đề gì, vậy thì đi thôi. Sau khi nói xong, nàng nhớ lại cảnh Mộ Phong dứt khoát giải quyết đám tu sĩ Lưu Gia, nhất thời im lặng. Nói giết người không chớp mắt, quả thực là vậy. Mộ Phong không để ý đến điều đó, chỉ mang theo Đường Nhứ đi về phía trước, dù sao cũng chỉ là tiện đường. Hai người trải qua hơn nửa tháng, cuối cùng đã đến lối ra của bí cảnh, trên đường mặc dù gặp không ít nguy hiểm, nhưng có Mộ Phong ở bên, đều được hóa giải dễ dàng. Đường Nhứ ban đầu tự nhiên rất e ngại đại ma đầu Mộ Phong, nhưng về sau cũng dần yên tâm, Mộ Phong không hề hung ác như trong truyền thuyết. Thậm chí, sau khi quen thuộc, nàng còn biết Mộ Phong thật ra là một người ngoài lạnh trong nóng. Mộ Phong phát ra tiếng cười trầm thấp, lắc đầu nói, ở ngươi lại nghĩ rằng có người phái đến tìm hiểu lai lịch của ta. Muốn đi đâu, ta cũng không có kế hoạch. Còn việc có thể gặp mặt hay không, vẫn phải xem duyên phận. Đường Nhứ rất không muốn, nhưng cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay. Nàng cười và vẫy tay chào Mộ Phong, rời khỏi bí cảnh. Nhưng vừa ra đến bên ngoài, nàng liền sững sờ. Vì bên ngoài yên tĩnh đến lạ thường, những tu sĩ mạnh mẽ đã bao vây xung quanh lối ra, bày sẵn đội hình nghênh chiến, trong mắt ai nấy đều có sát ý. Ba gia tộc lớn thấy Đường Nhứ, cũng không để ý, dù sao Đường Nhứ là nữ nhân, Mộ Phong dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể biến thành một người phụ nữ. Tiểu nha đầu, ngươi có thấy ma đầu Mộ Phong không? Lữ gia trưởng lão Lữ Hiền Bình lên tiếng hỏi. Nàng sợ hãi lùi lại hai bước, rồi lại lui trở về trong bí cảnh. Tiểu nha đầu này, tâm lý yếu đuối quá. Lữ Hiền Bình bất đắc dĩ nói. Viêm Diệu lạnh lùng nói, cho ta thấy nàng có gì đó không đúng, một mình một người, tu vi cũng không cao, làm sao có thể an toàn trở về. Hoắc Tuyền lại phản bác, ở nhân gia có thể căn bản không đi sâu vào bên trong, lão Viêm, ngươi đừng quá căng thẳng, lối ra bí cảnh chỉ có một, Mộ Phong rồi cũng sẽ ra, chẳng lẽ hắn sẽ ở trong bí cảnh 30 năm? Sống và bị giam 30 năm, ta thà chọn bị giam ở đây. Viêm Diệu lạnh lùng nói. Bên ngoài tranh cãi, tạm thời không nhắc đến. Mộ Phong vừa muốn xuyên qua lối ra, thì thấy Đường Nhứ đã quay lại, không khỏi sững sờ. Tại sao ngươi lại quay lại? Đi mau, ba người của đại gia tộc đến bắt ngươi, bọn họ đang phục kích bên ngoài. Đường Nhứ vội vàng nói. Lẽ ra tung tích của mình, không thể ai biết được chứ. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn không thể bị giam trong bí cảnh, dù sao cuối cùng cũng phải ra ngoài. Những người kia không đợi được hắn, ai biết họ có thể thủ ở bên ngoài không? Hắn hiện tại ra ngoài và tối nay ra ngoài, thực ra không có gì khác biệt. Đường Nhứ, ngươi cứ đi trước đi, cứ làm như không có chuyện gì, nhanh chóng rời khỏi đây. Còn ngươi thì sao? Đường Nhứ vội vàng hỏi. Đây là ân oán giữa ta và bọn họ, không liên quan gì đến ngươi, hơn nữa ngươi ở lại, đối với ta cũng không có bất kỳ giúp đỡ gì, hiểu chưa? Ra ngoài rồi, đi thật xa, đừng quay đầu lại. Mộ Phong nghiêm giọng nói. Cuối cùng, nàng vẫn nghe lời Mộ Phong, trực tiếp rời khỏi bí cảnh. Thấy Đường Nhứ rời đi lần nữa, Lữ Hiền Bình lại hỏi, Lê tiểu nha đầu, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Đường Nhứ vội vàng xua tay, ừ không thấy, ta chỉ vào bí cảnh tìm một vài thứ. Hoắc Tuyền biết có lẽ vì khí tức của họ đã dọa Đường Nhứ, liền lên tiếng, ngay nếu không biết, thì cũng nhanh chóng rời đi đi, Mộ Phong ma đầu ở ngay trong bí cảnh, ngươi còn sống đi ra, vẫn xem là may mắn. Đường Nhứ phớt lờ thuyết pháp này, nhưng vẫn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiếp theo, lần lượt có các tu sĩ rời khỏi bí cảnh, họ cũng không thấy Mộ Phong, nhưng biết Mộ Phong ở trong bí cảnh, vẫn hiện vẻ khẩn trương. Ta nói, tin tức chúng ta nhận được không phải là giả sao? Mộ Phong làm sao lại đến đây, chẳng lẽ hắn thiếu tài nguyên? Lữ Hiền Bình rất nghi hoặc. Chương 3776A chó cùng rứt dậu. Các trưởng lão ba gia tộc lớn nghi ngờ về độ chính xác của thông tin họ nhận được. Theo quan điểm của họ, Mộ Phong sở hữu thực lực cường đại, chỉ cần tùy ý ra tay, có thể dễ dàng thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện, không cần thiết phải đến bí cảnh gây phiền phức. Dù sao ba gia tộc lớn không chỉ một lần phát động nhiều người như vậy, mà còn có rất nhiều trưởng lão khác dẫn đội bên ngoài, đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Mộ Phong. Do đó, bắt nạt bọn họ chẳng có lợi ích gì, ngược lại còn gặp nguy hiểm. Khi mấy người còn đang suy đoán, cuối cùng cũng có người từ bí cảnh đi ra, chỉ có điều lần này người đi ra lại rất khác biệt. Người này vừa xuất hiện, trên người liền tỏa ra luồng kim quang chói mắt, sau đó lực lượng to lớn bùng nổ, khiến cả tòa sóng lớn núi rung chuyển mạnh mẽ. Một bàn tay màu vàng từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh vào đám tu sĩ ba gia tộc lớn. Là Mộ Phong. Viêm Diệu gầm lên, hai tay hợp lại, ngọn lửa nóng rực từ người hắn tuôn ra, quấn quanh như những con linh xà, lượn quanh lòng bàn tay hắn. Sau đó, hắn tung một chưởng, một con hỏa diễm trường long đột nhiên xuất hiện, cầm thép xông về phía trước. Hỏa diễm trường long và bàn tay màu vàng hung hăng va chạm, cùng lúc tiêu tan. Lực lượng dư chấn to lớn khuếch tán ra, khiến sóng lớn núi chấn động dữ dội, tạo ra một cái hố lớn. Mộ Phong liên tục lùi về sau, trong lòng kinh hãi không thôi. Tu sĩ Viêm Vực đến đây hôm nay còn mạnh hơn cả Viêm Xương trước kia, tu vi đã đạt vô thượng cảnh 7 tầng. Đáng chết, đám người này đúng là điên rồi. Hắn mắng một tiếng, lập tức mở ra vô giới lĩnh vực, sau đó triển khai không gian đại đạo chi lực, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Không để hắn trốn thoát. Viêm Diệu cười lạnh, cũng mở ra lĩnh vực của mình. Lữ Hiền Bình, Hoắc Tuyền và những người khác đồng thời mở ra lĩnh vực, hòa vào lĩnh vực của Mộ Phong. Tức thì, họ cảm ứng được gợn sóng của lực lượng không gian ở một nơi nào đó, nhanh chóng bay đến. Khi Mộ Phong xuất hiện, họ cũng đã đến đây. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong, lần này xem ngươi trốn đi đâu được, giết tu sĩ Viêm Vực ta, phải dùng mạng đền tội. Viêm Diệu giận dữ gầm lên, ngọn lửa nóng bỏng từ người hắn ầm ầm tuôn ra, tức thì thiêu đốt bầu trời, những ngọn lửa như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ sóng lớn núi bằng hào quang đỏ rực. Mộ Phong kinh hãi, thanh tiêu kiếm tức thì xuất hiện trong tay hắn, kiếm ý kinh thiên phóng lên trời, đồng thời truyền lực lượng không gian đại đạo chi lực điên cuồng vào thanh tiêu kiếm. Chém. Theo tiếng gầm giận dữ, trường kiếm chém xuống, ánh kiếm lạnh lẽo ầm ầm rơi xuống, trực tiếp chẻ ngọn lửa khổng lồ thành hai nửa. Ngọn lửa hóa thành hai biển lửa, rơi xuống đất liền bốc cháy ngùn ngụt. Từ xa, các tu sĩ Lưu gia trơ mắt nhìn cảnh tượng này. Họ vội vã chạy trốn, chỉ mang theo những vật phẩm quý giá. Nhưng, sự tích lũy nhiều đời của Lưu gia tại đây, giờ đây có lẽ đều thành công giả tràng. Mấy đời của Lưu gia chúng ta kiến thiết quê hương, lần này lại bị hủy bởi Mộ Phong ma đầu. Gia chủ họ Lưu đau đớn nói. Ông thà để những người này vào trong bí cảnh đánh nhau, cũng không muốn chiến trường diễn ra trên sóng lớn núi của họ. Nhưng không gian trong bí cảnh quá lớn, ba người của đại gia tộc sợ Mộ Phong trốn, nên chỉ đồng ý mai phục bên ngoài. Vừa bổ ra thiên hỏa, một bóng người dài hơn một trượng đã lao tới trước mặt hắn, là một tu sĩ Lữ gia, hiện ra yêu ma hình ảnh, tay lớn đánh mạnh xuống. Lực lượng to lớn khiến không gian tạo ra từng đợt gợn sóng. Mộ Phong bất đắc dĩ chỉ có thể ra tay ứng phó, bất diệt bá thể mở ra, một luồng khí tức bể nghệ thiên hạ đột nhiên tỏa ra. Cút! Mộ Phong gầm lên giận dữ, kèm theo tiếng rồng ngâm, nắm đấm màu vàng mạnh mẽ đánh vào người tu sĩ Lữ gia. Vài tiếng vỡ vụn vang lên, tu sĩ Lữ gia bị một quyền đánh bay, rơi sâu vào sóng lớn núi. Nhưng có nhiều tu sĩ Lữ gia hơn nữa lao lên. Họ đều hiện ra yêu ma hình ảnh, lực lượng to lớn khiến Mộ Phong trong chốc lát khó lòng chống đỡ. Tu sĩ Hoắc gia và Viêm Vực cũng đồng loạt ra tay, thiên hỏa đỏ rực, Phong díu khát máu đáng sợ, như từng đợt sóng, không ngừng đánh về phía Mộ Phong. Mộ Phong như một chiếc thuyền nhỏ giữa sóng lớn, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Lôi đình chi lực. Các tu sĩ ba gia tộc lớn tuy không mạnh bằng Mộ Phong, nhưng cũng cuốn lấy Mộ Phong, khiến hắn không thể làm những việc khác, chỉ có thể không ngừng chống đỡ. Hắn giơ tay lên, một đạo lôi đình như roi đánh ra, trực tiếp đánh tan một đám mây lửa. Sau đó, hắn búng tay, nhiều tia lôi đình như sao băng bay ra, đánh nát vài con phong díu khát máu. Nhưng điều này cũng không thể giải quyết tình cảnh khốn đốn hiện tại của Mộ Phong. Trong mắt những người này, Mộ Phong lúc này chỉ là đang cố gắng vùng vẫy trước khi chết, căn bản không có khả năng trốn thoát. Hoắc Tuyền cũng bắt đầu công kích Mộ Phong. Hắn mở rộng hai tay, trong lòng bàn tay từ từ hiện ra mấy đóa hoa sen đen, mỗi đóa hoa sen đen đều tỏa ra tiếng gầm kinh người. Hoa sen đen bay thẳng đến đỉnh đầu Mộ Phong, rơi xuống từng cánh hoa đen nhánh, mỗi cánh hoa đều mang theo một đạo bảo phong chi lực kinh người. Mộ Phong nghiến răng, chỉ tạo ra một tường không gian trước đầu mình, cánh hoa đen rơi xuống, tức thì bạo phát ra từng luồng bảo tố đen kịch, lực kéo mạnh mẽ gần như xé rách tường không gian. Bất động minh vương tướng. Phật môn thánh thuật triển khai, tượng Phật màu vàng to lớn xuất hiện sau lưng Mộ Phong, Phạm Thiên Côn chủ động rơi vào tay tượng Phật, khiến thân thể tượng Phật trở nên vững chãi. Bất động minh vương tướng giơ Phạm Thiên Côn lên, đánh mạnh vào hoa sen đen, nhưng vào thời khắc này, Lữ Hiền Bình đột nhiên xuất hiện trước tượng Phật, thân thể đã yêu ma hóa, trực tiếp một quyền đấm vào mặt tượng Phật. Lữ gia sau khi yêu ma hóa, thân thể cao đến một trượng, vô cùng khôi ngô, so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, còn tượng Phật bóng mờ cao đến trăm trượng. So sánh, thậm chí không thua sóng lớn núi, mặc dù Lữ gia yêu ma hóa, cũng không thể nào sánh ngang. Nhưng Lữ Hiền Bình một quyền, đã đánh tượng Phật màu vàng gần ngã quỵ, đủ thấy quái lực kinh người của Lữ gia. Nhưng cũng vì tu vi của Mộ Phong có hạn, nên uy lực của thánh thuật cũng hạn chế. Mặt tượng Phật bóng mờ càng thêm phẫn nộ, Phạm Thiên Côn giơ lên đập xuống Lữ Hiền Bình, còn Lữ Hiền Bình chủ động đón nhận, cuốn lấy tượng Phật bóng mờ. Chương 3777A dung hợp xương tay. Các tu sĩ ba gia tộc lớn điên cuồng tấn công Mộ Phong. Lần trước để Mộ Phong trốn thoát không chỉ là sỉ nhục mà còn khiến một trưởng lão Viêm Vực bị dê yết. Họ không muốn trở thành nạn nhân thứ hai, gia tăng thêm chiến tích cho Mộ Phong. Mỗi đợt tấn công đều mạnh mẽ như sóng dữ, chồng chất lên nhau. Mộ Phong chống đỡ không gian tinh bích, chống lại cánh hoa sen đen. Bất động minh vương tướng cũng bị Lữ Hiền Bình cuốn lấy, dường như anh đã cạn kiệt kế sách. Nhưng mơ hồ, Mộ Phong nhận ra dù là Lữ Hiền Bình, Viêm Diệu hay Hoắc Tuyền, cả ba đều cố ý giữ khoảng cách với anh, không dám áp sát. Hóa ra là kiên kỵ trước nhật. Đáng tiếc, ta chỉ có thể dùng trước nhật tối đa một lần. Mộ Phong thì thầm, trong lòng lo lắng tột độ. Viêm Diệu đột nhiên hét lớn, đấm ra một quyền từ xa. Ngọn lửa nóng bỏng như sóng dữ bao phủ, đánh mạnh vào không gian tinh bích. Không gian tinh bích vốn còn có thể chống đỡ công kích, giờ vỡ vụn. Lực xung kích hất Mộ Phong từ không trung xuống, tạo thành một hố lớn trên núi sóng lớn. Đám tu sĩ vây quanh, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một người đê ả xê hết. Mộ Phong nghiến răng, biết mình không còn lựa chọn, liền dùng trước nhật. Ánh sáng chói lòa bùng nổ, trong nháy mắt sáng như ba ngày. Là trước nhật. Chạy mau. Khi thấy Mộ Phong lấy trước nhật ra, các tu sĩ ba gia tộc lớn cuống cuồng bỏ chạy, thậm chí không dám ngoái đầu lại. Họ biết ngay cả trưởng lão Viêm Vực cũng không có sức kháng cự trước nhật. Đáng xê hết, tên này làm sao gỡ bỏ phong ấn trên trước nhật. Viêm Diệu thấy vậy, sắc mặt khó coi. Mộ Phong bất ngờ nhảy lên, lao thẳng về phía ông ta. Sao cứ nhắm vào người Viêm Vực dê ít? Tưởng chúng ta dễ ức hát íp lắm sao? Viêm Diệu tức giận chửi rủa, bay đi. Mộ Phong bám sát không rời. Trước nhật trong tay chỉ là một mối đe dọa lớn. Ý định của Mộ Phong là dùng nó để trốn khỏi vòng vây. Nhưng Hoắc gia và Lữ gia lại bất ngờ bao vây từ hai bên. Dù họ rất sợ hãi, không dám đến gần, nhưng cũng không rời đi, dập tắt hy vọng trốn thoát của Mộ Phong. Vậy dê ít kẻ mạnh nhất trước. Mộ Phong tà nhẫn nói, quyết định dê ít Viêm Diệu trước, sau đó tìm cách thoát thân. Một tu sĩ vô thượng cảnh tầng 7 gây ra mối đe dọa quá lớn cho anh. Đi. Mộ Phong vung tay, trước nhật bay ra, vẽ nên một vệt sáng rực rỡ như sao băng xé gió, lao thẳng về Viêm Diệu. Sức mạnh khủng khiếp khiến không gian xung quanh tan vỡ, cả núi sóng lớn vỡ vụn. Cảnh tượng khiến người kinh hãi. Viêm Diệu biến sắc, nhưng khi trước nhật sắp đuổi kịp, ông ta dừng lại, nhếch miệng cười khẩy. Mộ Phong, biết ngươi có trước nhật, ta sao không chuẩn bị trước? Một điểm hồng quang bay ra, là một đóa hỏa diễm nhỏ, đón lấy trước nhật. Hỏa diễm phồng lên, tạo thành một bàn tay đỏ đậm. Bàn tay đỏ đậm có cùng khí tức với trước nhật, nhẹ nhàng nắm lấy trước nhật, cắt đứt liên hệ giữa trước nhật và Mộ Phong. Nguy rồi. Mộ Phong cảm thấy tồi tệ. Trước nhật chìm vào biển rộng, không còn phản ứng gì, xem như vô dụng. Anh không ngờ Viêm Vực lại có thủ đoạn này. Bàn tay đỏ đậm từ từ hạ xuống bên cạnh Viêm Diệu. Ông ta cười lớn, "Ê Mộ Phong, ta đợi ngươi dùng trước nhật đó." Dùng một cách, Viêm Vực ta sao có thể trúng chiêu hai lần? Lần này, xem ngươi làm gì. Không còn trước nhật, các tu sĩ ba gia tộc lớn không chút kiêng dè, bay đến vây quanh Mộ Phong, chặn mọi đường lui. Mộ Phong hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh. Ngay cả các thiên vương của thiên đình cũng không thể đến giải cứu anh. Rốt cuộc sai ở đâu? Sao họ tìm ra ta? Mộ Phong vắt óc suy nghĩ. Anh nhìn ba người từ ba gia tộc lớn, chuẩn bị tung đòn cuối cùng, ít nhất phải xê hết một cách lẫy lừng. Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện, lấy ra một đoạn xương tay trắng như ngọc từ không gian thánh khí. Đoạn xương tay này do Tiêu Tình đưa cho anh, sợ anh gặp nguy hiểm. Anh không ngờ lại dùng đến nhanh vậy. Thứ này có tác dụng gì? Tiêu Tình từng nói nếu gặp nguy hiểm không thể giải quyết, hãy hợp nhất xương tay vào cơ thể. Dù không biết tác dụng cụ thể, nhưng Mộ Phong không còn cách nào khác. Trước đây, anh lo lắng về những vấn đề có thể xảy ra. Rốt cuộc, anh không biết đoạn xương tay này của ai, liệu hợp nhất có gây ra di chứng gì không? Nhưng sống sót là mục tiêu hàng đầu. Hãy để ta xem ngươi có tác dụng gì. Mộ Phong đặt xương tay lên tay trái. Xương tay tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, như đom đóm trong đêm. Sau đó, xương cốt dần hòa vào máu thịt và xương cốt của Mộ Phong. Không hay rồi, tiểu tử này đang làm gì? Hoắc Tuyền kinh hãi khi thấy động tác của Mộ Phong. Lữ Hiền Bình vội nói, nghe tiểu tử này quỷ quái lắm. Dù hắn đang làm gì, không thể để hắn thành công. Nghe vậy, các tu sĩ ba gia tộc lớn đồng loạt thi triển thánh thuật công kích, bao phủ Mộ Phong trong năng lượng khổng lồ, đánh mạnh xuống đất. Ầm ầm. Sức mạnh cường hãn bùng nổ thành ánh sáng chói mắt, sau đó là vô số bụi mù bốc lên. Núi sóng lớn bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại một cái hố. Trước sức mạnh này, ngay cả Viêm Diệu cũng không thể chịu đựng. Mọi người nhìn lại, muốn biết Mộ Phong đã xê hết chưa. Khi bụi mù tan đi, họ mới thấy rõ tình hình của Mộ Phong. Tất cả sững sờ tại chỗ, vì Mộ Phong không mất một sợi tóc. Cánh tay Mộ Phong đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như ngọc thạch, ấm áp dịu dàng, nhưng lại mang đến cảm giác cơ hờ yếp đảm, như cảnh tượng trước khi xê hết. Chính tầng ánh sáng này che chắn cơ thể Mộ Phong, đỡ mọi công kích. Cái đó rốt cuộc là cái gì? Viêm Diệu trợn tròn mắt, không thể tin. Mộ Phong ngẩng đầu. Đôi mắt anh giờ có màu trắng quỷ dị. Anh lạnh lùng nhìn quét tất cả mọi người, như thể đã biến thành một người khác. Phạm ta thiên đình, xê hết. Chương 3778A ba gia tộc lớn diệt sạch. Mộ Phong thốt ra lời kinh người, hoàn toàn biến thành một con người khác. Khí tức trên người anh cũng khác hẳn trước đây. Đôi mắt ánh lên màu trắng quỷ dị, quét qua các tu sĩ ba gia tộc lớn. Một cảm giác hờ yếp đảm dâng lên trong lòng các tu sĩ. Họ bối rối, vô thức quay người định rút lui. Mộ Phong đột nhiên vươn tay, một luồng sức mạnh quỷ dị tập trung trên cánh tay anh. Năm ngón tay mở ra, một sức mạnh kinh thiên động địa bùng nổ, như sóng lớn trào dâng ra bốn phương tám hướng. Một tiếng nổ rung chuyển đất trời vang lên. Oanh! Ngay cả các tu sĩ cách xa trăm dặm cũng bị chấn động bởi âm thanh này, ngoái đầu nhìn lại. Đêm đen trong nháy mắt bừng sáng. Sức mạnh kinh người ngay lập tức lan đến chỗ họ. Nhiều người phàm vất vả lắm mới đến được nơi xa xôi này đã bị sức mạnh này hất tung, gây ra tổn thương không nhỏ. Ngay cả một số tu sĩ yếu kém cũng bị chấn động bay ra ngoài. Cách xa trăm dặm còn như vậy, huống chi những tu sĩ ở gần Mộ Phong. Trong chớp mắt, ngoại trừ các trưởng lão, tất cả tu sĩ ba gia tộc lớn vỡ tan dưới ánh hào quang. Từng tiếng kêu rên vang lên không ngớt. Cứu ta! Cứu ta với! Ta không muốn xê hết! Cứu mạng! Sau những tiếng kêu thảm thiết là sự tĩnh mịch hoàn toàn. Mộ Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa. Anh vươn tay, một đạo hào quang từ tay trái bay về phía nơi đó. Hoắc Tuyền, Lữ Hiền Bình và Viêm Diệu liều mạng chống đỡ, giải phóng toàn bộ thánh nguyên, nhưng trước sức mạnh này, họ không đỡ nổi một đòn. Người đầu tiên không chịu nổi là trưởng lão Hoắc Gia. Hắc Phong bao phủ ông ta, tạo thành một lớp phòng hộ, nhưng chỉ trong vài hơi thở, Hắc Phong bị tiêu diệt hoàn toàn. Thân thể Hoắc Tuyền nổ tung, bản nguyên sinh mệnh bị xóa bỏ. Tiếp theo là Lữ Hiền Bình. Ông ta dựa vào thân thể cường hãn để ngăn cản sức mạnh này, nhưng thân thể bắt đầu nứt ra, những vết tê hương kinh khủng hiện ra, cuối cùng nứt toát hoàn toàn. Người cuối cùng là Viêm Diệu. Tu vi của ông ta mạnh nhất, hoàn toàn có thể nghiền ép Mộ Phong, nhưng lúc này, ông ta hoàn toàn bất lực, trơ mắt nhìn hai tay, cánh tay và thân thể vỡ vụn. Không. Sau một tiếng hét thảm, hào quang biến mất. Trong vòng trăm dặm quanh núi sóng lớn, mặt đất không còn một ngọn cỏ. Tất cả mọi thứ đều biến thành bột mịn. Đại địa nứt toát, như ngày tận thế. Mộ Phong đứng tại chỗ, nở nụ cười quỷ dị. Màu trắng trong mắt anh nhanh chóng rút đi, toàn thân suy yếu, ngã xuống đất, hôn mê. Một người áo đen bịt mặt chậm rãi gật đầu, "Ê, không tệ. Không tệ. Phải thế chứ." Ông ta bay về phía Mộ Phong, nhưng dừng lại giữa chừng, vì trong phạm vi trăm dặm, còn có một người sống sót. Cách Mộ Phong không xa, giữa cảnh tượng ngày tận thế, có một khu vực nhỏ bình yên vô sự. Một cô gái đứng ở đó, Đường Như. Mộ Phong đã bảo Đường Như đi càng xa càng tốt, nhưng cô vẫn lo lắng cho anh, không rời quá xa và suýt xê hết vì sức mạnh kinh người. Mộ Phong phát hiện Đường Như, ra tay bảo vệ cô bằng một luồng sức mạnh, giúp cô sống sót. Đường Nhứ sợ hãi và chấn động, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, chạy đến bên Mộ Phong. Nhìn anh ngã xuống đất, cô vô cùng lo lắng. Mộ Phong công tử, ngươi không sao chứ? Đường Nhứ khẽ gọi, nhưng Mộ Phong không phản ứng. Cô cảm nhận nhịp tim của anh, thấy nó yếu ớt, gần như tê ử vê ong. Ngươi không được xảy ra chuyện. Cô lấy ra một ít đan dược, cho Mộ Phong uống, lòng lo lắng. Cô nhìn xung quanh, các tu sĩ ba gia tộc lớn đều xê hết, biến thành huyết nhục trên mặt đất, ngay cả không gian thánh khí của họ cũng bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ có một món đồ bình yên vô sự, trước nhật, chí bảo của Viêm Vực. Đường Nhứ không biết đó là gì, nhưng nó vẫn còn nguyên vẹn, chắc chắn phi phàm. Vì Mộ Phong đã sử dụng nó, cô muốn nhặt lên, giúp anh thu hồi. Vừa cầm trước nhật, cô kêu lên một tiếng. Lòng bàn tay cô bị bỏng một lỗ, đau đến rơi nước mắt. Trước nhật tự động bay lên, rơi xuống bên cạnh Mộ Phong. Cửu Uyên mở ra Vô Tự Kim Thư, thu lấy trước nhật. Nhìn xung quanh không còn gì, Đường Nhứ sợ ba người của đại gia tộc quay lại, bắt Mộ Phong lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Núi sóng lớn bị san bằng. Người nhà họ Lưu đau lòng. Khi trời sáng, họ mới dám quay lại núi sóng lớn, nhưng nơi này không còn gì. Các tu sĩ ba gia tộc lớn đều tê ử vê ong. Tin tức này gây chấn động. Ba người đứng đầu gia tộc tức giận, phái thêm tu sĩ truy ép ác Mộ Phong. Hoàng thất cũng giống như một con rắn độc, ẩn nấp trong bóng tối, theo dõi Mộ Phong. Toàn bộ Tử Tiêu thần quốc cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng lúc này, Mộ Phong đã được Đường Nhứ đưa đi xa núi sóng lớn. Mộ Phong chậm rãi tỉnh lại, thấy mình nằm trong một chiếc xe. Thùng xe rung nhẹ, rõ ràng là đang di chuyển. Đường Nhứ ngồi bên cạnh, đầu anh tựa vào đùi cô. Ngươi! Anh muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể dị thường suy yếu, không thể động đậy. Công tử! Ngươi tỉnh rồi! Ơn trời! Mấy ngày nay ta sợ lắm. Đường Nhứ vui mừng nói. Mộ Phong cố nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Sau khi hợp nhất xương tay, ý thức anh trở nên hỗn loạn, ký ức mơ hồ. Anh nhớ mình đã thấy Đường Nhứ, nên cố gắng dùng hết sức bảo vệ cô. Anh không nhớ gì khác. Đường Nhứ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đường Nhứ nghiêng đầu hỏi, kẻ công tử không nhớ gì sao? Ngày đó, ta cả đời khó quên. Ba người của đại gia tộc đã bị công tử GXC hết. Cô kể lại những gì đã xảy ra cho Mộ Phong. Anh cảm thấy mọi thứ vô cùng xa lạ, thậm chí không nhớ mình đã làm những chuyện đó. Mộ Phong đưa tay trái ra trước mắt. Anh không thấy bất kỳ dấu hiệu kỳ lạ nào, thậm chí không cảm nhận được đoạn xương tay đã hòa vào cánh tay. Có vẻ như sức mạnh của đoạn xương tay đã cứu anh. Không hiểu vì sao, dù đáng mừng, nhưng Mộ Phong vẫn cảm thấy lo lắng, mười phần khó hiểu. Một lúc sau, anh mới tạm gác lại chuyện này. Khi trở lại sơn thôn nhỏ của Thiên Đình, anh nhất định phải làm rõ nguồn gốc của đoạn xương tay. Đường Nhứ, chúng ta đang đi đâu? Mộ Phong hỏi. Chương 3779A Thanh Khẩu Trấn. Đường Nhứ cười nói, hãy đi về nhà ta thôi. Ta không biết ngươi muốn đi đâu, chỉ có thể đưa ngươi về đó trước đã. Hơn nữa, ngươi hôn mê hơn một tháng, vẫn còn rất yếu. Mộ Phong biết việc dê ít các tu sĩ của ba gia tộc lớn sẽ gây ra nhiều rắc rối lớn. Đường Nhứ mang theo anh chắc chắn sẽ rất gian nan. Anh cảm động nói. Cảm ơn. Khi ta hồi phục, ta sẽ rời đi, sẽ không làm phiền ngươi nữa. Đường Nhứ vội xua tay, hãy đừng khách sáo với ta. Nếu không có ngươi cứu, ta thậm chí còn không thể rời khỏi bí cảnh sóng lớn. Tiếc là bí cảnh bị phá hủy hoàn toàn rồi. Mộ Phong cười, bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. Anh giật mình khi nhìn thấy. Thương thế của anh rất nặng, hơn nữa như là đại đạo GAT hương TX, đều là thương thế bên trong. Việc hồi phục không dễ dàng. Thậm chí cả cảnh giới của anh cũng giảm xuống, tạm thời không thể khôi phục. Quan trọng hơn, Mộ Phong phát hiện tuổi thọ của mình giảm đi 2 vạn năm. Tu sĩ vô thượng cảnh có tuổi thọ rất dài, đều trên 100.000 năm. Mộ Phong tu luyện rất ngắn, so với các tu sĩ khác, có thể bỏ qua. Dù vậy, 2 vạn năm tuổi thọ không phải là chuyện nhỏ với anh, tương đương với việc đột ngột tăng thêm 2 vạn năm tuổi tác. Có vẻ như sức mạnh kinh người bộc phát từ xương tay không chỉ là sức mạnh của bản thân xương tay, mà còn thiêu đốt tuổi thọ của Mộ Phong để đạt được. Nếu tuổi tác của anh lớn, có lẽ nó đã tiêu hao hết tuổi thọ của anh. Mộ Phong thở dài, bất đắc dĩ. May mắn kết quả không tệ, ít nhất anh còn sống. Trước khi khôi phục thực lực, anh sẽ tạm thời ở bên Đường Nhứ. Anh lặng lẽ vận chuyển Hồng Mông Tiên Đạo Tâm Pháp trên xe. Thực lực hiện tại của anh giảm xuống khoảng luân hồi cảnh tầng 5. Việc hồi phục cần nhiều thời gian. Chưa đến nửa ngày sau, Đường Nhứ ra khỏi xe, vui mừng gọi, "Ê đến rồi. Đến rồi." Mộ Phong đứng dậy kiểm tra. Họ đến một thôn trấn. Trấn này rất lớn, chiếm cứ chu vi mấy chục dặm, có mười mấy thôn trang vần quanh. Đây là nhà ngươi. Đường Nhứ cho rằng Mộ Phong ghét bỏ, vì Mộ Phong tu vi cao, chắc chắn không để ý đến một thôn trấn nhỏ. Cô vội nói, ỉ hết cách rồi. Sau khi Đường gia suy tàn, tất cả sản nghiệp đều bị chiếm đoạt, khắp nơi bị người chèn ép, chỉ có thể đến đây. Hơn nữa trong thành đang lùng bắt ngươi, trên trấn an toàn hơn. Mộ Phong biết cô hiểu lầm, cười nói, để ý ta là nơi này rất tốt. Ngươi đừng lo lắng. Từ xa có thể thấy những ngọn núi và cây cối san sát. Môi trường rất tốt. Xe ngựa đi qua cổng trấn. Trên đó có ba chữ lớn, Thanh Khẩu Trấn. Nhiều người trên trấn tò mò nhìn chiếc xe, vì nó rất lạ. Đường Nhớ nhảy xuống xe, chào mọi người, kể các hương thân, là ta đây. Ai vậy? Là Tiểu Nhớ à? Ngươi về rồi đấy. Chúng ta nghe nói ở núi Sóng Lớn xảy ra chuyện lớn, xe hết nhiều người lắm. Một bà thím ân cần đi tới, nắm tay Tiểu Nhớ. Đường Nhớ cười, kể ta không sao. Có vẻ như Đường Nhớ sống tốt trên trấn. Dù sao cô cũng là một tu sĩ. Dù Đường gia suy tàn, vẫn tốt hơn nhiều so với những người phàm tục trên trấn. Nhìn Đường Nhớ quen thuộc với mọi người, Mộ Phong biết cô thường giúp đỡ trên trấn. Một ông lão đi tới, nhỏ giọng nói với Đường Nhớ, "Ê Tiểu Nhớ à, ngươi đừng về nhà vội. Đám người đó lại đến nhà ngươi rồi." Đường Nhớ kinh ngạc, tức giận, "Ê thật quá đáng. Họ đã xê ướp đi tất cả sản nghiệp của Đường gia, còn muốn gì nữa?" Đường Nhớ mặc kệ mọi người ngăn cản, tức giận điều khiển xe ngựa về nhà. Họ vẫn còn một căn nhà tốt trên trấn. Lúc này, hai tu sĩ đứng ở cửa Đường gia, tỏ vẻ kiêu ngạo. Khi thấy Đường Nhớ trở về, họ lập tức hô vào trong. Thiếu gia! Đường Nhớ về rồi. Rất nhanh, vài tu sĩ từ Đường gia đi ra. Người dẫn đầu là một nam tử gầy yếu, sắc mặt phù phiếm, hai mắt vô thần. Nhìn là biết bị tử sắc làm cho suy nhược. A! À, Tiểu Nhớ! Ngươi về rồi đấy. Ta nghe nói ngươi đi núi Sóng Lớn, ta sợ lắm. Công tử ca nhanh chóng đi tới, nhìn Đường Nhớ với ánh mắt thèm thuồng. Đường Nhớ tức giận, thì Ung Bách Nguyên. Ngươi muốn gì? Ung Bách Nguyên tỏ vẻ ủy khuất, "Ê Tiểu Nhớ à, ta lo cho ngươi thôi. Hơn nữa hai ta có hôn ước, nếu ngươi xê hết, ta sẽ không có vợ." "Hạ Lư, ai là vợ ngươi? Ta xê hết cũng không gả cho ngươi." Đường Nhớ nói. Ung Bách Nguyên lạnh mặt, "Ngươi thật là không biết điều. Đường gia các ngươi chỉ còn lại hai huynh muội, còn có thể làm gì? Làm người đàn bà của ta, chúng ta còn có thể giữ lại huyết mạch Đường gia." "Tiểu Đường, lại đây." Một người chạy ra từ Đường gia, tu vi rất thấp, còn trẻ, khoảng 20 tuổi. Anh ta chạy đến bên Ung Bách Nguyên với vẻ lấy lòng, khúng núng. "Tiểu Đường, khuyên chị ngươi đi. Gả cho ta, vinh hoa phú quý đều là của ngươi. Đừng quên ngươi còn nợ ta không ít tiền." Người được gọi là Tiểu Đường, là em trai Đường Nhớ. Anh ta nghe lời, đi đến trước mặt Đường Nhớ, "Ê chị à, chị gả cho Ung đại thiếu đi. Nếu không họ sẽ đánh gãy chân em." Đường Nhớ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tát vào mặt Tiểu Đường, "Ê Đường sinh, ngươi lại đi đánh bạc. Ta đã nói ngươi đừng đánh bạc nữa, sao ngươi không nghe?" "Em chỉ đùa thôi." Đường Sinh còn ngụy biện. "Hơn nữa, cha còn sống cũng không quản được em. Chị cứ thoải mái gả cho Ung đại thiếu đi, tất cả nợ nần sẽ xóa bỏ, chúng ta cũng không cần sống khổ sở thế này." "Ngươi thật vô liêm sỉ. Cha xê hết vì ngươi." Đường Nhớ đau đớn. Ung Bách Nguyên cười ha hả, đi tới, nhìn Đường Nhớ, "Ê Tiểu Nhớ à. Em trai ngươi nợ ta 30.000 trung đẳng thánh tinh. Nếu không trả, đừng trách ta không nể tình nghĩa. Nhưng nếu ngươi gả cho ta, chúng ta là người một nhà, ta đương nhiên sẽ không đòi số thánh tinh này. Tùy ngươi quyết định. 30.000 trung đẳng thánh tinh có thể mua hai căn nhà lớn trong thành." Đường Nhớ nghe vậy, hận không thể đánh Đường Sinh một trận. Ung Bách Nguyên biết hai chị em này không trả nổi số thánh tinh đó. Không ngờ, Đường Nhớ bình tĩnh lại, lấy ra một túi đựng đồ, ném cho Ung Bách Nguyên. Chương 3780A bi thảm chuyện cũ. "Đây là 30.000 trung đẳng thánh tinh, không thiếu một đồng, ngươi đếm đi." Đường Nhớ lạnh lùng nói. Ung Bách Nguyên sững sờ, nhận lấy túi đựng đồ kiểm tra, quả nhiên không thiếu một đồng. Hắn nghi ngờ hỏi, "Ơ ngươi lấy đâu ra nhiều thánh tinh như vậy?" Đường Nhớ lạnh lùng đáp, "Ê ta đã tìm lại di vật của phụ thân. Ung Bách Nguyên, những sản nghiệp Đường gia đã mất, ta sẽ từng chút một thu hồi lại." "Nằm mơ." Ung Bách Nguyên nghiến răng, "Ê Đường Nhớ, có phải ta đã quá nể mặt ngươi rồi không? Nếu ngươi không theo ta, Đường gia các ngươi sẽ diệt môn." Lúc này, Mộ Phong đột nhiên từ trong xe ngựa bước ra. Anh đã khôi phục chút sức lực, trên mặt lại đeo mặt nạ sắt. Một đám đàn ông, đứng đây bắt nạt một cô gái yếu đuối, không thấy mất mặt sao? "Ngươi là ai?" Ung Bách Nguyên đánh giá Mộ Phong từ trên xuống dưới. "Ta là bạn của Đường Nhớ, cũng là người giúp đỡ cô ấy. Nếu ngươi muốn đối phó Đường Nhớ, trước tiên phải qua ải của ta." Mộ Phong nói với giọng bình thản nhưng kiên định. Một tên tay chân nói gì đó vào tai Ung Bách Nguyên, khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Hắn trừng mắt nhìn Mộ Phong, đầy vẻ oán độc. "Được, các ngươi chờ đó cho ta." Đường Nhớ, Nếu ngươi không biết điều, đừng trách ta tàn nhẫn. Nói xong, hắn dẫn người vội vã rời đi. Đường Nhứ thở dài, gật đầu với Mộ Phong, ê đa tạ. Không cần khách khí. Mộ Phong hờ hững nói. Sau đó họ vào trong đường gia, đóng chặt cửa lại. Sau khi rời đi, Uông Bách Nguyên nghi ngờ, dần dần hiện lên vẻ ngoan lệ, kỳ hừ, con tiện nhân, ta thắc mắc lấy đâu ra sức mạnh, hóa ra là có trợ thủ. Nhưng chỉ là một tu sĩ luân hồi cảnh tầng 5, có cần lo lắng vậy không? Một tên hầu cận vội nói, ê công tử cũng phải cẩn thận. Đường Như sao lại vô duyên vô cớ mang người về? Người này chắc chắn có bối cảnh lớn, vẫn nên điều tra rõ ràng, tránh gây họa. Ngươi nói có lý, vậy mau đi điều tra. Nếu không có bối cảnh gì, ta nhất định thịt tên đó. Đường Như ta còn chưa chạm vào, không thể để người khác nhanh chân trước. Uông Bách Nguyên âm ngoan nói. Trong đường gia, Đường Như dẫn Đường Sinh đến phòng khách ở hậu viện, nơi đặt linh vị tổ tiên Đường gia. Đường Sinh, ngươi quỳ xuống cho ta. Ngươi có xứng đáng với tổ tiên Đường gia không? Đường Sinh quỳ trên đất, vẫn không hề hối cải. Ê tỷ à, Đường gia đã không còn, tỷ còn cố chấp làm gì? Theo em, sống phóng túng qua ngày là được, cần gì phải khổ như vậy? Ngươi thật tức xê hết ta rồi. Đường Nhứ đột nhiên rút ra một cây roi, quất mạnh vào lưng Đường Sinh, khiến phòng khách vang lên tiếng kêu như dê yết lợn. Mộ Phong không tham gia vào, mà theo một lão bộc đến khách phòng. Vị công tử này, mời ngài nghỉ ngơi. Chúng tôi không có gì tốt để chiêu đãi, mong ngài thứ lỗi. Lão bộc ấy nấy nói. Mộ Phong vội xua tay, thì đã rất tốt rồi. Nhưng ta muốn biết, Đường gia còn bao nhiêu người? Lão bộc thở dài, thì hai, chỉ còn lại tiểu thư và thiếu gia, còn có lão già này. Những người khác đều chạy hết rồi, ngay cả những người khác trong họ Đường cũng đi rồi. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, tiếp tục hỏi, thì vậy họ Ung kia là thế nào? Lão bộc thấy Mộ Phong là bạn của Đường Nhứ, liền kể về chuyện Đường gia và Ung gia. Thì ra trước đây ở Long Kỳ Thần Thành, có hai đại gia tộc, một là Ung gia, một là Đường gia. Đường gia là gia tộc bản địa, gốc rễ sâu dày. Ung gia là người ngoài đến, nhưng rất tham vọng. Ban đầu, Đường gia đã giúp đỡ Ung gia rất nhiều, vì vậy hai nhà giao hảo. Sau khi Ung gia lớn mạnh, quan hệ với Đường gia càng tốt. Hai nhà hứa hôn ước, chính là hôn ước giữa Đường Nhứ và Uông Bách Nguyên hiện tại. Nhưng Đường gia nhanh chóng gặp khó khăn. Các tu sĩ đời trước trong gia tộc liên tiếp quy ua đời, chỉ còn lại cha của Đường Nhứ gánh vác. Sau đó, ông đi vào bí cảnh sống lớn và không trở về nữa. Không có người tin cậy, Đường gia ngày càng suy yếu. Uông gia thừa cơ, dùng bộ mặt giả dối che mắt Đường gia, cuối cùng dùng thủ đoạn hèn hạ, tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của Đường gia, còn chèn ép Đường gia. Đường gia sụp đổ trong một đêm. Phần lớn người trong họ Đường đều trốn khỏi nơi này, chỉ để lại Đường Nhứ và Đường Sinh. Đường Nhứ không muốn rời đi, vì đây là quê hương của họ. Sau đó Ung gia càng quá đáng, đuổi hai chị em Đường Nhứ ra khỏi thành. Ung Bách Nguyên cũng để ý đến Đường Nhứ, không ngừng theo đuổi, nhưng đều bị từ chối. Đường Sinh thì không có chí tiến thủ, thiên phú không bằng chị mình, lại là một công tử bột, thích đánh bạc. Các sòng bạc trong thành đều là sản nghiệp của Ung gia. Vì vậy, anh ta thua hết tài sản còn lại của Đường gia, còn nợ Ung gia một số lớn thánh tinh. Uông Bách Nguyên dùng chuyện này để ép Đường Nhứ gả cho hắn. Đường Nhứ bất đắc dĩ, mạo hiểm tiến vào bí cảnh sóng lớn để thử vận may, không ngờ thật sự mang di vật của cha về. Thật là người đáng thương. Mộ Phong cảm khái. Đúng vậy, tiểu thư quá khổ. Chỉ tiếc thiếu gia không có chí tiến thủ, thật là hết cách. Lão bộc bất đắc dĩ nói. Đa tạ đã kể cho ta. Mộ Phong chắp tay nói. Lão bộc vội xua tay, nghe công tử đừng khách khí. Không có gì thì tôi đi trước. Có việc gì cứ gọi tôi. Trong phòng khách, Đường Nhứ lấy hài cốt của cha ra, đặt trước linh vị, ở ngươi hãy thề với cha, không được đánh bạc nữa. Đường Sinh đầy vết roi trên lưng, hung tợn đứng dậy, kệ cút đi. Đừng tưởng ngươi là chị ta mà ép ta. Ta đánh cả ngươi đấy. Cha không còn nữa rồi, ngươi dựa vào cái gì mà quản ta. Nói xong, anh ta chạy ra ngoài. Đường Nhứ cảm thấy mệt mỏi. Lão bột đi tới, nhìn thấy hài cốt thì nhào tới khóc, thì ông ơi, sao ông lại bỏ con mà đi. Phúc Thúc. Đường Nhứ cũng không kìm được nước mắt. Hiện tại, chỉ có A Phúc, người hầu của cha cô, là còn ở bên cạnh cô. Sau khi an táng hài cốt, trời đã tối. Đường Nhứ tìm đến Mộ Phong, gượng cười. Không cần kìm nén, muốn khóc cứ khóc đi. Nhưng ta nghĩ Ung gia sẽ không từ bỏ ý định. Hai chị em ngươi, đối với bọn họ mà nói, chung quy là một mầm họa. Mộ Phong đột nhiên nói. Đường Nhứ hừ lạnh, người ta không tin hắn dám dê yết ta. Loại người này không thể nói lý lẽ. Ngươi đã lộ ra việc mình có được một số lượng lớn tài sản, bọn họ sẽ không bỏ qua. Ta nghĩ hiện tại thứ bọn họ kiên kỵ có lẽ là ta. Mộ Phong hờ hững nói. Đường Nhứ kinh ngạc, ê bọn họ nhận ra ngươi rồi. Đương nhiên là chưa. nhưng chắc chắn họ đang tìm cách điều tra thân thế của ta. Mộ Phong cười lạnh, "Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, sẽ không ăn không ở nhờ nhà ngươi." Chương 3781 A bán tỷ cầu vinh. Mộ Phong từng trải giang hồ, hiểu rõ lòng dạ hiểm độc của những kẻ này, chỉ là Đường Nhứ vẫn chưa nhận ra mà thôi. Việc ép Đường Gia rời khỏi Long Kỳ Thần Thành vẫn chưa phải là kết thúc. Khi Đường Gia còn tồn tại, danh tiếng vẫn còn đó. Dù Ung Gia có mạnh đến đâu, họ vẫn chỉ là người ngoài. Vì vậy, Ung Gia không chỉ muốn Đường Gia hoàn toàn biến mất, mà còn muốn Đường Gia hòa nhập vào Ung Gia. Như vậy, hai đại gia tộc sẽ hợp nhất, giúp họ trở nên mạnh mẽ và danh chính ngôn thuận hơn ở Long Kỳ Thần Thành. Do đó, việc Ung Bách Nguyên muốn cưới Đường Nhứ được gia tộc ủng hộ. Đường Gia vốn đơn độc và yếu thế, Ung Gia lại dùng thủ đoạn, khiến Đường Sinh nợ một khoản tiền khổng lồ trong sòng bạc của họ. Đường Nhứ muốn từ chối cũng không được. Không ai ngờ rằng, Đường... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.